Chương 1201, cứu ta. Tin tức quá ít, Đàm Hào hành tung thành mê. Lúc này, Tần Tăng lại có phát hiện mới. Hắn cúi đầu nhìn xem sàn nhà, đột nhiên tay áo vung lên, đem bồ đoàn, linh trận các loại toàn diện rời ra nhà đá bên ngoài. Một lát sau, Tần Tăng duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay đối diện mặt đất chậm chậm ép xuống. Thiên mục điệp thiên mục bên trong hoa văn xen lẫn. Tạch tạch, mặt đất không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện từng vết nứt. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ đen nhánh ánh sáng tóe ra, mặt đất sụp đổ, nhà đá nghiêng. Dưới mặt đất có khác càn khôn. Tần Tăng tiện tay vung lên, ổn định nhà đá, 12 ma phiên một mực vây lượn ở bên người bay lượn, ứng đối khả năng xuất hiện dị biến. Bất quá, nhà đá phía dưới cấm chế ngoài ý muốn yếu, uy lực thua xa bên ngoài vu tộc cấm chế, mà lại rõ ràng là nhân tộc tu sĩ bày xuống. Này ngược lại là cùng Đàm Hào tu vi tương xứng. Tần Tăng như có điều suy nghĩ nói. Hắn dễ dàng tìm tới nhà đá phía dưới ẩn nấp bí mật, phát hiện phía dưới không gian có chút mênh mông, liền tiến vào một vết nứt, chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Tần Tăng rất nhanh dẫm lên thực địa. Thần thức tản ra, đem chung quanh địa hình thu hết vào mắt. Không gian chính giữa, có một cái hình tròn cổ quái tế đàn. Trừ cái đó ra, toàn bộ không gian bên trong trống rỗng, Tần Tăng thấy đến một ít mảnh vỡ, có thể là nguyên bản để ở chỗ này pháp khí các loại vật, tại xung kích phía dưới tổn hại. Chỉ có tế đàn hoàn hảo, không cần nghĩ cũng biết tế đàn có gì đó quái lạ. Tần Tăng đang muốn hướng tế đàn đi đến, tiếp lấy dường như phát hiện cái gì, thân ảnh dừng lại, thủ trưởng hướng phía dưới một chảo, đem một cái mảnh vỡ thu hút trong lòng bàn tay. Viên này mảnh vỡ tinh xảo đặc sắc, trắng noãn như ngọc, không có một chút màu tạp. Bạch ngọc. Tần Tăng hồi tưởng lại, năm đó bọn họ xâm nhập Thiên Thi Tông phân đàn. Tại địa sát chi khí lúc bộc phát, hắn cùng Vu Đại Nhạc trốn vào Thiên Thi Tông cấm địa. Chính là mượn nhờ một tòa lấy bạch ngọc làm hạch tâm linh trận, vừa mới tránh thoát kiếp nạn. Mảnh vỡ tính chất cùng bạch ngọc rất tương tự. Nơi này là Thiên Thi Tông phân đàn. Không thấy địa sát chi khí, có phải hay không là bị trăm năm trước lần kia ba động tất cả đều tách ra. Tần Tăng trong lòng hơi động, lướt về phía tế đàn. Hình tròn tế đàn, chung quanh khắc họa lấy cổ quái hoa văn. Tại chính giữa tế đàn nổi lơ lửng một đoàn hắc khí, một mực ngưng tụ không tan, không biết là cái gì. Tần Tăng quan sát một hồi, nhìn không ra hắc khí lai lịch ra sao, chần chờ khoảng khắc, phân ra một tia thần thức, thử thăm dò đụng vào hắc khí. Cứu ta! Tại thần thức chạm đến hắc khí nháy mắt, đột nhiên có một thanh âm từ trong hắc khí truyền đến. Thanh âm này khàn giọng khó nghe, như là hai cái miếng sắt ma sát, giống như là một vị khát khô không biết bao nhiêu năm lão ẩu, phát ra khàn cả giọng cầu cứu. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, lập tức đem cái kia sợi thần thức chặt đứt, vòng thân ma phiên bay phần phật. Lập tức hắc khí khôi phục bình thường. Chờ giây lát, xác nhận không có gì khác thường, Tần Tăng vừa mới một lần nữa thôi động thần thức thăm dò qua. Cứu ta! Đồng dạng thanh âm lại lần nữa vang lên. Hiển nhiên, thanh âm này không phải có người vừa phát ra tới, mà là một mực tồn tại trong tế đàn, hướng ra phía ngoài cầu cứu. Tần Tăng kẻ tài cao gan cũng lớn, dùng thần thức làm ra hỏi dò, nhưng cái kia cái thanh âm không có biến hóa chút nào, cũng không trả lời Tần Tăng, chỉ là một lần liền một lần hô hoán. Đàm Hào khẳng định phát hiện tế đàn, Trần Hằng khẳng định cũng đã tới, bọn họ tỷ lệ lớn trông thấy cầu cứu người, hoặc là đã đem người cứu đi. Tần Tăng thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn phát hiện trong hắc vụ không chỉ có tiếng cầu cứu, phía sau còn có, cứu ta thoát khốn, truyền cho ngươi vô thượng đại pháp, bản tọa lập nhân quả lời thề, tất có hồi báo. Nhân quả lời thề. Tần Tăng mặc niệm bốn chữ này, hắn lần đầu nghe nói cái gọi là nhân quả lời thề. Nghe tới giống như là cùng tâm ma thệ ngôn tương tự đồ vật. Nhưng nhân quả hai chữ, có thể so sánh tâm ma quỷ dị nhiều. Nhân quả loại này huyền huyền ảo ảo tồn tại, không phải là Nguyên Anh có thể chạm đến, Tần Tăng đều chưa từng nghe qua, càng khỏi nói Đàm Hào cùng Trần Hằng. Ai biết nhân quả lời thề là cái gì, có hay không trói buộc chi lực. Tại câu nói này vang lên sau đó, hắc khí đột nhiên quay cùng một hồi, tiếp theo diễn hóa ra một cái hình ảnh, thoáng qua liền liền trở lại hắc khí hình dáng. Cái này hình dáng, là toàn bộ thiên ngân. Tần Tăng trong nháy mắt đem hình ảnh ghi khắc, tiếp lấy liền ý thức được, tại thiên ngân hình ảnh một vị trí nào đó có đặc biệt đánh dấu, rất có thể là dẫn đường tiêu ký, người thần bí bị nhốt địa điểm. Đến tận đây, cơ bản có thể rõ ràng. Nơi này tỷ lệ lớn là Thiên Thi Tông một nơi phân đàn sở tại. Thiên Thi Tông diệt vong, phân đàn sớm đã hoang phế. Nhưng tại Thiên Thi Tông nhốt một cái người thần bí, một mực ý đồ hướng ra phía ngoài cầu cứu, trăm năm trước trận kia ba động rất có thể liền là người thần bí làm ra. Vì làm cho người tiến đến, cứu nàng thoát khốn. Trần Hằng bị hấp dẫn qua tới. Hắn khẳng định đạt được Thiên Thi Tông truyền thừa, nhưng là có hay không cứu ra người thần bí, liền không biết được. Đàm Hào đạt được Trần Hằng di vật, tìm dấu vết mà tới, cũng phát hiện người thần bí tin cầu cứu, ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, rời đi sau đó liền mất tích. Tiêu ký chỗ, có thể là Thiên Thi Tông tổng đàn cùng phân đàn ở giữa, có thể thông qua loại này tế đàn truyền tin, thậm chí có thể cách không dẫn phát tế đàn lực lượng, cổ tịch bên trong cũng là không thiếu tương tự ghi chép. Phong ấn người thần bí không biết thiện hay ác, nhân quả lời thề ngược lại là rất dọa người. Bất quá, Đàm Hào cứu người tâm thiết, vô luận thật giả, khẳng định sẽ đi tiêu ký địa điểm thử một lần. Đã tìm tới Thiên Thi Tông manh mối, Trần Hằng hành tung liền không có trọng yếu như vậy. Tần Tăng phân tích những tin tức này, suy đoán Đàm Hào động tĩnh. Hắn lớn nhất nghi hoặc là, Đàm Hào vì cái gì ở chỗ này lại lâu như vậy, lấy ở đâu vu tộc cấm chế. Đàm Hào đã đem người thần bí cứu ra, cho nên mới không có người đáp ứng ta. Tiếp đó bọn họ liền về tới đây, đem nơi đây coi như động phủ, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sau đó rời đi. Lưu lại cấm chế là người thần bí. Tần Tăng phỏng đoán, cảm thấy chỉ có lời giải thích này mới có thể sắp xếp như ý quy luật. Người thần bí hoặc là tinh thông vu tộc bí thuật, hoặc là căn bản chính là vu tộc xuất thân. Tần Tăng trong lòng run lên, Bắc thần cảnh cùng cái khác ba cảnh đều không có vu tộc. Người thần bí chẳng lẽ là cùng Bạch một dạng, từ thượng cổ sống đến bây giờ vu tộc đại năng hay sao? Bọn họ hiện tại liền đi đâu rồi? Còn như người thần bí vì cái gì bị nhốt, cùng Thiên Thi Tông là quan hệ như thế nào, Tần Tăng không cách nào phỏng đoán, chỉ có thể tự mình đi một chuyến mới biết được. Trầm tư thật lâu, Tần Tăng quyết định tự mình đi hình ảnh đánh dấu vị trí. Hắn cùng Đàm Hào mục đích một dạng, đều là vì tìm kiếm cứu người biện pháp mà tới, khẳng định phải lại đi Đàm Hào đi qua con đường. Tần Tăng phi thường kiêng kỵ người thần bí. Vạn nhất người thần bí là Thiên Thi Tông lão tổ, truyền xuống Thiên Thi Tông đạo thống, người này sợ không phải chính đạo. Bất quá, phía trước có Đàm Hào xem như dò đường giả. Đàm Hào tu vi có hạn, không cách nào hoàn mỹ che giấu chính mình dấu vết hoạt động, chỉ cần hắn đi qua đánh dấu vị trí, Tần Tăng nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại, thong dong làm ra phán đoán cùng lựa chọn. Xác nhận không có gì sơ hở, Tần Tăng bay trở về mặt đất, thôi động chân nguyên, đem nhà đá cấm chế cùng tất cả vật phẩm hồi phục. Suy nghĩ một chút, lại tại bàn ngọc một góc lưu lại hai chữ Khôi Âm. Chỉ có Tần Tăng cùng Đàm Ước Ân biết rõ Đàm Hào huynh đệ tại Khôi Âm Tông tao ngộ. Đàm Hào trở về, nhìn đến hai chữ này liền có thể rõ ràng. Chương 1202, Duệ Kim Quyết. Tần Tăng rời khỏi Thiên Thi Tông phân đàn, mang lên gà mập, bay ra Thiên Ngân. Đi tới một nơi yên tĩnh chỗ, Tần Tăng mở ra Thanh Quân Sư Tỷ cho hắn bản đồ. Sau cùng xác nhận tế đàn hắc khí hiển hóa lúc, chỗ kia đánh dấu sở tại vị trí. Nguyên lai là ở chỗ này. Đánh dấu vị trí, cũng chính là Tần Tăng hoài nghi là Thiên Thi Tông tổng đàn địa phương, nằm ở Thiên Ngân nơi cực sâu, người thường khó mà đến. Mà ở phụ cận đây có một nơi tội uyên cấm địa. Cái kia địa phương, được xưng là uyên khư, tội thần cung cửa vào là ở chỗ này. Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh đối uyên khư hiểu rõ có hạn, Tần Tăng chỉ biết là uyên khư không chỉ có tội thần cung một nơi bí cảnh, nhưng toàn bộ uyên khư chỉ có một cái duy nhất cửa vào. Tội thần cung là tội uyên tu sĩ về sau tại uyên khư phát hiện, không hề nghi ngờ là trọng yếu nhất bí cảnh, thậm chí có thể là toàn bộ uyên khư trung tâm. Phải đi vào tội thần cung, cần trước vào uyên khư. Đương nhiên, Thiên Thi Tông tổng đàn cùng uyên khư cửa vào ở giữa, còn cách rất dài một đoạn khoảng cách, nếu không thì Tần Tăng cũng phải cân nhắc muốn hay không đi. Tần Tăng nhìn xem bản đồ, thầm nghĩ Thiên Thi Tông lá gan coi là thật không nhỏ. Tội uyên các thế lực lớn khẳng định một mực chú ý uyên khư cửa vào, vạn nhất Thiên Thi Tông xuất ra cái gì chỗ sơ suất, bại lộ tổng đàn vị trí, thế tất dẫn tới đại họa. Tần Tăng trong lòng tính toán, Thanh Quân Sư Tỷ từng ý đồ nhìn xem uyên khư cùng tội thần cung. Thăm dò tội thần cung phụ cận phòng bị lực lượng, tổng đàn cũng không tại phạm vi cảnh giới bên trong. Bất quá, Thiên Thi Tông càng đem tổng đàn trốn ở cách cấm địa gần như vậy địa phương, xem ra các rất nhiều tế đàn trọng yếu phân đàn, cũng đều ẩn sâu Thiên Ngân bên trong. Thần bí như vậy, trách không được ở bên ngoài cơ hồ tra không được tin tức gì. Từ Nam Ẩn Sơn Mạch kéo dài hướng Nam, sẽ đến Thiên Ngân vùng cực Nam, chính là hoang vu nhất cằn cỗi địa phương. Mà đánh dấu địa điểm còn tại cận Ngân Sơn phía Bắc, Tần Tăng cần đường cũ trở về. Vượt qua cận Ngân Sơn sau đó, bởi vì không thể trắng trợn thi triển độn thuật, đoán chừng còn phải một ngày đường lộ trình. Tần Tăng che giấu bản đồ, lặng yên hướng bắc lao đi, trải qua cận Ngân Sơn, đi tới mục địa. Thiên Ngân ở chỗ này rộng chừng ngàn dặm, Tần Tăng lúc này trở lại Thiên Ngân phía đông, đứng tại Thiên Ngân biên giới hướng tây nhìn, lấy thiên mục điệp thị lực cũng không nhìn thấy bờ bên kia. Tần Tăng liền hướng bắc nhìn thoáng qua, uyên khư cửa vào còn tại phương bắc. Nơi đó phòng vệ nghiêm mật, Tần Tăng sở tại vị trí là buông lỏng rất nhiều. Tuần tra lực lượng so cận Ngân Sơn các vùng không mạnh hơn bao nhiêu, rất nhẹ nhàng liền trà trộn vào tới. Dừng lại một chút, Tần Tăng nhảy một cái tiến vào Thiên Ngân. Thiên Ngân tầng trên cảnh sắc cơ bản giống nhau, khác biệt chỉ ở tại mức độ nguy hiểm. Đương nhiên, loại trình độ này nguy hiểm đối Tần Tang không có ảnh hưởng gì. Hắn tại thiên ngân bên trong đi bộ nhàn nhã, nhanh chóng phía dưới giò, cùng từng đạo cổ cấm mảnh vỡ sượt qua người, chưa hề gây nên cái gì ba động. Lờ mờ thiên ngân tỏ ra thần bí dị thường, trong bất chi bất giác Tần Tang đi qua hơn phân nửa lộ trình, càng đi xuống nguy hiểm khắp nơi có thể thấy được, Tần Tang thần sắc hơi hơi bình tĩnh chút, độn quang như ảnh như ảo, vô thanh vô tức. Đến, Tần Tang hiện thân tại một lùm trong rừng cây, những này cỏ cây cũng còn sống, lại toàn thân màu đen, có loại mục nát khí tức. Hắn tầm mắt quét qua, cuối cùng rơi vào rừng cây biên giới, một khối đất trống bên trên. Giữa đất trống chỉ có mấy khối tảng đá, rất không đáng chú ý, nơi này lại là đánh dấu địa điểm. Tần Tang mặc dù từ tế đàn hắc vụ bên trong biết rõ mở ra chi pháp, nhưng không có tùy tiện động thủ, vốn là thôi động thiên mục quan sát, dễ dàng liền phát hiện dị dạng. Cho dù thiên mục điệp, cũng không nên dễ dàng như vậy phát giác, chẳng lẽ là có người tới qua nguyên nhân. Lúc này, gà mập nhảy ra, lập công tâm thiết, đi vào trước giò đường. Lần trước gà mập liền muốn làm như vậy, Tần Tang suy xét đến vu tộc cấm chế, cự tuyệt. Cũng tốt, ta ở bên ngoài khăn che mặt tốt đại trận tiếp ứng, một khi phát hiện dị thường, lập tức ra tới. Trầm ngâm một chút, Tần Tang đáp ứng. Hắn đi trước mở ra thiên yêu biến, cũng tế ra 12 ma phiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp lấy hướng đất chống trung tâm đánh ra một đạo lưu quang, đứng tại cái kia gà mập liền hư không tiêu thất. Chỉ chốc lát sau, gà mập bình yên vô sự bay ra ngoài. Lão gia, bên trong một người cũng không có. Không ngoài sở liệu. Tần Tang gật gật đầu, cuốn lên ma phiên, tiến vào bí cảnh. Tiếp lấy dưới chân không còn, Tần Tang phát hiện chính mình ở vào giữa không trung, phía dưới hẳn là một vùng biển mênh mông. Gà mập cùng sau lưng Tần Tang, ta vừa rồi vòng quanh bốn phía bay một vòng, chỉ có bên trong lơ lửng tòa đại điện này, cái khác địa phương đều là một mảnh trống trải, dưới nước vẻn vẹn có một tòa tế đàn, tại đại điện đang phía dưới. Theo gà mập nơi chỉ, Tần Tang nhìn đến một tòa xây ở trên mặt nước cung điện màu đen, thân ảnh gấp rơi vào trước cửa điện. Cửa điện là mở, Tần Tang đi vào nhìn đến mấy cái giá đỡ cùng cái bàn, đều không ngoại lệ đều là trống không, hiển nhiên đã bị người nhanh chân đến trước. Lượn quanh một vòng, không có gì thu hoạch. Tần Tang đang muốn xuống nước, đi tìm gà mập nói tế đàn, thân ảnh đột nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Lão gia, là lạ ở chỗ nào? Gà mập trong lòng một trận run rẩy. Hắn cảm giác gì đều không có, mới vừa rồi còn lặn đi xuống qua. Đây không phải nước, hoặc là nói không chỉ là nước, trong nước dung hợp một loại kỳ lạ cấm chế, nếu không phải thiên mục điệp, chỉ sợ ta cũng sẽ xem nhẹ đi qua. Tần Tang đưa tay vốc lên một đoàn, lập tức thiên mục điệp liền phát hiện cỗ lực lượng kia giống như thủy triều biến mất. Thật kỳ quái. Tần Tang nhíu nhíu mày, cấm chế dung nhập trong nước, như có như không, nhưng lại không ảnh hưởng trong nước người. Như thế quái sự, hắn lần thứ nhất đụng phải. Suy nghĩ một chút, Tần Tang thử thăm dò tiến vào trong nước. Trong nước có một tòa hình tròn tế đàn, cùng trước đó tòa kia rất tương tự, nhưng tòa tế đàn này quy mô phải lớn hơn nhiều, bên trên khắc họa phù văn cũng càng thêm phức tạp. Quả nhiên, nơi này rất có thể là Thiên Thi Tông tổng đàn. Tần Tang âm thầm gật đầu, tách ra dòng nước, bay tới tế đàn phía trên. Tiếp lấy hơi biến sắc mặt, đột nhiên đưa tay hướng trong nước chụp tới, lại có một luồng so cây kim còn mỏng tơ vàng, rơi vào Tần Tang trong tay. Cảm ứng được tơ vàng phát ra khí tức, Tần Tang trong lòng vui mừng, duệ kim chi khí. Là duệ kim quyết. Duệ kim quyết chính là Đàm Hào kết đan hậu chủ tu công pháp. Hắn liền một mạch xuất thủ, lại từ chỗ khác câu tới mấy đạo duệ kim chi khí. Trước đó suy đoán, ở chỗ này xác nhận đại bộ phận. Đàm Hào quả nhiên tới qua, hắn trong nước xuất thủ qua, lưu lại khí tức đến nay không có tiêu tán, vẫn bị trong nước cấm chế phong tỏa. Tần Tang nhìn hướng tế đàn. Hắn đối Thiên Thi Tông không hiểu nhiều, chỉ có thể mạnh mẽ dùng thần thức quán chú, dẫn động tế đàn. Nhưng tế đàn không phản ứng chút nào, vô luận Tần Tang làm thế nào đều như là đá chìm biển lớn. Một lát sau, Tần Tang bay ra mặt nước. Hắn có rồi chút suy đoán, còn cần nghiệm chứng. Tiếp theo, Tần Tang lệnh gà mập đi cửa vào phía trước cảnh giới, miễn cho bị người khác chặn ở bên trong mà không biết. Tiếp đó xếp bằng ở đại điện phía trước, tâm thần cùng thiên mục điệp hợp nhất, nhìn chăm chú mặt nước, hết sức chăm chú phân tích trong nước cấm chế. Cấm chế cực kỳ to lớn, Tần Tang, từ phát hiện duệ kim chi khí địa phương bắt đầu dần dần nhìn ra một ít mánh khóe. Đây là một loại phong ấn, nhưng nước vô thường hình dạng, không biết người thần bí bị phong ấn tại chỗ nào. Tế đàn, có thể là Thiên Thi Tông dùng để cùng người thần bí câu thông thông đạo. Chương 1203, chấn động. Người thần bí cầu cứu, đem ta dẫn tới nơi đây, bây giờ lại không phản ứng chút nào. Nói rõ người thần bí không phải là được người cứu đi, liền là đã chết ở chỗ này, tóm lại tỷ lệ lớn biến mất. Đàm Hào xuất thủ qua, nhưng nơi này chỉ có Đàm Hào một người lưu lại khí tức, không có đối thủ. Chẳng lẽ hắn là tại người thần bí dẫn dắt phía dưới, phá giải cấm chế? Đoán chừng, Trần Hằng cũng đã tới, bất quá không có xuất thủ cứu người. Thiên Thi Tông cất giữ trong đại điện bên trong bảo vật, rơi vào Trần Hằng trong tay a. Không thì hắn làm sao biết luyện thi thuật? Gia hỏa này đoán chừng cuốn bảo vật liền chạy, triệt để không nghĩ lấy cứu người, ngược lại là kê tặc cực kỳ. Nghĩ đến đây, Tần Tăng lập tức ý thức được, người thần bí chính là mình muốn tìm. Đàm Hào có thể bị người thần bí đả động, ra tay giúp nàng thoát khốn. Ít nhất nói rõ, người thần bí có thể cùng Đàm Hào giao dịch đồ vật. Mà Đàm Hào một lòng chỉ vì cứu tỉnh Đàm Kiệt, đã sớm đem chính mình sinh tử không để ý, điều kiện này là nhất có thể đả động hắn. Vấn đề là, Đàm Hào thành công không có, bọn họ hiện tại liền đi nơi nào? Tần Tăng bỗng nhiên đứng dậy, lập tức ở trong nước tìm tòi, quả nhiên lại tại cái khác địa phương phát hiện duệ kim chi khí. Đàm Hào có người thần bí chỉ điểm, còn có thể trong ngoài giáp công phong ấn. Tần Tăng một thân một mình, chỉ có thể dựa theo những này duệ kim chi khí phân bố quy luật, chậm rãi cắt tỉa phong ấn, từ đó tìm tới phong ấn không gian, hy vọng có thể phát hiện chút gì. Tại bí cảnh bên trong không người quấy rầy, Tần Tăng cùng Thiên Mục Điệp liền kiên trì phân tích lên phong ấn. Nhưng không ngờ, phong ấn so Tần Tăng trong tưởng tượng to lớn, có thể khẳng định hiện thế tu sĩ không có loại thực lực này. Người thần bí lai lịch vô cùng sống động, rất có thể cùng đến không từ một thời đại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Tăng trọn vẹn dùng hơn 10 ngày, dần dần có rồi chút đầu mối. Một ngày này, hắn xuất hiện tại tế đàn một bên, quanh thân ma phiên vườn quanh, kim trầm kiếm tự bay đi, như một cái cá lội, trong nước tùy ý du động, nhìn như không có thứ tự, kỳ thực tại đẩy ra từng cái phong ấn tiết điểm. Từ Tần Tăng động tác, mặt nước không còn yên lặng, đột nhiên bọt sóng cuồn cuộn. Dưới nước xuất hiện mạch nước ngầm, mang đến to lớn lực trùng kích. Tần Tăng thôi động chân nguyên hộ thể, đối chung quanh hết thảy nhìn như không thấy, đi theo kim trầm kiếm du động, bả vai Thiên Mục Điệp ngay tại nhẹ nhàng kích động cánh. Nương theo lấy hắn cùng kim trầm kiếm bộ pháp, trong nước loạn tượng càng ngày càng kịch liệt, có chút địa phương xuất hiện cấm chế hiển hóa, thoáng qua liền hết, nhưng tiếp lấy liền dẫn động một mảnh khác thủy vực. Nơi này tựa như là cấm chế hình thành đại dương mênh mông biển lớn, nó trình độ phức tạp không gì sánh kịp, nếu như không phải là Thiên Mục Điệp, không phải là có Đàm Hào phá cấm thời gian còn sót lại dấu vết, Tần Tăng không biết còn muốn tham ngộ bao lâu mới có thể phá giải. Dần dần, phong ấn bị mở ra một tầng khăn che mặt bí ẩn. Ầm ầm, tầng tầng sóng nước triệt để phá vỡ không gian yên lặng, gà mập ở cửa ra trước đó, nhìn đến phía dưới cảnh tượng, có chút khẩn trương, huy động cánh, lôi quang lập lòe, ngăn trở lối ra, miễn cho ba động ảnh hưởng ngoại giới. Mà tại dưới nước càng là biến thành một mảnh đen nhánh. Tần Tăng cảm giác được trong nước lực lượng càng thêm hỗn loạn, xông ra mặt nước, chỉ lưu kim trầm kiếm. Kiếm quang ở trong nước chìm nổi, như ẩn như hiện. Đúng lúc này, tế đàn bên trên đột nhiên vô cớ thêm ra một đoàn bóng tối. Ngoài ý muốn biến hóa để cho Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn, nhưng kim trầm kiếm động tác như cũ không có đình chỉ. Bóng đen xuất hiện liền phi tốc biến hóa, phong ấn chi lực phân phân hướng bóng đen hội tụ, dần dần dưới đáy nước hình thành một cái vòng xoáy mô hình, dưới đáy liên thông tế đàn chính trung tâm. Vòng xoáy xuất hiện, thông hướng không biết chi địa. Nơi này nước lại không có chút nào giảm bớt, có thể thấy được vòng xoáy kỳ thật là phong ấn chi lực hiển hóa. Khi vòng xoáy sắp hình thành nháy mắt, Tần Tăng thần sắc hơi động, đột nhiên đem kim trầm kiếm triệu về. Chỉ gặp vòng xoáy đột nhiên tiêu tán, phong ấn chi lực liền phân phân tản vào trong nước, mặt nước rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu, để cho người ta hoài nghi vừa rồi chỉ là ảo giác. Dễ dàng như vậy liền kích phát ra vòng xoáy, như vậy kết luận, phong ấn khẳng định bị phá. Cái thông đạo này mở ra, Đàm Hào hẳn là tiến vào. Tần Tăng phân tích Thiên Mục Điệp vừa rồi quan sát được cảnh tượng, vòng xoáy thông hướng phong ấn không gian, bên trong không phản ứng chút nào. Muốn chứng minh suy đoán, điều tra rõ Đàm Hào cùng người thần bí tung tích, chỉ sợ chỉ có thể tự mình đi nhìn một chút. Tiến vào không biết không gian, ổn thỏa lý do, không bằng chờ Ô Mộc kiếm thôn phệ hoàn tất lại hành động. Kiếm trận cần dùng bản mệnh linh kiếm thôi động, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, gặp phải nguy hiểm thời gian cũng có thể thêm một loại sách lược ứng đối. Bất quá, Tần Tăng chủ yếu suy xét là, bản mệnh linh kiếm tiến cấp cực phẩm pháp bảo sau đó, lôi độn phối hợp kiếm độn thi triển, độn thuật lại lần nữa để thăng. Tại khỏi hành tới tội uyên lúc, Ô Mộc kiếm cũng nhanh hoàn thành cắn nuốt, dùng không bao lâu. Gà mập nhao nhao muốn thử, bị Tần Tăng đẩy lại, đối diện là phong ấn không gian, vạn nhất đi vào trực diện nguy hiểm, gà mập liền cầu cứu thời gian đều không có. Tần Tăng rất có kiên trì, lại tiếp tục trở lại đại điện phía trước, ngồi xếp bằng. Một bên thể ngộ thất phách sát trận, một bên chờ đợi Ô Mộc kiếm. Uyên khư cửa vào. Nơi này là tội uyên cấm địa, thiên ngân sâu nhất địa phương. Thế nhưng là, cái này còn không phải cuối cùng. Tại trên mặt đất không ngờ xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn trượng to lớn chỗ trống, bất quy tắc chỗ trống bên trong vô tận thần bí, bên trong là chân chính bóng tối, giống như có thể đem người ánh mắt cũng hút đi vào. Từ nơi này liền có thể tiến vào Uyên Khư, mà tội thần cung giấu ở Uyên Khư bên trong. Tại chỗ trống ngoại vi, tội Uyên bố trí đại trận. Một cái tác dụng là đề phòng kẻ xấu lẫn vào. Uyên Khư cùng tội thần cung đối tội Uyên tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đặc biệt là tại loại này chiến tranh thời khắc, càng phải phòng bị hai vực đồng minh tiến đến phá hư. Một cái khác nhưng là đề phòng Uyên Khư bên trong lực lượng tràn ra ngoài. Tại chỗ trống biên giới, ngồi xếp bằng một tên lão giả tóc trắng cùng một thanh cao quan đạo nhân, coi khí tức lại đều là nguyên anh tổ sư, tự mình thủ hộ nơi đây. Ngoại vi còn có từng đội vệ binh, qua lại tuần tra, phòng vệ nghiêm mật dị thường. Hai vị nguyên anh rất tùy ý, xếp bằng ở chỗ trống bên cạnh tảng đá bên trên, hai mắt nhắm chặt, ngay tại tĩnh tu. Đột nhiên, chỗ trống bên trong truyền ra một tia không tầm thường ba động. Hai vị nguyên anh đồng thời mở to mắt, thần mục như điện, nhìn thẳng chỗ trống bên trong. Một lát sau, bọn họ liếc nhau, lão giả tóc trắng nói, hẳn là tội thần cung, tính toán thời gian, cách lần trước đã qua nửa năm, cũng kém không nhiều bắt đầu chấn động. Cao quan đạo nhân gật gật đầu. Lần này, tội thần cung cùng tử vi cung rõ ràng lại phải sớm xuất thế. Đến gần sát xuất thế cái kia mấy năm, tội thần cung chấn động tần suất sẽ càng ngày càng tấp nập. Hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên trong nháy mắt đánh ra từng đạo lưu quang, chui vào chỗ trống chung quanh linh trận bên trong. Một lát sau, từng đoàn kỳ quang lấp lánh, linh trận bị kích phát, sau cùng hóa thành hơi mỏng tường ánh sáng, bao trùm chỗ trống. Sau đó, ba động liền một mạch xuất hiện. Như thế kéo dài hai ngày, trong lúc đó từ bên trong bay ra một ít tu sĩ. Muốn tới, để bọn hắn xuống đây đi. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói một câu, lấy ra một ngụm linh lung thiết trung lay động, một tiếng du dương chuông vang vang lên. Vệ binh kích xạ mà tới, phân phân rơi vào hai vị nguyên anh tổ sư chung quanh, cảm nhận được chỗ trống bên trong càng thêm hỗn loạn ba động, đang đợi cái gì? Chương 1204, Yêu Vương hiện. Chấn động càng thêm tấp nập. Một lần sau một lần kịch liệt. Mạnh nhất chấn động muốn tới. Cao quan đạo nhân trầm giọng nói một câu, chân nguyên từ lòng bàn tay tuôn trào ra, thôi động linh trận, lão giả tóc trắng cũng là tương tự cử động. Tu sĩ khác phụ trợ hai vị tổ sư, đồng dạng không dám thả lỏng. Chỗ trống phía trên tường ánh sáng đột nhiên sáng rõ, tỏ ra vô cùng nặng nề. Sau một khắc, mọi người tâm thần giống như lọt vào một cái trọng chùy. Chỗ trống chính giữa đột nhiên sinh ra một cỗ vô hình ba động, đột nhiên từ trong bóng tối lao ra. Mạnh mẽ đánh vào tường ánh sáng bên trên. Tường ánh sáng một trận ảm đạm, cực lớn xung kích truyền ra ngoài, toàn bộ thiên ngân đều đang chấn động, chúng tu sĩ thân thể đi theo lắc lư, kiên trì đứng tại chỗ, thôi động linh trận. Chấn động tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Tường ánh sáng bình yên vô sự, thoáng qua liền sáng ngời lên. Nhưng chấn động còn xa mới tới kết thúc thời gian, đợt thứ hai xung kích theo sát mà tới, tiếp lấy đợt thứ ba, đợt thứ tư. Càng về sau cơ hồ liền tại đồng thời. Hoàn toàn không cho mọi người thở dốc thời gian. Uyên Khư bên trong, thật giống có không gì sánh nổi cuồng bạo lực lượng tại bên trong tàn phá bừa bãi, ý đồ xông ra chỗ trống. Tại mọi người hợp lực thôi động phía dưới, linh trận hình thành tường ánh sáng vững vàng bao lại chỗ trống, đem ba động ngăn tại phía dưới. Nhưng chấn động ảnh hưởng như cũ truyền ra ngoài, không gian hình như có bất ổn dấu hiệu, linh khí càng là hỗn loạn dị thường, hình thành có thể so với cỡ nhỏ linh triều phong bạo, xung kích chung quanh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết chấn động lúc nào mới có thể kết thúc. Đúng lúc này, Uyên Khư cửa vào phương Bắc, một cái hẹp dài khe đá bên trong, vô thanh vô tức xuất hiện ba đạo thân ảnh, từ bên trên chậm rãi bay xuống tới. Chấn động hình thành phong bạo lan đến gần so, hỗn loạn linh khí gào thét, một mảnh hỗn loạn. Cái này ba đạo thân ảnh bên cạnh, bao quanh một luồng thanh sắc khí tức, phong bạo vọt tới bên cạnh bọn họ, đạo kia thanh khí nhẹ nhàng lay động, phong bạo liền từ hai người bọn họ bên cạnh lướt qua, chút nào xung kích không đến bọn họ. Thanh khí đầu nguồn, chính là một người trong đó trước mặt cờ xanh. Người này người mặc áo trắng, tướng mạo đường đường, tài trí bất phàm. Một cây tiểu xảo tứ phương cờ xanh ở trước mặt hắn vũ động, thanh khí một mặt vẽ lấy đoá đoá mây xanh, mặt khác nhưng là thời khắc biến ảo chập chờn, nhìn không ra là cái gì đồ án. Nhờ có Lư đạo hữu vạn lý thanh vân kỳ, không thì chúng ta muốn lặng yên không một tiếng động ngăn trở linh triều, tiềm nhập nơi đây, còn cần phí một phen trắc trở. Bên cạnh một cái bóng người truyền âm khen tặng một câu ngự cờ người áo trắng, nguyên lai người này họ Lư. Truyền âm người bề ngoài quái dị, nửa người nửa rắn, hẳn là xà vương. Tại họ Lư tu sĩ khác một bên, nhưng là một vị thon gầy thanh niên. Thanh niên con ngươi là thuần túy màu băng lam, ánh mắt tỏ ra âm lãnh vô cùng, lỗ tai giống như là hai mảnh hình quạt màng thịt, rõ ràng không phải là nhân tộc. Thanh niên chính là một loại hàn tích đắc đạo, hóa hình đại yêu, pháp hiệu cũng là hàn tích. Bất quá họ Lư tu sĩ hẳn là nhân tộc, khí tức so sánh Xà Vương không chút thua kém. Ba vị này tới đây, chính là hẹn nhau thăm dò thượng cổ đại yêu động phủ. Bọn họ không phải là vừa tới, mà là tại phụ cận đợi gần một tháng, liền là chờ Uyên Khư chấn động xuất hiện. Xà Vương đạo hữu hà tất khiêm tốn, Lư mỗ cũng không tin ngươi liền điểm này thủ đoạn đều không có. Họ Lư tu sĩ A cười, tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng vết nứt chỗ sâu, không có hàn tích đạo hữu chỉ điểm. Lư mỗ lại cũng nhìn không ra nơi nào có cái gì cổ cấm, khó trách tội Uyên tu sĩ mỗi ngày đi qua từ nơi này cũng không có phát hiện. Tội thần cung chấn động, chỉ có tại bắt đầu mấy đợt nhất kịch liệt, có thể che giấu chúng ta phá cấm ba động. Chờ cái này mấy đợt đi qua, bọn họ tỉnh táo lại, muốn giấu giếm cũng không quá dễ dàng. Một khi kinh động cái kia hai cái lão gia hỏa, dẫn đại trận công tới, chúng ta chỉ có thể chạy trối chết. Nếu như lần này thất thủ, phải đợi nửa năm sau lần sau chấn động, vạn nhất trong lúc đó tội Uyên bây giờ thu binh, những cái kia nguyên anh lão quỷ tất cả đều trở về, chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống, thẳng đến tội thần cung xuất thế mới có thể có cơ hội. Bọn họ phải thăm dò đại yêu động phủ, lại ngay tại Uyên Khư phụ cận, khó trách cẩn thận như vậy. Thật đến lúc đó, bản vương khẳng định phải đi Tử Vi cung. Xà Vương lắc đầu, không cần nghĩ cũng biết Tử Vi cung cùng nơi này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn khe khẽ thở dài, đáng tiếc Minh Nguyệt đạo hữu không nguyện mạo hiểm, không thì có Minh Nguyệt đạo hữu thiên mục điệp, phá giải cổ cấm khẳng định không có sơ hở nào. Hàn Tích cười lạnh, nhân tộc không phải là có câu nói gọi người có chí riêng, người ta chướng mắt thượng cổ đại yêu chân tàng, chúng ta còn có thể miễn cưỡng hay sao? Chúng ta tỉ mỉ sưu tập phá cấm thủ đoạn, không thể so với thiên mục điệp kém đến đi đâu. Đang khi nói chuyện, Hàn Tích thân ảnh chợt lóe, bay vào khe đá, trong tay nắm lấy một khối không biết cái gì linh thú gia thú, hướng về vách đá nhẹ nhàng lắc một cái. Tiếp lấy vách đá bên trên lặng yên hiện ra một cái cực lớn cổ đằng hình bóng, chóp đỉnh là từ vách đá bên trong dọc theo người ra ngoài, to như dao long, quanh quẩn rủ xuống. Gốc cây hư ảnh cũng thật cũng ảo, hơi hơi thoáng hiện liền sắp phá nát. Xà Vương biểu lộ ngưng trọng, đạo hữu xác định đại yêu động phủ giấu ở Uyên Khư bên trong. 89/10, cây này gốc cây từ trong hư vô mọc ra, ngoại trừ Uyên Khư còn có thể là nơi nào? Hàn Tích gật đầu, nghe nói, từ lúc tội thần cung cùng Tử Vi cung nhiều lần sớm xuất thế, Uyên Khư một ít trước kia tuyệt đối không thể phá giải cấm chỉ cùng phong ấn, có không chịu nổi chấn động mà vỡ vụn, có biến cố đến yếu kém. Buông lỏng, tội Uyên rất là cướp đoạt đến không ít chỗ tốt. Ta lo lắng đêm dài lắm mộng, chờ đợi thêm nữa, tội Uyên phát hiện tòa động phủ này. Nếu có thể liên thông Uyên Khư, sau này cầm giữ cái lối đi này, chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh. Bất quá bây giờ nói cái này là thời gian quá sớm, vạn nhất kinh động Uyên Khư bên trong, lại là đại phiền toái, hai vị cẩn thận chút. Nói xong, họ Lư tu sĩ tay áo hất lên, tế ra 9981 căn kim quang lóng lánh 3 xích châm nhỏ. Chính là một bộ chuyên môn dùng để phá cấm pháp bảo. Hàn Tích há mồm phun ra một cái hạt châu màu xanh lam, hạt châu nội bộ bông tuyết bồng bềnh, là bạo tuyết thế giới. Một mảnh hỗn loạn bên trong, những này bông tuyết dần dần ngưng kết ra cùng vách đá bên trên giống nhau, như đúc đằng ảnh, diễn hóa đằng ảnh cổ cấm, tìm kiếm phá cấm chi pháp. Xà Vương cử động nhất không tầm thường. Hắn vốn là lấy ra một bình bình màu sắc khác nhau linh dịch, đưa tay dẫn động, những này linh dịch giao hòa tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái bảy màu lộng lẫy châu, tiếp lấy bắn ra khắc sâu vào mi tâm. Mi tâm huyết nhục phân liệt, viên châu khảm vào, giống như là mở ra thiên nhãn. Ba vị cùng thi triển thần thông, đều là phá cấm bí thuật bí bảo, tiếp lấy bọn họ thân ảnh chớp liên tục, rơi vào gốc cây một phiến lá bên trên. Đằng ảnh rung động mà nát, ba vị thân ảnh cũng như nước tan rã. Sau đó, mảnh không gian này thời gian thỉnh thoảng có hay không mang ba động truyền ra, nhưng bị Uyên Khư chấn động che giấu. Thiên Thi Tông tổng đàn, Tần Tăng đang xếp bằng ở đại điện, chuyên tâm thể ngộ thất phách sát trận. Đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu, một cơn sóng đánh đi lên. Tần Tăng trên thân hộ thể thần cương lấp lóe, bay lên cao cao, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đột nhiên sinh sóng mặt nước. Hắn ở chỗ này tham ngộ kiếm thuật, dung luyện Ô Mộc kiếm, cho tới nay đều phi thường yên lặng, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Ngay tại Tần Tăng kinh nghi bất định thời điểm, sóng nước thay nhau nổi lên, trong nước phong ấn chi lực cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Tần Tăng phát hiện, đầu nguồn là phong ấn không gian. Một thoáng thời gian, sóng lớn ngập trời, toàn bộ bí cảnh chấn động mãnh liệt không ngừng. Chương 1205, cực phẩm pháp bảo. Ầm ầm, sóng dữ ngút trời. Không biết ba động ảnh hưởng phong ấn, tiến tới lan đến gần toàn bộ không gian, hình thành kinh người phong bạo, thanh thế nhanh so ra mà vượt Thương Lãng hải ngoại vi phong bạo. Tần Tăng bảo vệ bản thân, bay đến gà mập bên cạnh, kiểm tra bí cảnh cửa vào cấm chế, bảo đảm ba động sẽ không truyền đi. Lão gia, bên trong sẽ có hay không có đại yêu ma làm mưa làm gió? Gà mập có chút ít lo lắng hỏi. Nó nghe Tần Tăng nói qua, tế đàn liền với phong ấn không gian, phong ấn bị phá, người bên trong tỷ lệ lớn đã thoát khốn, vì cái gì liền xuất hiện đáng sợ như vậy dị tượng? Tần Tăng khe khẽ lắc đầu. Thiên Mục Điệp đứng tại Tần Tăng bả vai, thôi động thiên mục, nhìn chăm chú trong nước phong ấn. Một lát sau, Tần Tăng đột nhiên mở ra bí cảnh lối ra, bay ra ngoài, ngắm nhìn Uyên Khư cửa vào phương hướng. Giờ này khắc này, Uyên Khư chấn động hình thành linh triều, dọc theo thiên ngân đánh thẳng vào chung quanh hết thảy. Tần Tăng chỗ đứng vị trí mặc dù xa một chút, vẫn có thể cảm nhận được phong bạo hồi cuối. Gió lốc phả vào mặt, rừng cây lá cây lay động, bay phần phật. Chung quanh vốn cũng không tính ổn định cổ cấm mảnh vỡ, càng thêm sao động bất ổn. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng lập tức đoán được ngọn nguồn, đầu nguồn là Uyên Khư cửa vào. Quả nhiên, đây là tội thần cung chấn động tạo thành. Tử Vi cung xuất thế trước đó, toàn bộ cổ tiên chiến trường đều sẽ xuất hiện linh triều dị tượng. Khách quan mà nói, tội thần cung thanh thế đã nhỏ đi nhiều. Nghe nói sẽ chỉ thường cách một đoạn thời gian xuất hiện một lần chấn động, cho dù chấn động xông ra Uyên Khư, cũng có thể dùng đại trận ngăn trở, để phòng ba động lao ra, phá hủy thiên ngân bên trong cái khác cổ cấm cùng bí cảnh, gây nên phản ứng dây chuyền. Là nơi này phong ấn trực tiếp liên thông Uyên Khư, vẫn là cách gần đó bí cảnh đều sẽ lọt vào tội thần cung chấn động liên lụy, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Tần Tăng trở lại bí cảnh, nhìn xem càng ngày càng nghiêm trọng phong bạo. Tại phát hiện trong nước cấm chế liên thông không biết phong ấn không gian sau đó, Tần Tăng từng có tương tự suy đoán, hoài nghi phong ấn không gian có thể hay không cùng Uyên Khư có quan hệ. Rốt cuộc, nơi này cách Uyên Khư cửa vào gần như thế. Uyên Khư chi hiểm, có thể so với cổ tiên chiến trường chỗ sâu. Tần Tăng sở dĩ cẩn thận như vậy, chờ đến Ô Mộc kiếm luyện hóa thành công, lại đi thăm dò phong ấn không gian, chính là nguyên nhân này. Nếu như nói hắn trước đó chỉ có 1/2 nắm chắc, bây giờ thấy bí cảnh dị tượng, đã có 50%. Phía trước đến cùng có phải hay không Uyên Khư, còn muốn đi vào mới biết được. Tần Tăng như có điều suy nghĩ. Mấy cái canh giờ sau đó, phong bạo rốt cục xuất hiện suy yếu xu thế, nhưng xa xa không đến lắng lại thời gian, chỉ là thanh thế so trước đó yếu một ít. Tiếp đó liền dạng này một mực duy trì liên tục, không biết bao lâu mới có thể lắng lại. Lúc này, Uyên Khư cửa vào. Tu sĩ khác cảm thấy trên thân áp lực giảm xuống. Cao quan đạo nhân cùng lão giả tóc trắng cảm ứng được biến hóa, liếc nhau, tiếp lấy ấn quyết cùng nhau biến đổi, liền thấy hết bích biến ảo, như bát ngọc đảo ngược, càng thêm vững chắc. Trong lòng biết mãnh liệt nhất một lớp chấn động đi qua, mọi người thần sắc buông lỏng mấy phần. Hai vị Nguyên Anh có thể phân ra tâm thần. Thói quen cảm ứng một phen chung quanh, xác định không có gì khác thường, liền tiếp theo thôi động linh trận, chờ đợi tội thần cung khôi phục lại bình tĩnh. Ở trên một khắc, cách đó không xa khe đá bên trong, một loại kỳ dị ba động hiển hiện lại không hề có một tiếng động tiêu tán, trong nháy mắt liền hồi phục yên lặng, lại không một chút nhỏ động tĩnh. Mà Uyên Khư cửa vào hai vị Nguyên Anh hoàn toàn không có phát giác. Thiên Thi Tông tổng đàn, Tần Tăng trở lại đại điện, tiện tay bày tầng cấm chế, ngăn trở phong bạo. Mặc dù phong ấn không gian chuyển đến ba động trở nên yếu đi, Tần Tăng vẫn không có đi vào ý tứ. Hắn biết rõ tội thần cung giống như Tử Vi cung, mỗi lần xuất hiện chấn động, không phải là một sớm một chiều có thể bình phục, cho nên cũng không sốt ruột, chuẩn bị tiếp tục chờ Ô Mộc kiếm. Tại trong phong bạo tĩnh tu, bất động như núi. Đột nhiên, một đạo thanh quang từ Tần Tăng mi tâm bắn ra, cực hạn chói lọi. Kiếm ngân vang càng hơn kinh lôi, kinh thiên kiếm ý xông thẳng lên trời. Từ lúc chấn động xuất hiện, một khắc chưa từng ngừng phong bạo, tại lúc này xuất hiện nháy mắt đình trệ, tiếp lấy liền nghênh đón càng hung mãnh phản công, hình như tại xấu hổ bị một thanh nho nhỏ phi kiếm chấn nhiếp. Gà mập đang buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở bí cảnh lối ra, đột nhiên giật mình một cái, toàn thân lông đều nổ tung, trong chốc lát chỉ cảm thấy vạn đạo kiếm khí tới người, hét lên một tiếng, hoạt động cánh lánh nạn. Xèo. Linh kiếm thu phóng tự nhiên, hóa thành du long, tại hư không một chút xoay quanh, lơ lửng tại Tần Tăng trước mặt. Ô Mộc kiếm càng thêm óng ánh long lanh, tinh khiết như lưu ly, giống như đụng một cái liền nát tác phẩm nghệ thuật, rất khó tưởng tượng đây là chuôi sát phạt chi kiếm, dính dáng tới qua vô số huyết tinh. Vù vù, Ô Mộc kiếm rung động nhẹ nhẹ. Tần Tăng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, đầu ngón tay đụng vào chính mình bản mệnh linh kiếm, cảm nhận được trong thân kiếm bàng bạc kiếm ý. Gà mập hoạt động lấy bay tới, biết rõ là sợ bóng sợ gió một trận, vẫn có chút sợ hãi không thôi, oán giận nói: Lão gia ngươi liền hù dọa ta. Nó hiếu kỳ nhìn xem Ô Mộc kiếm, kiếm này đã là cực phẩm pháp bảo. Chúc mừng lão gia liền thêm chí bảo. Cực phẩm pháp bảo, tại hiện thế coi là mạnh nhất, mà lại Ô Mộc kiếm vừa mới triển lộ ra khí thế rõ ràng không phải bình thường. Là cực phẩm pháp bảo. Tần Tăng hơi hơi gật đầu. Dựa theo lẽ thường, luyện hóa như thế khối lớn dưỡng hồn mộc, không nên chỉ là cực phẩm pháp bảo đơn giản như vậy. Ấn chứng Tần Tăng trước đó tra được tư liệu, pháp bảo tiến cấp linh bảo. Đơn thuần trồng chất vật liệu là làm không được, còn cần cái khác cơ duyên, mới có thể thai nghén một tia linh tính. Dạng này cũng tốt, sau này liền dùng Ô Mộc kiếm chịu tải Vân Du tử tiền bối chân linh. Lại muốn luyện chế một cái cực phẩm pháp bảo cũng không có dễ dàng như vậy, mà lại phẩm chất chưa chắc có thể đạt đến yêu cầu, vạn nhất ảnh hưởng đến ôn dưỡng chân linh, hối hận không kịp. Ô Mộc kiếm là ta bản mệnh linh kiếm, càng dễ trưởng khống, tại ôn dưỡng thời gian càng có trợ giúp. Tần Tăng tâm niệm vừa động, Ô Mộc kiếm chui vào mi tâm. Bởi vì là bản mệnh pháp bảo, Tần Tăng không cần bỏ ra phí thời gian lại đi tế luyện. Hắn vươn người đứng dậy, thầm nghĩ, là thời gian đi vào tìm tòi, chấn động không biết còn muốn duy trì liên tục bao lâu, cũng không thể một mực chờ đi xuống, mà lại nếu quả thật có thể từ nơi này tiến vào Uyên Khư, chấn động dẫn đến loạn tượng đối ta càng có lợi hơn. Gà mập độn nhập Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Tần Tăng vốn là tại bí cảnh lối ra thêm bày mấy tầng cấm chế, tiếp lấy thân ảnh chợt lóe, tiềm nhập đáy nước, tiếp đó liền gọi ra Ô Mộc kiếm, dựa theo trước đó phương pháp, mở ra phong ấn thông đạo. Tại phong bạo ảnh hưởng phía dưới, phong ấn chi lực hỗn loạn, so với lần trước khó khăn chút, nhưng Ô Mộc kiếm uy lực vượt xa Kim Trầm kiếm, Tần Tăng ngược lại cảm thấy thoải mái hơn. Trong nước, linh kiếm hư trảm, từng đạo kiếm khí lưu vết, trên mặt nước phong bạo cuồng bạo hơn. Không bao lâu, tế đàn bên trên vòng xoáy lần nữa hiển hiện, cảm thụ rõ ràng hơn, chấn động liền là từ một chỗ khác truyền đến, nói rõ thông đạo là hai hướng, không cần lo lắng đi vào về không được. Tần Tăng hư chỉ điểm một cái, Ô Mộc kiếm kích xạ đến vòng xoáy phía trên, lắc một cái phân ra bốn đạo kiếm quang, phân liệt tứ phương, định trụ vòng xoáy. Chờ thông đạo vững chắc, Tần Tăng triệu về Ô Mộc kiếm, đồng thời gọi ra 12 ma phiên, độn nhập trong đó. Mắt tối sầm lại, Tần Tăng trong lòng biết bị di chuyển đến chỗ khác, nhưng phát hiện chính mình vẫn là ở tại trong nước. Chương 1206, cốt chú. 12 ma phiên cùng Ô Mộc kiếm hộ chủ. Nhưng Tần Tăng cũng không bị công kích, chỉ là chấn động mãnh liệt hơn. Hắn ổn định thân hình, thận trọng quan sát bốn phía, nơi này phong ấn chi lực cùng bên ngoài không có sai biệt. Nơi này mới là phong ấn chủ thể sở tại, phía trước bí cảnh kỳ thật là toàn bộ phong ấn chi lực một bộ phận, chẳng biết tại sao đột xuất Uyên Khư bên ngoài, Thiên Thi Tông chính là mượn nhờ tế đàn cùng phong ấn ở giữa liên hệ, cùng bị nhốt người thần bí giao lưu. Chấn động đầu nguồn đến từ phía trên. Bất quá, Tần Tăng dựa theo trước đó kinh nghiệm, phân tích trong nước cấm chế, phát hiện phong ấn chi lực hội tụ đến tương phản phương hướng, dưới đáy nước chỗ sâu. Suy nghĩ một chút, Tần Tăng quyết định đi trước phía dưới. Hắn lấy phi kiếm mở đường, nhanh chóng lặn xuống, sau đó không lâu tìm được địa phương. Đáy nước đứng sừng sững lấy từng tòa như lưỡi kiếm sắc bén một dạng dốc đứng ngọn núi. Những này ngọn núi bên trên chọc lóc, không có sinh cơ chút nào. Tại mỗi tòa sơn phong núi đỉnh, đều có một cái cửa hang, bên trong một mảnh đen nhánh, sâu không thấy đáy. Phong ấn hình như ngay tại trấn áp những này núi. Hoặc là nói là trong núi không biết tồn tại. Những hang núi này giống như là từng cái lồng giam, cửa động đều là mở. Tần Tăng như cũ rất thận trọng, mượn nhờ thiên mục thần thông, bất động thanh sắc quan sát chung quanh. Nếu là có cái gì kỳ quặc, chạy không khỏi thiên mục. Xác định không có cái gì dị dạng, Tần Tăng đi tới ngọn núi biên giới, đem 12 ma phiên bố tại bên ngoài, xung làm đường lui. Vạn nhất trong sơn động có gì đó cổ quái, đánh bất ngờ hiệu quả càng tốt hơn. Những này ngọn núi cùng sơn động thoạt nhìn không có khác biệt lớn. Tần Tăng tại biên giới tùy ý chọn một cái, thử thăm dò đi vào. Vừa tiến vào sơn động, Tần Tăng lập tức cảm nhận được áp chế, mặc dù phong ấn đã bị phá mất, sức mạnh còn sót lại vẫn như cũ ý đồ trấn áp tù phạm. Tần Tăng hộ thể thần cương xuất hiện ba động, hắn phát hiện phong ấn không phải là đơn thuần áp chế, phong ấn chi lực huyễn hóa ra từng đạo châm nhỏ một dạng tia lôi, hình thành hình phạt, cho dù hiện tại vẫn lưu lại bộ phận uy lực. Nếu như là hoàn hảo phong ấn, khó có thể tưởng tượng bị trấn áp ở chỗ này người. Thế nào tiếp nhận cái này vô số năm thống khổ? Tần Tăng kiếm khí hộ thể, chống cự hình phạt, chậm rãi hạ xuống, đi tới lòng núi. Cái này bên trong chính là cuối cùng, trong lòng núi là một cái tứ phương hợp quy tắc không gian. Trong lòng núi, từng đạo điện xả du tẩu. Phong ấn hình phạt chỉ nhằm vào vật sống, cảm giác được Tần Tăng, điên cuồng hướng hắn đánh tới, bị Tần Tăng dễ dàng ngăn trở. Nơi này là phong ấn cùng hình phạt chi lực mạnh nhất địa phương, bất quá nơi đây không có một ai. Cũng không có phát hiện không tầm thường dấu vết. Liên tiếp dò xét mấy cái sơn động, đều là như thế. Tần Tăng đi tới bên trong tòa kia cao nhất đứng thẳng ngọn núi. Nơi này là phong ấn chi lực mạnh nhất địa phương. Tần Tăng mới vừa đi vào liền phát hiện không tầm thường. Lòng núi bên trong không giống cái khác mấy tòa dạng kia trống không. Tần Tăng ở phía trên liền thấy một đạo màu trắng đậm ánh sáng. Chờ hắn thấy rõ bạch quang khởi nguồn, thần sắc hơi đổi, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Tại trên mặt đất, cùng cái khác sơn động khác biệt. Có một cái bệ đá, bất quá phía trên là trống không. Mà tại trước thạch thai, lại có một cái cốt trận. Tần Tăng nhìn thoáng qua, liền xác định cái này cốt trận là dùng xương người đầu bố thành. cốt trận không biết tồn tại nơi đây đã bao nhiêu năm, bên trên sớm đã không có chút nào màu máu. Dày đặc màu trắng ánh sáng, đến từ bạch cốt bản thân quang trạch, ở chỗ này đặc biệt là tỏ ra âm trầm. Xương cánh tay, xương ống chân, xương quai xanh, xương bánh chè, xương ngón tay, xương sườn. Trên thân người, mỗi một khối xương đều có thể từ nơi này tìm tới, thậm chí liền xương sống lưng cũng có hoàn chỉnh một cái. Tại cốt trận trung tâm uốn lượn bày ra, đều bị luyện hóa, hình dạng như âm dương đồ. Hẳn là đến từ một người xương cốt. Bày trận người ác độc dị thường, đem một cái hoàn chỉnh người lột ra hủy đi cỗ, bố thành đại trận. Nhưng Tần Tăng từng cái đếm qua, chỉ có không tìm được xương sọ. Cốt trận có chút tán loạn, lấy Tần Tăng kiến thức, vẫn có thể nhìn ra chút mánh khóe. Tòa này cốt trận có thể là dùng để ngăn cản phong ấn hình phạt. Là xương sọ đã hư hao, hay là nói. Tần Tăng nao nao. Hắn khả năng nghĩ sai, có lẽ bày trận người không phải là hủy đi người khác xương cốt, mà là chính mình. Loại này địa phương, làm sao có người thứ hai xuất hiện, để cho bị nhốt người luyện thành cốt trận. Trừ phi bắt đầu liền có hai người vây ở chỗ này. Tu tiên giới quỷ dị sự việc nhiều vô số kể, bị nhốt người gần như dầu hết đèn tắt, là ngăn cản hình phạt, đem chính mình nhục thân luyện thành cốt trận, đem hồn linh trốn ở xương sọ bên trong, kéo dài hơi tàn, là hoàn toàn có khả năng. Nhìn đến đây, Tần Tăng đại khái hiểu, người thần bí vì cái gì không tiếc hết thảy hướng ra phía ngoài cầu cứu rồi, rất có thể là cốt trận không chịu được nữa, nàng phải chết ở chỗ này, sắp chết đánh cược một lần. Phong ấn bị phá, xương sọ không tại, nói rõ đã thoát khốn. Nghĩ đến đây, Tần Tăng cũng có chút sống lưng phát lạnh, đổi thành hắn cũng chưa chắc có thể quyết định, dùng ác độc như vậy cốt trận bí thuật. Tần Tăng nhìn chăm chú dò xét chung quanh, tỉ mỉ quan sát, mong muốn lại phát hiện một ít dấu vết để lại. Không thì, manh mối khả năng lại phải gãy mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đàm Hào đã đem người thần bí cứu đi, nhưng phía sau nhưng lại mai danh ẩn tích, hành tung thành mê, đây mới là Tần Tăng lớn nhất nghi hoặc. Nơi này cùng phía trước cái kia mấy tòa núi một dạng, mặt đất cùng vách tường một mảnh bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì đồ án hoặc là chữ viết. Cuối cùng, Tần Tăng tầm mắt rơi trên cốt trận. À, Tần Tăng có ngoài ý muốn phát hiện, tiếp lấy thân ảnh chợt lóe rơi vào cốt trận bên cạnh. Mỗi một cái bạch cốt bên trên, vậy mà đều có quanh có khúc khuỷu hoa văn, giống như là một loại trước đây chưa từng gặp phù văn. Những phù văn này đều là trực tiếp khắc vào xương cốt bên trên, tựa hồ là một loại kỳ lạ cốt chú. Cốt chú, luyện thi, sẽ có hay không có liên hệ? Tần Tăng nghĩ thầm, bạch cốt chi đạo cùng thi đạo có khác, nhưng lại đều là tại trên thi thể làm văn chương. Hắn hoài nghi Thiên Thi Tông truyền thừa, liền là thông qua tế đàn từ thần bí người nơi này đạt được. Lúc trước Thiên Thi Tông có thi vương cấp bậc luyện thi, lại không có thể cứu ra người thần bí, có lẽ là đối người thần bí có đề phòng, chỉ muốn chỗ tốt không muốn thả nàng ra tới, có lẽ là khi đó phong ấn chi lực quá mạnh, thi vương cũng vô lực phá vỡ. Tần Tăng trong lòng suy nghĩ tung bay. Đem bạch cốt từng cây thu lại, đã tìm không thấy Đàm Hào cùng người thần bí, những này cốt chú cũng coi là một loại thu hoạch. Sau khi trở về, khả năng từ trong tìm hiểu ra một vài thứ. Tại thu hồi cái kia xương sống lưng thời gian, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm xương sống lưng bên trên, một đoạn khớp xương chỗ cốt chú. Cái này phù văn, Tần Tăng trong lòng hơi động, thiên thi phù trong đầu hiển hiện. Đoạn này cốt chú phù văn, lại cùng thiên thi phù cái trước phù văn phi thường giống nhau. Quả nhiên có liên hệ. Tần Tăng trong lòng vui mừng. Thiên Thi Tông nửa bộ sau truyền thừa, có lẽ không phải là đơn thuần thi đạo bí thuật, mà là dung hợp bạch cốt chi đạo. Chẳng trách mình một mực không có gì đầu mối. Đáng tiếc, vẫn như cũ không tìm được giải khai thiên thi phù biện pháp. Tần Tăng một bên thu hồi bạch cốt, một bên đem những này cốt chú ghi ở trong lòng, hy vọng từ những này cốt chú tới tay, có thể có trợ giúp phá giải thiên thi phù. Mặt khác, có thể mang về để cho bạch tham ngộ cốt chú. Bạch đạt được thi hồn châu mấy chục năm, một mực tại bế quan, nhưng thủy chung không có thể đem nó luyện hóa, tiến cấp thi vương xa xa khó vời. Hiện tại xem ra không phải là thực lực không đủ nguyên nhân, mà là lộ số không đúng. Chương 1207, Uyên Khư. Mục nát bạch cốt, đều bị hắn bảo bối giống như cất kỹ. Tần Tăng còn không cam tâm, muốn ở chỗ này tìm kiếm nhiều hơn dấu vết để lại, thấy rõ Đàm Hào đi hướng, tốt nhất có thể tìm tới người thần bí kia, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trong cái sơn động này, ngoại trừ cốt trận không có khác dấu vết. Tần Tăng đem dưới nước sở hữu ngọn núi đều đi một lượt, như cũ không có gì phát hiện. Trong nước cấm chế, hình như cũng chỉ là phong ấn một người này. Tìm kiếm không có kết quả. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn về phía bên trên, đi trên nước xem một chút đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này chính là Uyên Khư. Hắn thôi động Ô Mộc kiếm hộ thể, đem kiếm khí ba động áp chế đến nhỏ bé nhất trình độ. Trong lòng âm thầm cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nổi lên mặt nước. Ầm ầm, nghênh đón hắn là hủy thiên diệt địa một dạng phong bạo. Trên mặt nước, hư không hoàn toàn u ám. Tần Tăng ổn định thân hình, nhìn quanh một vòng, phát hiện chính mình chỗ đứng vị trí hình như là một tòa hồ nước, toàn bộ mặt hồ đều bị u ám mây đen bao phủ, che đậy cực kỳ chặt chẽ. Mây đen bên trong tựa như hỗn độn địa vực, đem Tần Tăng tầm mắt cùng thần thức hoàn toàn ngăn trở. Bất quá, đứng ở chỗ này, Tần Tăng đối cảm giác rung động ứng rõ ràng hơn. Tại Thiên Thi Tông tổng đàn thời gian, tựa như là cách một tầng, chỉ có ba động sống sót truyền tới. Hiện tại là có thể thiết thực cảm nhận được loại kia một đợt lại một đợt chấn động. Có thể xác định là tội thần cung chấn động, nơi này chính là uyên khư bên trong. Tần Tăng ngước nhìn mây đen, phát hiện mây đen kỳ thật là từng đạo mạnh đại cổ cấm hình thành, nhìn như u ám, kỳ thực vô cùng nguy hiểm, có thể thôn phệ mỗi cái kẻ xông vào. Tiếp đó hắn tại trong phong bạo phi thân lên, đi tới mây đen biên giới, vòng quanh mây đen qua lại bay một trận, giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Thì ra là thế, tội thần cung mỗi lần chấn động đều sẽ xung kích, đến mây đen cổ cấm cùng với phong ấn, sớm đã xuất hiện kẽ hở, nơi này cấm chế, chi lực kỳ thực một mực tại chậm rãi trôi qua. Gần mấy trăm năm, Tử Vi cung nhiều lần xuất thế, tội thần cung khẳng định cũng tại tấp nập chấn động, dẫn đến phong ấn chi lực trên diện rộng suy yếu. Tại Thiên Thi Tông niên đại đó, phong ấn xa so với hiện tại vững chắc, Thiên Thi Tông tông chủ cho dù là nguyên anh cao thủ, chưa chắc có năng lực phá vỡ phong ấn. Tần Tăng đại khái hiểu Thiên Thi Tông vì cái gì không cách nào cứu ra người thần bí. Hắn bay một vòng, ý đồ tìm kiếm cổ cấm kẽ hở, lại nghĩ phải xuyên qua mây đen, tiến vào uyên khư. Làm như thế, cũng không phải là vì tìm kiếm Đàm Hào. Tần Tăng đoán chừng, Đàm Hào cứu đi người thần bí sau đó, hẳn là đường cũ trở về Thiên Thi Tông tổng đàn. Mây đen cổ cấm bên trong uy năng mặc dù đang trôi qua, cũng không phải dễ dàng như vậy xuyên qua. Hắn là muốn tự mình tiến vào uyên khư. Thứ nhất, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, cùng sát kiếm mảnh vỡ có quan hệ. Kết anh thời điểm, sát kiếm kiếm linh chuyển ra ý thức, để cho Tần Tăng tìm kiếm cái khác mảnh vỡ. Chỉ cần tới gần, sát kiếm kiếm linh liền có thể cảm giác được, dẫn dắt Tần Tăng. Trước đó hai cái mảnh vỡ, một cái tại Tử Vi Cung, một cái khác tại Thất Sát Điện. Tội thần cung cùng Tử Vi Cung ở giữa, hiển nhiên cũng có cực sâu liên quan. Tần Tăng suy đoán tội thần cung có thể hay không giống như Thất Sát Điện, cũng có giấu một cái mảnh vỡ. Nhưng tội thần cung bị tội uyên tu sĩ cầm giữ, ba vực đang giao chiến, muốn giấu giếm tiềm nhập tội thần cung, còn cần phí một phen trắc trở. Bất quá, sát kiếm không biết vỡ vụn thành bao nhiêu khối, chưa chắc đều tại cùng Tử Vi Cung có quan hệ bí cảnh bên trong. To lớn Bắc thần cảnh, đủ loại cấm địa bí cảnh bên trong, có thể thắng được uyên khư, cũng liền cổ tiên chiến trường. Tạm thời vào không được tội thần cung, có cơ hội tại uyên khư tìm kiếm một phen, tự nhiên không thể bỏ qua. Tội uyên còn không biết đầu này thông đạo tồn tại, nhưng mây đen cổ cấm chi lực ngay tại duy trì liên tục trôi qua, khi suy yếu tới trình độ nhất định, nơi này khẳng định sẽ bị phát hiện. Hai là bởi vì Tần Tăng cảm giác được, chấn động đầu nguồn không tại phụ cận, cách nơi này rất xa. Uyên khư trung tâm, không thể nghi ngờ là tội thần cung sở tại vị trí, nơi đó nhất định là tội uyên đề phòng nghiêm mật nhất địa phương, mà cái khác địa phương là sẽ buông lỏng rất nhiều. Tội thần cung chấn động, hình thành ba động quét ngang toàn bộ uyên khư, tạo thành cực lớn hỗn loạn, vừa vặn có thể mượn nhờ ba động che giấu hành tung, là tiềm nhập tốt nhất thời cơ. Chỉ cần hắn hành sự cẩn thận, còn có Thiên Mục Điệp có thể kịp thời cảnh báo, bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ. Tần Tăng vừa nghĩ vừa vây quanh mây đen vòng quanh, tìm kiếm cổ cấm chủ yếu mỏng, cuối cùng tuyển định một vị trí. Hắn đem 12 ma phiên thu vào tay áo, thôi động Ô Mộc kiếm, chuẩn bị toàn lực phá cấm. Thiên Mục Điệp đứng tại Tần Tăng bả vai, cánh lúc mở lúc đóng, hết sức chuyên chú tìm kiếm cổ cấm kẽ hở. Thiên Mục thần thông ở chỗ này có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Cánh của nàng đang nháy lóe phát sáng, có Thiên Mục đồng quang lấp lóe, cũng có từng tia tia lôi dẫn. Kỳ thực, Thiên Mục Điệp tại đột phá đệ tứ biến sau đó, không chỉ lĩnh ngộ Thiên Mục thần quang, cũng có sức tự vệ, ngự sử lôi đình ẩn chứa một tia kiếp lôi chân ý, uy lực không thể khinh thường. Nhưng Tần Tăng hay là thói quen bảo hộ nàng, tận lực không để cho nàng trực diện địch thủ, đồng thời cũng là suy xét đến, tránh cho bị người hữu tâm phát hiện Thiên Mục Điệp thôn phệ kiếp lôi năng lực. Thiên Mục Điệp bản thân như cũ rất yếu đuối, vạn nhất xảy ra cái gì sự tình, Tần Tăng hối hận chi không bằng. Kiếm khí vờn quanh tại Thiên Mục Điệp bên cạnh, dày nhất tầng, kín không kẽ hở. Thiên Mục Điệp có thể cảm nhận được chủ nhân đối nàng bảo vệ, truyền lại mà tới cảm xúc không chỉ có thân cận, còn mang theo không muốn xa rời cùng quấn quýt. Một người một điệp toàn lực phá cấm. Bọn họ rất mau tìm đến một nơi cổ cấm kẽ hở, như là một vết nứt, xuyên qua vào mây đen chỗ sâu. Bất quá, lọt vào tội thần cung chấn động liên lụy, cổ cấm cũng không an phận, vết nứt lúc ẩn lúc hiện. Tần Tăng quan sát thật lâu, tìm kiếm quy luật, xác nhận nguy hiểm không lớn, liền thân ảnh lắc một cái, tiến vào vết nứt. Ô Mộc kiếm treo ngược tại đỉnh đầu, kiếm khí giống như tua cờ hộ thể, mỗi một lần lay động đều sẽ bổ ra một đạo kiếm quang, liền một mạch chạm tại mây đen bên trên. Tần Tang cũng không phải là tùy ý xuất thủ, kiếm quang chỗ chạm chỗ đều là cổ cấm quan khiếu. Từ Tần Tang cùng Thiên Mục Điệp đối cổ cấm càng ngày càng hiểu rõ, lần theo kẽ hở, cẩn thận thăm dò một dạng mở ra một cái thông đạo, thân ảnh biến mất tại mây đen chỗ sâu. Mây đen xa so với trong tưởng tượng nặng nề. Tần Tang động tác ít ngừng lại, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Không biết phá giải bao nhiêu đạo cấm chế, tiền phương mây đen rốt cục trở nên mỏng manh, hắn tăng tốc động tác, Ô Mộc kiếm trong nháy mắt chém ra mấy chục đạo kiếm quang, rốt cục đem mây đen bổ ra. Sư, Tần Tang xông ra mây đen, vừa vặn một lần chấn động truyền đến, lập tức liền cảm giác được áp lực thật lớn đập vào trên thân. Ô Mộc kiếm nhẹ nhàng chấn động, giúp hắn tháo bỏ xuống xung kích. Mây đen phía sau là một mảnh không biết chỗ. Tần Tang ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này vô cùng cằn cỗi. Bên ngoài mây đen liền với một mảnh khác mây đen, cổ cấm chảy rộng, u ám biển mây liên miên bát ngát. Biển mây ở giữa, ngọn núi hình bóng như ẩn như hiện, cùng mây đen đồng dạng sắc điệu, uyên khư giống như là một mảnh bị ném bỏ phế tích, lờ mờ, tĩnh mịch. Nơi này chính là tội uyên, cùng cổ tiên chiến trường cảnh sắc hoàn toàn khác biệt, mức độ nguy hiểm gần với không gian vỡ vụn cổ tiên chiến trường chỗ sâu. Bất quá, loại địa hình này lại càng dễ ẩn nấp ta khí tức, tội thần cung chấn động sẽ còn duy trì liên tục thật lâu. Chậm rãi tìm kiếm là đủ. Tần Tang tỉ mỉ cảm giác cảnh vật chung quanh, tiến vào hai đoàn mây đen ở giữa khe hở. Chương 1208, thức tỉnh. Hắn tại mây đen ở giữa du tẩu, phát hiện từng đoàn mây đen tất cả đều nguy hiểm cổ cấm, bên trong khả năng cũng là tương tự phong ấn chi địa. Bất quá, những cái kia phong ấn cùng cấm chế đều là hoàn hảo, nếu như Tần Tang cưỡng ép đánh vào, hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực chưa chắc có thể phá vỡ, mà lại sẽ dẫn tới phong ấn phản kích, có bại lộ nguy hiểm. Trừ phi sát kiếm kiếm linh cảm giác được mảnh vỡ, Tần Tang sẽ không tùy tiện xuất thủ. Mặc dù như thế, tại vô biên vô hạn mây đen bên trong đi xuyên, tìm đường cũng rất không dễ dàng, không biết đi bao nhiêu chặng đường oan uổng, tới tới lui lui, quanh đi quẩn lại. Qua đi tới cả ngày, Tần Tang vẻn vẹn thăm dò xong phụ cận một mảnh khu vực. Diện tích không lớn, nhưng hao phí rất nhiều thời gian. Nếu như là Tần Tang chính mình, sớm đã gần mệt kiệt lực. Sát kiếm kiếm linh không có phản ứng. Tần Tang hơi chút điều tức, tiếp tục xuất phát. Dần dần, Tần Tang thăm dò một chút quy luật. Hắn lựa chọn lộ tuyến gần giống với một cái đường vòng cung, là lấy tội thần cung làm trung tâm, phòng ngừa tới gần tội thần cung, làm hết sức thăm dò nhiều hơn địa phương. Nếu như ở ngoại vi những này địa phương không có thu hoạch, cuối cùng suy nghĩ thêm dò xét tiếp cận tội thần cung. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, từ thời gian chuyển rời, Tần Tang cùng Thiên Mục Điệp càng thêm thuần thục, thăm dò tốc độ nhanh hơn. Tần Tăng dừng lại, nhìn về phía trước hỗn độn biển một dạng đáng sợ cảnh tượng. Cổ cấm cuốn tích lấy mây đen, không có chút nào khe hở. Loại này hỗn độn biển mây, tại tội uyên bên trong không chỉ một nơi. Có thể khẳng định, tội uyên tu sĩ cũng rất khó tiến vào loại này địa phương, đứng ở chỗ này, hắn liền có loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, Tần Tăng chỉ dám hơi hơi tới gần, để cho kiếm linh tự hành cảm giác. Lý trí nói cho Tần Tăng, tốt nhất đừng đi vào, nếu không thì bản thân khó đảm bảo. Chớ đừng nói chi là đoạt bảo, may mắn sát kiếm kiếm linh không có trả lời. Những ngày gần đây, Tần Tang đã đem có thể thăm dò địa phương đi hơn phân nửa, không có phát hiện những người khác tung tích. Tội thần cung phát sinh chấn động sau đó, chỉ có Nguyên Anh tổ sư dám ở Uyên Khư lưu lại, mà tội uyên khắp nơi chinh chiến, khó trách nơi này trống trải. Liên tiếp mấy ngày, không có chút nào thu hoạch. Tần Tang quyết định kiên trì đem còn lại địa phương đều tìm một lần, nhưng hắn đã có dự cảm, Uyên Khư có dấu sát kiếm mảnh vỡ khả năng không lớn. Sau này còn phải nghĩ biện pháp vào tội thần cung. Hắn trong lòng lóe lên ý nghĩ này, tiếp lấy thần sắc hơi động, đột nhiên cúi đầu nhìn hướng bên hông, cảm giác được túi linh thú bên trong có dị dạng. Hỏa Ngọc Ngô Công ở chỗ này trứng nở, thức tỉnh. Sư, một đạo đỏ thẫm mây lửa bay ra túi linh thú, mây đỏ bên trong là một cái giống như dùng hồng ngọc điêu khắc con rết, chính là phá kén mà ra Hỏa Ngọc Ngô Công. Nó mỗi một cái bàn chân bên trên đều dẫm lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, tựa như tại ngự hỏa phi hành. Xung quanh mây lửa chính là hỏa diễm chi lực phát ra mà hình thành. Lột xác sau đó, Hỏa Ngọc Ngô Công hình thể có thể so với Tần Tang cánh tay dài, dương nanh múa vuốt, trở thành một đầu hung thú. Ngủ say rất lâu, rốt cục thức tỉnh, lột xác tiến cấp, Tần Tang có thể cảm nhận được Hỏa Ngọc Ngô Công kích thích dị thường. Hỏa Ngọc Ngô Công vây quanh Tần Tang bay lượn, hướng chủ nhân tranh công, gieo xuống thần hồn ấn ký sau đó, đã hoàn toàn tán thành Tần Tang, giữa lẫn nhau không có ngăn cách. Phốc. Tần Tang còn chưa kịp làm cái gì biểu thị, đứng tại trên vai hắn Thiên Mục Điệp không cao hứng, cánh bướm sáng lên, trực tiếp bổ ra một đạo tia lôi dẫn, dễ dàng phá vỡ Hỏa Ngọc Ngô Công bên cạnh mây lửa, cho nó một bài học. Để nó rõ ràng, ai là chủ nhân tọa hạ đệ nhất linh trùng. Chọn một cấp độ lớn chênh lệch, Hỏa Ngọc Ngô Công ở đâu là Thiên Mục Điệp địch thủ. Cũng may Thiên Mục Điệp thủ hạ lưu tình, Hỏa Ngọc Ngô Công bị đau, tại chỗ bị đánh về nguyên hình, biến trở về độ lớn ban đầu. Hốt hoảng trốn đến tần tang khác một bên, cuộn mình thành một cái cầu run lẩy bẩy, khí diễm toàn bộ tiêu tán. Cảm giác được Thiên Mục Điệp đắc ý cảm xúc, tần tang dở khóc dở cười, nhà mình bươm bướm linh trí không mở liền học được ngạo kiều cùng tranh thủ tình cảm. Hắn có thể luyến tiếc giáo huấn Thiên Mục Điệp, chỉ có thể để cho Hỏa Ngọc Ngô Công chịu đựng. Tần tang trong lòng thầm than, nhìn xem Hỏa Ngọc Ngô Công, ánh mắt thương hại. Lúc này, hắn mới chú ý tới, Hỏa Ngọc Ngô Công kích thích mà có chút không bình thường. A, Hỏa Ngọc Ngô Công chẳng lẽ là cảm giác được cái gì, chịu đến hấp dẫn mà thức tỉnh. Bất quá, Hỏa Ngọc Ngô Công ngủ say lâu như vậy, vốn là nhanh tỉnh. Đã lột xác thành công, sớm thức tỉnh hẳn là sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tần tang vươn tay, Hỏa Ngọc Ngô Công rơi vào tần tang trong lòng bàn tay, mới dám cẩn thận từng ly từng tí mở rộng thân thể, chuyển lại tới cảm xúc, vốn là ủy khuất, tiếp đó vội vàng thúc giục chủ nhân. Hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng Hỏa Ngọc Ngô Công dẫn dắt phương hướng. Còn nhớ tới năm đó Hỏa Ngọc Ngô Công giúp hắn tìm được Xích Hỏa Lưu Kim, ở phía sau giúp đại ân. Hiện tại, Hỏa Ngọc Ngô Công biểu hiện so thời điểm đó còn kích thích, xem ra thật có cái gì khó lường bảo vật. Tần tang rất tín nhiệm Hỏa Ngọc Ngô Công tầm bảo năng lực, thế nhưng cái kia phương hướng lại làm cho hắn có chút do dự, hẳn là chỉ hướng Tội Thần Cung. Chần chờ khoảng khắc, tần tang vẫn là quyết định đến xem một chút. Sóng chấn động từng lớp đánh tới, tần tang chỉ có thể kiệt lực thu liễm kiếm quang, đón xung kích tiếp cận Tội Thần Cung. Càng đi về phía trước, Hỏa Ngọc Ngô Công càng thêm gấp rút. Đột nhiên, tần tang biến sắc, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Hỏa Ngọc Ngô Công nhếch lên thân, rất nghi hoặc chủ nhân vì cái gì không nhanh đoạt bảo. Tần tang ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú phía trước. Thiên Mục Điệp cũng chỉ có thể nhìn thấy Tội Thần Cung chấn động gây nên phong bạo, trong tầm mắt một mảnh hỗn loạn. Nhưng tần tang cảm giác bén nhạy đến, cái này bên trong xen lẫn không tầm thường ba động. Có người ở phía trước giao thủ. Tiếp theo, tần tang tản ra thần thức, ngưng thần cảm giác, xác nhận chính mình suy đoán. Hắn mắt nhìn cuộn tại trong tay Hỏa Ngọc Ngô Công. Món bảo vật này không phải là giấu ở cái nào bí cảnh bên trong, mà là đã bị người phát hiện, nói không chừng liền là bởi vì bảo vật gây nên tranh đấu. Đây là Uyên Khư bên trong, khẳng định là Tội Uyên Nguyên Anh ở giữa nội đấu. Tần tăng âm thầm nhíu mày, ước định có đáng giá hay không đến mạo hiểm. Chính mình hiện thân đoạt bảo, khẳng định sẽ trở thành trúng mũi tên chi, lọt vào vây công. Nhưng chỉ cần hai bên không phải là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ, tần tăng có lòng tin vứt bỏ bọn họ, tiếp đó thông qua Thiên Thi Tông tổng đàn. Thần không biết quỷ không hay rời đi Uyên Khư. Tội Uyên cho dù phái người chặn ở cửa vào, cũng không làm nên chuyện gì. Tìm tới cốt chú, lại đem Uyên Khư tìm tòi hơn phân nửa, cơ bản có thể xác định linh kiếm mảnh vỡ không ở nơi này, tới Tội Uyên mục đích không sai biệt lắm đạt đến, là thời gian rời đi. Trước khi đi, có cơ hội đại náo Uyên Khư, cướp đi một kiện bảo vật, tần tăng quyết định làm. Vốn liền là địch thủ, hắn đã giết qua một cái Tội Uyên Nguyên Anh, cũng không sợ lại thêm đắc tội mấy cái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực đối phương, tại hắn có thể đối phó hạn độ bên trong. Tần tăng càng thêm cẩn thận. Hắn tế ra 12 ma phiên, giấu ở tay áo, chậm rãi tới gần ba động truyền đến phương hướng. Bay ra một khoảng cách sau đó, Thiên Mục Điệp rốt cục thấy rõ nơi xa chiến trường. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho tần tăng phi thường ngoài ý muốn. Tần tăng thấy đến một cái thân ảnh quen thuộc, nửa người nửa rắn, hẳn là Xà Vương. Hắn biết rõ Xà Vương mấy người cũng sẽ đến Tội Uyên tầm bảo. Vì thế quyết định sớm xuất phát, nhưng không nghĩ tới sẽ ở Uyên Khư cùng Xà Vương gặp nhau. Thượng cổ đại yêu động phủ lại trong Uyên Khư, thật không biết bọn họ thế nào trà trộn vào tới. Chương 1209, Ác Linh. Xà Vương bên cạnh còn có hai cái thân ảnh. Một cái nhân tộc tu sĩ, Ngọc Thụ Lâm Phong, một cái khác nhưng là đã hiện ra yêu thân Hàn Tích. Một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, hai vị hóa hình đại yêu. Trong đó Hàn Tích cảnh giới là ba cái bên trong thấp nhất, chỉ có hóa hình sơ kỳ. Nhìn đến cảnh này, tần tang trong lòng biết hai vị này liền là Xà Vương đề cập tới trợ thủ, tên kia nhân tộc tu sĩ họ Lư, một đầu khác Hàn Tích hẳn là phát hiện đại yêu động phủ. Ba vị liên thủ phía dưới, cục diện lại đối với bọn họ phi thường bất lợi, lọt vào vây công, chậm chạp không cách nào thoát thân, rơi vào hạ phong, Hàn Tích liền bản thể đều bị bức ra tới. Tần tang giật nảy cả mình, dừng ở nơi xa nhìn xem, vội vàng nhìn hướng đối thủ của bọn họ. Tham dự vây công, có hai người cùng một cái kỳ quái tồn tại. Hai người này không hề nghi ngờ đều là Tội Uyên Nguyên Anh tu sĩ. Tần tang mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng nhìn qua liên quan tới bọn họ tư liệu, nhận ra trong đó một vị áo bào đen tu sĩ họ Mã, một vị khác áo xám lão giả đạo hiệu Giang Trầm Tử, đều là thành danh đã lâu Nguyên Anh tổ sư. Hai người đều nắm một cây cổ quái cờ lớn, nhưng bọn hắn đều là nguyên anh sơ kỳ, mà lại thiếu một người. Xà Vương một phương thực lực mạnh hơn bọn họ không chỉ một bậc, vốn không nên bị khốn trụ. Bất quá, Xà Vương một phương chân chính địch thủ, không phải là bọn họ, mà là cái kia kỳ quái tồn tại. Tần Tăng sở dĩ cảm thấy kỳ quái, là bởi vì hắn lần thứ nhất trông thấy tương tự tồn tại. Nó bề ngoài là một cái thanh sắc cự mãng, thân thể to lớn vô cùng, phần đuôi co lại, lên thân đứng thẳng, cao tới trăm trượng. Nhưng thân ảnh giống hồn phách như thế hư ảo, giống như là một đầu xà linh. Cùng là xà yêu xà vương, cùng xà linh so sánh, như con kiến hôi nhỏ bé. Xà linh không phải người không phải yêu, hai mắt như ngôi sao, ánh mắt lại mang theo nồng đậm oán độc, phẫn nộ cùng điên cuồng. Hết thảy tâm tình tiêu cực tập hợp là một thể, không có chút nào lý trí. Không giống vật sống, càng giống là một đầu chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt ác linh. Xa xa tiếp xúc đến ác linh ánh mắt, Tần Tăng không khỏi âm thầm kinh hãi. Rất khó tưởng tượng loại này căm hận thế gian hết thảy ác linh là thế nào hình thành. Không biết Xà Vương bọn họ đã làm gì sự tình, chọc giận ác linh. Ác linh chỉ nhìn chằm chằm bọn họ đánh, đối tội uyên hai người nhìn như không thấy. Huyết hồ, hỗn nguyên đồng tâm hoàn bên trong gà mập phát ra một tiếng kinh hô, giống như là thấy đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Tần Tăng nghe vậy tầm mắt vừa chuyển, chú ý tới phía sau chiến trường, vô biên vô hạn mây đen ở nơi đó phân liệt, nồng nặc huyết quang xuyên thấu qua tới, làm người sợ hãi. Huyết quang đầu nguồn là một mảnh mênh mông hồ nước, nước hồ hiện ra quỷ dị màu máu. Lúc này, huyết hồ bên trong một mảnh yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng, không biết ác linh có phải hay không đến từ huyết hồ. Gà mập kêu một tiếng liền không có ý, Tần Tăng không tâm tình để ý tới nó, tiếp tục chú ý chiến trường, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn tìm được hấp dẫn hỏa ngọc ngô công bảo vật, là một đoàn to bằng đầu người tiểu bạch sắc kim loại, giống như là một loại bạch đồng, bản thể hình như đang lưu động, không phải là thể rắn. Nó lấp lánh bạch quang như là liệt diễm, có thể so với mặt trời nóng rực, khiến người không dám nhìn thẳng. Tần Tăng chưa bao giờ thấy qua loại này linh tài. Bất kể hỏa ngọc ngô công phản ứng, hay là bạch đồng biểu hiện bên ngoài, đều thuyết minh vật này không tầm thường. Thế nhưng là, đoàn kia bạch đồng nhưng tại ác linh trong cơ thể. Tại bạch đồng bên cạnh, còn có hai dạng đồ vật, một cái đứt gãy búa đá, cùng với một cái huyết ngọc, hiển nhiên đều có lai lịch lớn, đoán chừng không thể so với bạch đồng thua kém. Muốn lấy đi những bảo vật này, thế tất yếu công kích ác linh, tương đương với từ nó trái tim đoạt bảo. Gào! Ác linh đối Xà Vương bọn họ hận thấu xương, gặp thật lâu giết không chết cái này ba cái chọc giận nó vật nhỏ, rất là phẫn nộ, hung sát chi khí kinh thiên động địa. Nó miệng rộng mở ra, tiếng gầm gừ bên trong. Một đoàn thanh quang ấp ủ, mang theo hủy diệt khí tức, như thiểm điện bay đi. Nhìn đến thanh quang, Xà Vương bọn họ sắc mặt đại biến. Trong đó, Xà Vương chiến lực coi như hoàn hảo, chỉ là khí tức có mấy phần gấp rút. Họ lư tu sĩ thất khiếu chảy máu, hoàn mỹ lau chùi trên mặt vết máu, hiển nhiên thương thế trên người không nhẹ. Hàn tích yêu thân dài đến vài chục trượng, chính là một đầu có thể ngự sử hàn khí hung ác cự tích, đối mặt xà linh như cũ tỏ ra nhỏ bé, huống chi nó tu vi là yếu nhất. Mặc dù nhiều lần phun ra hàn khí, lại cũng chỉ có tự vệ khả năng. Thanh quang đánh tới, bọn họ ý đồ tránh né. Tội uyên một phương, hai vị nguyên anh nhìn đến cảnh này, đều là cười lạnh, lập tức thôi động trước thân bảo kỳ. Trong chốc lát, bảo kỳ bên trên phủ văn lấp lánh, mặt cờ bên trên xuất hiện một cái hỗn động, hai vệt huyết quang bắn ra, tại hư không hội tụ thành một dòng lũ lớn, mạnh mẽ đánh về phía Xà Vương bọn họ, phong tỏa bọn họ rời ra không gian. Hai vị nguyên anh lực khống chế cường hãn. Dòng lũ chỉ nhằm vào Xà Vương bọn họ, tuyệt sẽ không ngộ thương ác linh. Chợt nhìn, còn cho rằng ác linh là hai vị nguyên anh thả ra trợ thủ. Trên thực tế, ác linh cũng một mực tại giúp bọn hắn đối phó địch nhân. Lư đạo hữu, chúng ta tội uyên vốn không muốn cùng các hạ là địch. Đã chính chư vị tiến đụng vào uyên khư, tự chui đầu vào lưới, thì trách không được chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Giang Trầm Tử lạnh lùng nói. Người mặc áo bào đen họ Mã tu sĩ cười quái dị nói. Hắc hắc, các ngươi những này ngoại lai tu sĩ tự tiện xông vào uyên khư, không khác nào tự tìm đường chết. Đầu này xà linh khi còn sống không biết bị hành hạ bao lâu, sớm đã ma diệt thần trí, chỉ còn oán tăng chấp niệm, biến thành thuần túy ác linh. Các ngươi chọc giận nó, thế tất cùng các ngươi không chết không thôi. Cho dù chúng ta cũng phải cẩn thận bố trí, hô bằng gọi hữu, mới dám đối phó ác linh. Cũng là ba vị đạo hữu thời vận không đủ, nếu không phải gặp phải ác linh. Nói không chừng thật có thể để cho các ngươi lừa dối, lấy đi bảo vật. Bọn họ một bên xuất thủ, vừa dùng trêu tức ngữ khí châm chọc Xà Vương bọn họ, thần sắc ung dung dị thường. Rốt cuộc, ác linh sẽ không công kích bọn họ, hai người bọn họ hoàn toàn không cần cùng Xà Vương một phương cứng đối cứng, chỉ cần nhắm ngay thời cơ xuất thủ, ngăn chặn Xà Vương bọn họ đừng lui, để phòng bọn họ chạy trốn. Tiếp đó dù bận vẫn ung dung, chờ ác linh đem Xà Vương bọn họ từng cái thu thập hết, bọn họ dễ dàng liền có thể ngư ông đắc lợi. Sau đó lại đối phó bị suy yếu ác linh, cướp đi ác linh trong cơ thể bảo vật. Nói đến, còn phải thật tốt tạ ơn xà vương bọn họ, không chỉ đưa tới bảo vật, còn thế chỗ tiếp nhận ác linh lửa giận. Nguy cơ hàng lâm, xà vương ba người đối mặt châm chọc, không nói ra phản kích ngữ điệu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ác linh động tác, trong đầu ý niệm xoay nhanh, khổ sở suy nghĩ phương pháp thoát thân. Hàn Tích, họ Lư tu sĩ hét lớn. Hàn Tích há mồm phun ra viên kia tuyết châu. Một thoáng thời gian, hàn ý hiển hiện, tuyết châu chung quanh xuất hiện tuyết lông ngỗng, hình thành một mảnh vực tuyết. Họ Lư tu sĩ cơ hồ tại đồng thời xuất thủ, trong tay hắn nắm lấy một cái cỡ ngón cái hồ lô khẽ nghiêng, liền có vô cùng nước sông nghiêng đổ ra tới. Nước sông chảy vào vực tuyết, trong khoảnh khắc ngưng kết thật dày hàn băng, tại tuyết châu bề ngoài kết thành khổng lồ băng cầu bên trong lam quang thâm thúy, vô cùng thần bí, cực hạn hàn ý giống như có thể đông cứng tâm thần. Một vị nguyên anh tổ sư, một vị hóa hình đại yêu, lại dùng loại biện pháp này, dung hợp cả hai chi lực. Đi. Tuyết châu vẫn như cũ do Hàn Tích thao túng, thẳng tắp đánh về phía thanh quang. Mà họ Lư tu sĩ bỗng nhiên ho vài cái, trên mặt hiển hiện một tia đỏ thắm, lần này phối hợp Hàn Tích xuất thủ, liền tác động trên người hắn tổn thương. Chương 1210, quyết định. Băng cầu cùng thanh quang không nghiêng lệch đụng vào nhau. Một thời gian, vụn băng bay tứ tung, cực lớn xung kích quét ngang mà ra. Băng cầu đồng thanh mà nát, viên kia tuyết châu lập tức bị Hàn Tích thu hồi. Nhưng thanh quang vẫn còn dư uy, thẳng đến họ Lư tu sĩ mà đi. Nhìn thấy liền muốn đem hắn nuốt hết, một đạo hắc mang nhanh chảm mà tới, chính là xà vương hắc đao pháp bảo. Lúc này, hắc đao hiện ra uy lực, cùng khiên cơ yêu vương thúc dùng thời gian không thể so sánh nổi, thành công đem thanh quang dư âm chém vỡ, đồng thời hắc quang vừa chuyển, hướng phía sau kích xạ, lại đem tội uyên hai người đánh tới dòng lũ ngăn trở khoảng khắc. Xà vương bọn họ tranh thủ đến quý giá thời gian, thân ảnh vội vàng lướt ngang. Sau một khắc, một đạo thật dài cái bóng cùng bọn hắn sượt qua người, hiểm lại càng hiểm, chính là ác linh vứt qua tới phần đuôi. Một đạo tiếp một đạo công kích, không cho bọn họ thở dốc thời gian. Nếu như chỉ là không có linh trí ác linh, có lẽ chỉ có tội uyên hai cái nguyên anh, cho dù tại họ Lư tu sĩ thụ thương tình huống phía dưới, cũng không đáng để lo, hiện tại tình cảnh lại không tốt lắm. Xà vương ba người đều có chút hối hận, trước đó hành động quá lỗ mãng. Bọn họ trọn vẹn dùng mười mấy ngày thời gian, vừa mới lần theo cái kia cây mây, từng chút một đem cổ cấm phá giải, vì thế hao phí cực lớn tinh lực, mỏi mệt không chịu nổi. Tại thành công mở ra đại yêu động phủ, nhìn đến cả phòng bảo vật sau đó, tự nhiên là kích thích dị thường. Nằm trong loại trạng thái này, ba người không có mất đi cảnh giác, xác định không có gì nguy hiểm, yên tâm động thủ đoạt bảo. Nhưng không ngờ, bọn họ hay là không để ý đến điểm một cái, nơi này căn bản không phải cái gì yêu vương động phủ, mà là một nơi lồng giam, cầm tù lấy một đầu đáng sợ ác linh. Bất ngờ không đề phòng, phía trước nhất họ Lư tu sĩ lọt vào ác linh công kích, lúc này trọng thương thổ huyết. Xà vương cùng Hàn Tích kịp phản ứng, kịp thời bảo vệ bản thân, tránh thoát một kiếp. Ba người vốn định liên thủ lấy đi bảo vật lại đi rời đi, không nghĩ tới ác linh xuất thủ thanh thế khủng bố như vậy, dư âm dẫn tới tội uyên tu sĩ, thác thất lương cơ. Lúc này, bọn họ đã không có đoạt bỏ tâm tư, trong lòng biết tiếp tục xuống tới sẽ dẫn tới nhiều hơn tội uyên nguyên anh. Tòa kia động phủ ngay tại phía dưới là một cái thâm thúy địa động, đã bị bọn họ lúc giao thủ đánh xuyên. Ba người mấy lần thử nghiệm xông vào địa huyệt đào tẩu, đều bị ngăn cản, xem ra phải bỏ ra một chút đền bù. Ầm ầm. Mọi người trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, khiến người hoa mắt. Tần Tăng ở phía xa đứng ngoài quan sát. Mấy hiệp xuống tới, Tần Tăng hiểu tương đối trên chiến trường thế cục. Không biết xà vương bọn họ phát hiện không có, nơi này tội uyên nguyên anh không phải là hai cái, mà là ba cái. Tại chiến trường ngoại vi, kỳ thực còn ẩn núp giả một tên tội uyên nguyên anh, người này ẩn nấp khí tức, ẩn thân chỗ tối, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Đáng tiếc không thể gạt được Thiên Mục Điệp. Giang Trầm Tử hai người như thế không có sợ hãi, hai cái liền có dũng khí ngăn trở xà vương, chính là cùng người này tồn tại có quan hệ, bọn họ chỉ là tại ngoài sáng bên trên hấp dẫn chú ý. Tần Tăng tầm mắt tạm thời rời đi chiến trường, tỉ mỉ quan sát chung quanh, xác định không có càng nhiều người. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là làm như không nhìn thấy, xoay người rời đi. Nơi này là tội uyên hang ổ, biến số quá lớn, lúc nào cũng có thể có khác nguyên anh bị hấp dẫn qua tới, ra ngoài thận trọng, rời xa phong ba, cũng rất bình thường. Thứ hai nhưng là xuất thủ đoạt bảo, đồng thời cứu người. Hắn cùng xà vương bọn người liên thủ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thoát thân không khó lắm. Giang Trầm Tử hai người, cùng chỗ tối vị kia đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nếu như không có ác linh, bọn họ thậm chí có thể phản sát một hai cái. Lớn nhất lo lắng là ác linh. Bất quá, dựa theo công pháp bên trên miêu tả, thất phách sát trận đối loại này linh thể hẳn là có nhất định khắc chế chi lực. Tần Tăng đoán chừng, Nếu như mình xuất thủ, tự ác linh trong cơ thể đoạt bảo, cơ hội rất lớn, bất quá tối đa chỉ có thể cướp đi cái này ba kiện bảo vật bên trong một kiện, mà lại không có xem xét bảo vật tác dụng thời gian. Hắn đối huyết ngọc cùng phá búa cũng rất trông mà thèm, nhưng khẳng định phải lấy Bạch Đồng làm mục tiêu. Bạch Đồng đối Hỏa Ngọc Ngô Công có như thế đại dụ hoặc, ít nhất có thể bảo chứng chính mình mạo hiểm đạt được không phải là phế vật. Suy xét thời gian càng dài, biến số càng lớn. Tần Tăng cơ hồ thoáng qua liền làm ra quyết định, lựa chọn xuất thủ. Ầm ầm, lại một lần kinh thiên va chạm. Trên chiến trường, thanh quang, bóng rắn, hàn băng, hắc đao cùng màu máu dòng lũ hòa lẫn, người mới hát thôi ta đăng tràng, vô cùng náo nhiệt. Tần Tăng âm thầm tới gần, cách chiến trường còn có khoảng cách nhất định, tại va chạm phát sinh trong nháy mắt, liền không chút do dự lấy thân hợp kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng, xuyên qua mây đen. Lôi độn cùng kiếm độn hợp nhất, tiếng sấm bên tai không dứt. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Ẩn thân chỗ tối tên kia tội uyên tu sĩ, đang hết sức chăm chú quan sát chiến cuộc, tìm kiếm xuất thủ thời cơ, không nghĩ tới phụ cận một người khác ra tay trước, động tác vì thế trần chờ khoảng khắc. Trên chiến trường, mọi người thần sắc khác nhau. Xà Vương trước hết nhất ý thức được là Tần Tăng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, Minh Nguyệt Yêu Vương. Hắn thần sắc biến đổi liên tiếp, trong đầu trong nháy mắt lóe qua vô số ý niệm. Tại Tam Điệp Quan, hắn tự thân đến nhà, lực mời Minh Nguyệt Yêu Vương cùng nhau tới tầm bảo, ưng thuận hứa hẹn. Đối phương rõ ràng cự tuyệt, lại đột nhiên tại Uyên Khư hiện thân, có thể nào không để cho Xà Vương kinh nghi bất định. Nếu như Minh Nguyệt Yêu Vương tại, bọn họ chắc chắn sẽ không như thế chật vật. Xà Vương vốn là hoài nghi Minh Nguyệt Yêu Vương một mực âm thầm cùng ở sau lưng mình, ở bề ngoài cự tuyệt, kỳ thực lòng mang ý đồ xấu. Nhưng nghĩ lại, hắn cùng Lư Đạo Hữu tu vi đều thắng qua Minh Nguyệt Yêu Vương, cho dù Minh Nguyệt Yêu Vương có cái gì ẩn nấp bí thuật, cũng không có khả năng từ thiên hành cao nguyên theo dõi đến tội Uyên, mà bọn họ không có chút nào phát giác. Tiếp đó liền hoài nghi Minh Nguyệt Yêu Vương có phải hay không là tội Uyên gian tế. Cái này cũng nói không thông, Minh Nguyệt Yêu Vương từng tại dưới con mắt mọi người, trận trảm Bùi lão ma. Tội Uyên tổn thất một cái hàng thật giá thật nguyên anh tổ sư, bỏ ra như thế đại đại giới, chỉ vì xếp vào một cái yêu vương gần thiên yêu khâu, quả thực là vô căn cứ lời nói. Chỉ còn một cái khả năng, Minh Nguyệt Yêu Vương cũng có chuyện quan trọng, đồng dạng âm thầm tiềm nhập Uyên Khư, cảm giác được nơi này giao thủ ba động, phát hiện là bọn họ, xuất thủ cứu giúp. Vậy liền nói thông được, khó trách Minh Nguyệt Yêu Vương sẽ tuyệt đối cự tuyệt chính mình. Chỉ có thể trách chính mình mời không đúng lúc, đụng vào cùng nhau đi. Cảm phiền Xà Vương trong nháy mắt nghĩ đến nhiều như vậy. Tiếp theo, hắn bên tai liền vang lên Tần Tăng truyền âm nhắc nhở, xác nhận hắn phỏng đoán. Mà họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích mặc dù không có thấy tận mắt Tần Tăng, nhưng không chỉ một lần nghe Xà Vương nói đến hắn, nghe đến Xà Vương kinh hô, cứ việc không rõ nội tình, cũng biết là nhà mình trợ thủ đến rồi. Ba vị đều là nổi tiếng lâu đời cao thủ, nhìn đến Tần Tăng độn quang chỉ hướng ác linh trong cơ thể bảo vật, đoán ra hắn mục đích. Bọn họ không có trách cứ Tần Tăng lúc này còn muốn lấy đoạt bảo. Không có chỗ tốt, người khác dựa cái gì mạo hiểm xuất thủ cứu. Tần Tăng thẳng đến Xà Linh, vừa vặn giúp bọn hắn chia sẻ lớn nhất áp lực. Nếu như vậy còn không cách nào thoát thân, bọn họ dứt khoát tự sát được rồi. Một nhà vui vẻ một nhà lo. Dị biến nảy sinh, tội Uyên hai nguyên anh vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không ngờ tai họa sát nách, nhất thời kinh sợ vạn phần. Một tên khác nguyên anh cũng không lo được đã ẩn tàng, vội vàng tế lên pháp bảo, từ chỗ tối hiện thân. Chương 1211, thủ đoạn ra hết. Tần Tăng lo lắng bị phát hiện, không đợi tiếp cận chiến trường, liền đột nhiên nổi lên. Cho nên ở đây nhiều tu sĩ như vậy, tại Tần Tăng hiện thân trước đó, đều không có phát giác. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, Tần Tăng nhờ vào siêu tuyệt độn thuật, xông vào chiến trường. Xà Vương, họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích thân kinh bách chiến, sớm có ăn ý, nhìn đến Tần Tăng trong nháy mắt, liền làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hàn Tích lại lần nữa tế ra viên kia Tuyết Châu, cùng họ Lư tu sĩ liên thủ phản kích ác linh. Đúng vào lúc này, ác linh đuôi dài quét ngang mà tới. Tuyết Châu nhanh chóng xoay tròn, chung quanh tuyết lớn tung bay, hàn phong lạnh thấu xương. Tạch tạch, ác linh phần đuôi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn ngập bên trên một tầng hàn băng, xuất hiện mấy phần trì trệ. Đồng thời, Xà Vương nhìn cũng không nhìn ác linh, trở tay điều chuyển hắc đao, chém về phía Giang Trầm Tử hai người. Giang Trầm Tử hai người lĩnh giáo qua cái này khẩu hắc đao lợi hại, không dám thất lễ, đành phải liên thủ thôi động trước thân bảo kỳ. Huyễn hóa ra một thanh huyết kiếm ngăn cản đao mang. Thấy cảnh này, Tần Tăng trong lòng thầm khen một tiếng. Không hổ là đỉnh tiêm cao thủ, nắm bắt thời cơ rất chính xác, họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích một kích này, vừa vặn có thể trợ giúp hắn kiềm chế ác linh, để cho hắn có tốt hơn cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, bọn họ làm như thế, chân chính mục đích kỳ thật là muốn mau sớm thoát thân. Tần Tăng nguyện ý hấp thu ác linh lực chú ý, bọn họ cầu còn không được. bao quát Xà Vương, đều không cho rằng Tần Tang có thể dễ dàng từ ác linh trong cơ thể cầm tới bảo vật. Muốn đoạt đi bảo vật, trước hết đem ác linh thực lực tiêu hao tới trình độ nhất định, còn phải đuổi đi Tội Uyên Nguyên Anh. Có Tần Tang gia nhập, phe mình thực lực tăng nhiều, nhưng thời gian ngắn như cũ rất khó làm đến. Mà lại họ Lư tu sĩ bản thân bị trọng thương, lúc này chỉ là cường áp lấy thương thế, nhu cầu cấp bách tìm cái an toàn địa phương chữa thương. Mà Giang Trầm từ bọn người tất phải đã liên lạc cái khác trợ thủ, chậm thêm một hồi, Uyên Khư bên trong cái khác Nguyên Anh đuổi tới, thật trốn không thoát. Tần Tang thu hồi rất nhiều tạp niệm, ác linh gần trong gang tấc, đối mặt như thế khổng lồ thân hình cùng đáng sợ khí tức, Tần Tang trong lòng sinh ra áp lực cực lớn, mơ hồ có chút ngạt thở cảm giác. Thần sắc hắn bình tĩnh, trên mặt không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn xem ác linh, đi tới nơi này vừa mới bại lộ sát ý. Thất phách sát trận. Xèo. Linh kiếm phá không, kiếm chỉ ác linh. Lúc này, chiến trường bị phân chia thành ba khối. Chỗ xa nhất Tội Uyên Nguyên Anh kịp phản ứng, mới từ chỗ tối hiện thân, động tác rõ ràng chậm nửa nhịp, tỏ ra tự do ở bên ngoài. Xà Vương một mình đối mặt Giang Trầm Tử hai người, hắc đao cùng huyết kiếm đối chọi gay gắt. Hàn Tích đem họ Lư tu sĩ bảo hộ tại phía sau, toàn lực thôi động Tuyết Châu, liều mạng dây giữa ác linh đuôi dài. Tần Tang là xuất hiện tại ác linh khác một bên, linh kiếm ly thể. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều không tự giác bị đạo kiếm quang này hấp dẫn, một trận hoa mắt, tâm trì thần giao. Cực phẩm pháp bảo, cảm giác được Ô Mộc kiếm tỏa ra khí tức, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiển hiện bốn chữ này, một thời gian thần sắc khác nhau. Trong đó đặc biệt Xà Vương kinh hãi nhất, hắn biết rõ Tần Tang trong tay còn có một bộ uy lực có thể so với cực phẩm pháp bảo trận kỳ, hiện tại không ngờ móc ra một thanh cực phẩm phi kiếm, có thể xưng đa bảo yêu vương. Bực này tài sản, thật sự là mới tiến cấp hóa hình yêu vương có thể có. Hắn dùng nhiều năm như vậy, hao phí không biết bao nhiêu tinh lực, mới đưa hắc đao tế luyện đến cực phẩm pháp bảo cấp độ. Thiên Sơn Trúc Hải tốt dày nội tình. Xà Vương lóe lên ý nghĩ này, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết tại Minh Nguyệt yêu vương sư tôn, thần bí nhất trúc yêu trên thân. Ác linh cảm giác được nhằm vào nó ác ý, cực lớn đầu lâu vừa chuyển, trừng trừng nhìn chằm chằm người khởi xướng Tần Tang, nó hai mắt bên trong hung diễm bộc phát, tỏa ra vô tận sát ý. Nó căm hận Xà Vương ba người, nhưng không có nghĩa là lọt vào những người khác công kích sẽ không phản kích, nếu không thì Giang Trầm Tử bọn họ liền không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Gào. Ác linh giận dữ, bị Tần Tang hấp dẫn lực chú ý, quyết định trước đem gan này đại làm sằng sâu kiến từ thế gian xóa bỏ. Nó đầu lâu đột nhiên thăm dò qua đến, răng nanh lộ ra, không lọt vào mắt Ô Mộc kiếm, trong cổ thanh quang lập lòe, chỉ cần một kích, liền có thể mang đi Tần Tang tính mệnh. Tần Tang quan chiến thời gian liền lĩnh giáo một chiêu này lợi hại, đối với cái này sớm có phòng bị. Trong lòng biết không thể để cho ác linh đánh ra một kích này, lúc này kiếm quyết biến đổi, Ô Mộc kiếm phân hóa ra vô số kiếm quang. Kiếm quang như nước. Trong chốc lát, kiếm trận hiện thế. Giờ khắc này, huyết quang chiếu rọi không gian là tối sầm lại. Ác linh chung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như là đến vào buổi tối, bị trùm bên trên một lớp màn bụi. Tia sáng vô cùng lờ mờ, toàn bộ kiếm quang đều từ tầm mắt bên trong biến mất, thậm chí Ô Mộc kiếm bản thể cũng dung nhập kiếm trận, không cách nào thấy rõ, tỏ ra thần bí dị thường, khiến người khó mà dự đoán. Nhìn kỹ mà nói, có thể phát hiện trong kiếm trận từng đạo màu xám sợi tơ đan xen, cực kỳ tinh tế, ngay tại một khắc không ngừng du tẩu, biến hóa vô tận. Nếu như là thôi động thần thức đi cảm giác, thần thức lại mơ hồ có loại đau đớn cảm giác. Ác linh bị kiếm trận bao phủ, Tần Tang không giữ lại chút nào, toàn lực thôi động thất phách sát trận. Loại cơ hội này chỉ có một lần, ác linh mặc dù không có linh trí, nhưng bản năng vẫn còn, nếm qua một lần thua thiệt sau đó, biết được né tránh cùng phản kích, rất khó lại đem ác linh dẫn vào kiếm trận. Đối phó ác linh, thất phách sát trận so Hàn Tích bọn người thủ đoạn càng có lực sát thương. Trên thân chuyển đến thống khổ để cho ác linh phát cuồng, trong miệng sắp thành hình thanh quang một trận ảm đạm, bị một kích này đánh gãy nháy mắt. Một cái nháy mắt, liền đã đầy đủ. Tần Tang mừng rỡ trong lòng, hai cánh vỗ một cái, không chút do dự vọt tới ác linh bên cạnh, chợt tay áo bỗng nhiên vung ra, sớm đã chuẩn bị kỹ càng 12 ma phiên phi tốc xoay tròn, thật sâu khảm vào ác linh trong cơ thể. Hô hô, liên tục không ngừng cửu u ma hỏa từ trong cờ điên cuồng tuôn ra, tới không kịp hội tụ, ma hỏa liền giống từng đầu đen nhánh xúc tu, thật sâu đâm vào ác linh trong cơ thể. Cửu u ma hỏa đối loại này linh thể cũng có khắc chế. Tần Tang sở dĩ có dũng khí nhổ răng cọp, chính là dựa vào thất phách sát trận cùng cửu u ma hỏa. Nếu không thì, hắn đoán chừng sẽ lấy bản thân an nguy làm trọng, hoặc là tiếp tục đứng ngoài quan sát chờ cơ hội, hoặc là dứt khoát từ bỏ. Tối đa xem tại cùng Xà Vương giao tình phân thượng, kiềm chế một hai cái Tội Uyên Nguyên Anh, giúp hắn sáng tạo thoát thân cơ hội, không dám cùng ác linh dây dưa. Nơi này chính là Uyên Khư, Tội uyên nội địa, lúc nào cũng có thể xuất hiện mấy tên nguyên anh, đem bọn hắn vây chết nơi này. Suy suy. Cửu U Ma Hỏa như giòi trong xương, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đốt xuyên ác linh thân thể, xâm nhập trung tâm, cuốn về phía khối kia bạch đồng. Hắn thật có thể từ ác linh trong cơ thể đoạt bảo. Mọi người nhìn đến cảnh này, kinh ngạc vạn phần. Sau một khắc, cửu U Ma Hỏa chạm đến bạch đồng, như bọt nước vừa cuốn mà quay về. Bạch đồng không phản ứng chút nào, bị cửu U Ma Hỏa bao vây, bay về phía xà linh bên ngoài cơ thể. Mặc dù, búa đá cùng huyết ngọc đều cùng bạch đồng cách nhau không xa, nhưng Tần Tăng vẫn là không chút do dự liền thu hồi cửu U Ma Hỏa, thật giống triệt để không nhìn thấy hai món bảo vật này. Ác linh trong cơ thể bộc phát thanh u hồn quang, vết thương nhanh chóng khép lại. Lúc này còn tại trong cơ thể nó cửu U Ma Hỏa lọt vào hồn quang ma diện, gian nan hướng ra phía ngoài đột tiến, rốt cục trước ở dập tắt trước đó, thành công đem bạch đồng mang ra ngoài. May mắn Tần Tăng không có lòng tham, nếu không thì liền bạch đồng cũng phải trả trở về. Chương 1212, Diệp Lão Ma. Tần Tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền tranh thủ 12 ma phiên tính cả bạch đồng thu hồi, tới không kịp xem xét, thân ảnh liền cùng linh kiếm hợp lại, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài. Thanh quang rốt cục dựng dụng ra đến, cơ hồ lướt qua Tần Tăng phía sau lưng mà qua. Kinh hiểm một màn, để cho Tần Tăng kinh hãi không thôi. Bất quá không có thoát khỏi hắn trưởng khống, thành công cướp đoạt bạch đồng. Hy vọng bạch đồng đừng cho hắn thất vọng. Đoạt bảo quá trình là tại trong chớp mắt hoàn thành. Gào. Trên thân kịch liệt đau nhức tăng thêm đoạt bảo mối thù, để cho ác linh triệt để điên cuồng. Đối Tần Tăng hận thấu xương, thậm chí vượt ra khỏi đối xà vương ba người cừu hận. Chuyện này đối với xà vương ba người tới nói là không thể tốt hơn tin tức. Tại Tần Tăng xuất thủ thời gian, bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Họ lưu tu sĩ cùng Hàn Tích hợp lực cản trở ác linh đuôi dài. Tiếp đó liền thừa dịp ác linh lực chú ý bị Tần Tăng hấp dẫn, song song hướng phía dưới uyên khư lối ra đánh tới. Xà vương không biết thi triển bí thuật gì, hắc đao vô cùng hung hãn, lôi kéo khắp nơi, lấy một địch hai, làm cho Giang Trầm Tử hai người chật vật dị thường, chỉ có sức lực chống đỡ. Mà một cái khác tội uyên nguyên anh thật giống mới phản ứng được, luống cuống tay chân tế lên trong tay pháp bảo, hẳn là cùng Giang Trầm Tử giống nhau như đúc bảo kỳ. Tội uyên ba vị nguyên anh nhìn đến Tần Tăng ở ngay dưới mắt bọn họ cướp đi bảo vật, kinh hãi với Tần Tăng thể hiện ra thần thông cùng pháp bảo, không chỉ uy lực bất phàm, còn có thể khắc chế ác linh, đồng thời cũng rất là nổi giận. Bọn họ đã sớm đem xà linh trong cơ thể bảo vật coi là độc chiếm. Người này xuất hiện, không chỉ để cho cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn đem bảo vật cướp đi một kiện, mà bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem. Xà vương là có hoàn toàn khác biệt tâm tình. Hắn đồng dạng bị Tần Tăng ẩn giấu thực lực chấn kinh, buồn cười hắn còn để cho Khiên Cơ Yêu Vương cùng đối phương đánh cược, lúc trước chính mình tự thân hạ tràng, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Xà vương bức lui Giang Trầm Tử hai người, lập tức gọi về hắc đao, theo sát Hàn Tích hai người hướng lối ra phóng tới. Đồng thời truyền âm gào thét, đạo hữu hảo thủ đoạn. Nơi đây không thể ở lâu, đi mau. Cứ việc nhìn đến Tần Tăng có thể khắc chế ác linh, xà vương mấy người cũng không có tiếp tục lưu lại, phụ trợ Tần Tăng đoạt bảo ý tưởng. Thứ nhất, ác linh vẻn vẹn bị ác niệm ma diệt linh trí, cũng không phải là tử vật. Nó bản năng vẫn còn ở đó. Đồng dạng thủ đoạn, lần thứ hai dùng trên người nó, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Dây dưa nữa đi xuống, không biết còn bao lâu nữa mới có thể có tay. Thứ hai, bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch, đã đem thoạt nhìn trọng yếu nhất bảo vật nắm bắt tới tay, không cần vì hai kiện không biết cái tác dụng gì đồ vật liều sống liều chết. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, há có thể không hiểu được lấy hay bỏ chi đạo. Xà vương hảo tâm nhắc nhở Tần Tăng, để cho hắn cùng chính mình cùng đi. Mặc dù Tần Tăng chủ yếu là xông bảo vật đến, nhưng tại trong lúc nguy nan cứu được bọn họ một lần là không tranh sự thật, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải cảm kích. Tần Tăng đang kiệt lực tránh né ác linh truy sát. Một mình đối mặt ác linh, Tần Tăng áp lực tăng gấp bội. Hắn từng tại Thất Sát Điện gặp phải ma quân, nhưng chân chính trực diện ma quân không phải là hắn, mà là Thanh Trúc mấy người một đám cao thủ. Ác linh có thể nói là hắn cho đến tận này mạnh nhất đối thủ. Nghe đến xà vương truyền âm, Tần Tăng âm thầm gật đầu. Hắn đoán đúng, xà vương bọn họ quả nhiên cũng nắm giữ một cái tiềm nhập uyên khư thông đạo. Hắn nguyên lai tưởng rằng là trong huyết hồ, nguyên lai ngay tại phía dưới. Tần Tăng lúc này độn quang thu lại, đi theo xà vương hướng lối ra phóng tới. Thiên Thi Tông tổng đàn đều bị hắn tỉ mỉ tìm kiếm qua, từ nơi này liền có thể ung dung rời đi, không cần thiết lại đi xa đường. Lúc này, họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích trước bọn họ một bước, xuất hiện ở cửa ra phía trước. Tần Tăng cùng xà vương chậm hơn một chút, phía sau phân biệt có xà linh cùng tội uyên nguyên anh truy kích. Mắt thấy họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích liền muốn tiến vào lối ra, chẳng biết tại sao, Tần Tăng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Không đúng. Chỗ nào xảy ra vấn đề, ta không để ý đến cái gì. Tần Tang trong lòng căng thẳng. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, hình như có cái gì nguy hiểm liền mai phục tại bên cạnh, mà hắn một mực không có phát giác. Nơi này là tội uyên hang ổ, Tần Tang há có thể không cẩn thận. Tại động thủ trước đó, Tần Tang thậm chí thúc giục Vu tộc ngự trùng bí thuật, thôi phát thiên mục điệp thần thông, đem chung quanh từng tấc nhìn qua, xác định không có càng nhiều người núp trong bóng tối, tạm thời cũng không có cái khác nguyên anh chạy đến dấu hiệu. Lúc động thủ, thiên mục điệp một khắc chưa từng thả lỏng cảnh giới. Cẩn thận như vậy cùng Chu Toàn, như cũ xuất hiện sơ hở. Ngay tại Tần Tang sinh ra những ý nghĩ này trong nháy mắt, thiên mục điệp truyền đến mãnh liệt cảnh cáo. Soạt, chiến trường phía sau, cái kia phiến yên lặng huyết hồ gợn sóng nảy sinh. Đồng thời trong nháy mắt hình thành màu máu phong bạo. Huyết thủy hội tụ sóng lớn, cao cao cuốn lên, nhưng tại giữa không trung hình thành vỗ một cái cửa máu. Cửa máu bên trong, vô tận huyết thủy cuồn cuộn, chợt hướng hai bên tách ra, mơ hồ lộ ra một đạo nhân ảnh, như chậm mà nhanh, từ cửa máu bên trong bay ra. Tại cửa máu cùng bóng người hiện thân đồng thời, lối ra phía trước đột nhiên không có dấu hiệu nào bị huyết thủy nhấn chìm. Hàn Tích cùng họ Lư tu sĩ không có chút nào phòng bị, đã bị cuốn đi vào. Thấy tình cảnh này, Giang Trầm Tử ba người trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, lập tức từ bỏ truy kích, đột nhiên hướng tách ra, đều cầm một cây bảo kỳ, thành tam tài trận hình, bày xuống màu máu trận kỳ. Ẩn thân chỗ tối vị kia Nguyên Anh, trước đó một mực tỏ ra phi thường vụng về. Xà Vương bọn người cho là Tần Tang xuất thủ quá mức lăng lệ, thế cục biến hóa quá nhanh, người này vội vàng không kịp chuẩn bị, một thời gian chuẩn bị không đủ. Dẫn đến một mực chậm nửa nhịp. Lúc này lại xem người này một mặt khôn khéo, động tác nào có nửa phần chậm chạp bộ dáng, trước đó rõ ràng là ngụy trang. Bao quát Giang Trầm Tử bọn người truy kích đều là ngụy trang, chỉ vì tê liệt địch thủ, chờ đợi giờ khắc này. Cái kia đạo nhân ảnh bay ra cửa máu, gương mặt càng ngày càng rõ ràng. Diệp lão ma. Thấy rõ người này chân dung, Xà Vương đột nhiên la thất thanh, sắc mặt đại biến. Hắn cùng Tần Tang đều kịp thời dừng lại. May mắn bọn họ rơi vào họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích phía sau, thấy tình thế không ổn lập tức dừng lại, không có bị cuốn vào huyết thủy bên trong. Nghe đến Xà Vương kinh hô, Tần Tang ánh mắt ngưng tụ, là ngạc nhiên. Diệp lão ma lại ở nơi này. Năm đó Diệp lão ma thiết kế tập kích bất ngờ Tử Vi cung, suýt nữa khiến hai vực tu sĩ cấp cao toàn quân bị diệt, cho Tần Tang lưu lại khắc sâu ấn tượng. Người này cảnh giới cùng Xích Phát lão tổ cùng chân nhất lão đạo tương tự, đều là chỉ kém một đường liền có thể đi vào đại tu sĩ hàng ngũ. Nhưng bị bọn họ coi là cả đời đại địch, đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Tội uyên khắp nơi chinh chiến, dẫn đến Bắc thần cảnh khắp nơi trên đất khói báo động, chính là người này dốc hết sức chủ đạo. Tần Tang tự phụ lấy chính mình thần thông, tại Bắc thần cảnh cần kiêng kỵ người không nhiều lắm, Diệp lão ma là không thể nghi ngờ một vị, tốt nhất đi trốn. Thế nhưng là, từ lúc chiến tranh bắt đầu, Diệp lão ma liền không hề rời đi qua tiền tuyến. Trước đó trận kia tập kích bất ngờ, nghe nói chân nhất lão đạo tự thân đối lên Diệp lão ma, đại chiến một trận. Nguyên nhân chính là xác định Diệp lão ma bị kiềm chế ở tiền tuyến, Tần Tang cùng Xà Vương mới yên tâm lớn mật tiềm nhập Uyên Khư, ai cũng không nghĩ tới Diệp lão ma đột nhiên từ huyết hồ đi tới. Mà lại, Diệp lão ma không giống như là vừa trở về, hắn khí cơ cùng huyết hồ liên lụy cực sâu, hiển nhiên ở chỗ này thật lâu. Chẳng lẽ có hai cái nguyên anh trung kỳ đỉnh phong Diệp lão ma? Tần Tang hiện ra một cái ý tưởng hoang đường. Chương 1213, thần quang lại xuất hiện. Tần Tang còn không có cùng Diệp lão ma giao thủ qua. Nhưng nhìn Xà Vương biểu lộ, hẳn là thật. Huyết hồ bên trong đi ra Diệp lão ma, khí tức so Xà Vương tăng thêm một bậc, tu vi không thể nghi ngờ, chính là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ. Diệp lão ma cho Tần Tang cảm giác, so Thất Sát Điện nội điện phía trước gặp qua Tam Đại Thương Minh minh chủ còn nguy hiểm. Không biết là tiền tuyến Diệp lão ma lặng lẽ trở về, hay là thật có hai cái Diệp lão ma, thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, hoặc là cái khác tương tự bí thuật. Tần Tang tâm niệm xoay nhanh. Nếu như Diệp lão ma còn có cái ngang nhau tu vi hóa thân, người này chính là hàng thật giá thật Bắc thần cảnh thứ nhất cao thủ. Tần Tang là tại xác nhận an toàn tình huống phía dưới nhúng tay đoạt bảo, nhưng không ngờ tại sắp thoát thân thời khắc, xuất hiện một vị kình địch, cách trở con đường phía trước. Diệp lão ma chẳng biết tại sao ẩn thân huyết hồ, thiên mục điệp lại không có phát hiện huyết hồ bên trong dị dạng. Tần Tang chỉ có thể may mắn, hắn trước khi động thủ không do dự, xuất thủ liền thế như lôi đình. Diệp lão ma đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến, xáo trộn bọn họ kế hoạch. Không thì, nếu như bị Diệp lão ma phát giác được, có đầy đủ chuẩn bị thiết hạ cạm bẫy, gậy ông đập lưng ông, hắn tình cảnh so hiện tại còn nguy hiểm hơn. Bất ngờ không đề phòng, Tần Tang cùng Xà Vương mắt mở trừng trừng nhìn, xem họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích bị huyết thủy nuốt hết. Rào. Huyết thủy đầu nguồn không phải là huyết hồ, giống như là từ hư không vọt tới, trong chốc lát liền hình thành một cái màu máu sông lớn. Triệt để cắt đứt bọn họ đường lui. nhìn xem sóng to gió lớn, Tần Tang cùng Xà Vương âm thầm kinh hãi, có loại tâm sợ cảm giác. Hàn Tích cùng họ Lư tu sĩ bị nuốt hết sau đó, vậy mà không có gì phản ứng, thoạt nhìn không hề có lực hoàn thủ, không biết bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào. Diệp lão ma thật có khủng bố như vậy thực lực, có thể thuấn sát một vị hóa hình yêu vương, một vị nguyên anh trung kỳ cao thủ. So sánh Xà Vương, Tần Tang áp lực càng lớn. Phía sau ác phong đánh tới, ác linh gần trong gang tấc. Diệp lão ma hiện thân sau đó, vốn là đánh ra một đạo huyết hà, tiếp lấy tầm mắt vừa chuyển, rơi vào Tần Tang trên thân, ánh mắt âm lãnh, hiển nhiên cũng để mắt tới hắn. Chỉ có thể trách Tần Tang vừa rồi biểu hiện quá mắt sáng, tại như thế nhiều người ngay dưới mắt, ngạnh sinh sinh từ ác linh trong cơ thể đoạt ra một kiện bảo vật, còn có thể thong dong thoát thân. Tội uyên tu sĩ đối với hắn kiêng kỵ, còn phải thắng qua Xà Vương. Tiếp tục như vậy, Tần Tăng lập tức liền phải gặp đến giáp công, mà lại địch thủ đều là thực lực thắng qua hắn đại địch, như thế nào mới có thể từ khe hẹp bên trong thoát đi nơi đây. Tại Diệp lão ma hiện thân cùng lúc, Giang Trầm Tử ba người ăn ý tản ra, đem Tần Tăng bọn họ vây vào giữa, sớm đã chuẩn bị kỹ càng ấn quyết liền một mạch đánh ra, toàn lực thôi động bảo kỳ. Ba mặt bảo kỳ cắm ở không trung, giữa lẫn nhau khí cơ tương thông, cùng phía dưới huyết thủy cấu kết. Trận kỳ chi lực hóa sinh huyết vụ, liên tục không ngừng tuôn hướng huyết hà cùng bốn phía, trong hư không nhất thời đắp lên một tầng màu máu màn lụa. Bọn họ dã tâm rất lớn, không chỉ phải phối hợp Diệp lão ma triệt để trấn áp họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích, khóa kín lối ra, còn muốn đem không gian phong tỏa, miễn cho Tần Tăng cùng Xà Vương từ những phương hướng khác thoát đi. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Tần Tăng gian nan tại ác linh truy sát phía dưới rời ra, nhìn đến cảnh này, trong lòng biết một khi đối phương linh trận đại thành, chính mình cùng Xà Vương đều sẽ bị khốn nơi đây, giữ nhiều lành ít. Huyết hà bên trong, Hàn Tích cùng họ Lư tu sĩ vẫn không có gì động tĩnh, tình huống không rõ. Con đường này khẳng định đi không thông. Nhìn xem huyết hà Tần Tang cũng có chút hãi hùng khiếp vía, không rõ ràng huyết hà nội tình, hắn cũng không muốn tùy tiện xông đi vào, dùng tính mạng mình dò xét Diệp lão ma thực lực. Tần Tang xưa nay quả quyết, lúc này lấy thân hợp kiếm, cải biến phương hướng, lân cận hướng Giang Trầm Tử nhào tới. Giang Trầm Tử nhìn đến Tần Tang thẳng đến tới mình, trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thần thức trong nháy mắt cùng mặt khác hai vị đạo hữu giao lưu hoàn tất. Ba cây bảo kỳ vừa chuyển, nhắm ngay Tần Tang, trận kỳ chi lực hướng phương hướng này đổi chỗ. Sư! Ô Mộc kiếm vô cùng rực rỡ, lần nữa xuất kích. Kiếm quang đâm rách huyết vụ, trực chỉ Giang Trầm Tử. Giang Trầm Tử ánh mắt ngưng lại, khi trực diện kiếm này thời gian, mới biết nó cỡ nào bất phàm, tại cực phẩm pháp bảo bên trong cũng là người nổi bật. Hắn trốn ở bảo kỳ phía sau, trận kỳ bên ngoài, tại bị khóa chặt sau đó, lại cũng cảm thấy mơ hồ đau đớn. Nồng đậm huyết vụ vọt tới, chấn áp Ô Mộc kiếm. Kiếm quang bị ép co rút lại, Ô Mộc kiếm hình như phải bị hạn chế lại. Đúng lúc này, Ô Mộc kiếm hư không tiêu thất, thất phách sát trận lại xuất hiện. Tần Tăng không giữ lại chút nào, Ô Mộc kiếm kẹp kiếm trận chi uy, xé mở huyết vụ, mạnh mẽ tiến mạnh. Thế nhưng là, bọn họ đối mặt là ba vị nguyên anh cao thủ, Ô Mộc kiếm một cây chẳng chống vững nhà. Tần Tăng vừa kết anh không lâu, thất phách sát trận mạnh hơn cũng là có cực hạn. Lúc này, 12 ma phiên từ đầu đến cuối vờn quanh tại Tần Tăng bên cạnh, cửu u ma hỏa sau lưng Tần Tăng bố trí ra, Tần Tăng giống như từ ma hỏa bên trong đi ra tới ma đầu, phía sau chính là một mảnh màu đen vực lửa. Đồng thời, sau lưng của hắn còn lơ lửng một mặt mai rùa, thời gian thỉnh thoảng truyền ra đùng đùng tiếng vang, tỏa ra nhu hòa huyền thủy chi lực, như một mặt cự thuẫn. Đây là hành động bất đắc dĩ. Tần Tăng nhất thiết phải mượn nhờ cửu U Ma Hỏa cùng cửu Mệnh Huyền Quy Giáp, mới miễn cưỡng tại ác linh công kích đến bảo vệ bản thân. Hai món bảo vật này thiếu một thứ cũng không được, đều không thể phân thân. Gặp Ô Mộc kiếm bị ngăn trở, Tần Tăng đang muốn thi triển, đem toàn bộ thủ đoạn đánh ra, liền nhìn đến một đạo kinh thế đao quang từ bên cạnh thân nhanh chảm mà ra. Xà Vương rốt cục xuất thủ. Tần Tăng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, Tần Tăng tại làm quyết định thời gian, liền âm thầm truyền tin Xà Vương. Nói rõ đường này không thông, chính mình còn biết một con đường lùi. Nhưng Tần Tăng không xác định Xà Vương sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Rốt cuộc, Xà Vương cùng họ Lư tu sĩ bọn họ cùng nhau đến đây tầm bảo, lẫn nhau ở giữa khẳng định càng thêm tín nhiệm, mà lại cái cửa ra này ngay tại phía dưới, chỉ cần xông qua huyết hà phong tỏa, liền có thể thoát thân. Cũng may, Xà Vương cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Hắc đao theo sát Ô Mộc kiếm mà đi, chém về phía Giang Trầm Tử. Hắc đao khí thế không thể so với Ô Mộc kiếm thua kém nửa phần, trăm trượng đao mang tựa như một khe hở không gian, Giang Trầm Tử trên mặt vẻ nhẹ nhàng vô tung vô ảnh, vẻ mặt ngưng trọng. Ba cây bảo kỳ thần văn xen lẫn, vô tận huyết thủy tuôn ra, ngưng kết từng đạo bình chướng. Ô Mộc kiếm cùng hắc đao sánh vai cùng, hợp lực chảm phá bình chướng, nhưng cùng lúc bản thân cũng tại kịch liệt tiêu hao, mắt thấy sắp xông phá phong tỏa, chém về phía Giang Trầm Tử, dĩ nhiên đã kiệt lực. Giang Trầm Tử nụ cười trên mặt trở lại, đang muốn thôi động linh trận, đem bọn hắn bước về đi, tiếp lấy lại đột nhiên cứng đờ. Chỉ gặp Ô Mộc Kiếm ảm đạm thân kiếm lắc một cái, trong nháy mắt đem một đạo huyết quang hắt vẫy mà ra. Đối loại này huyết quang, bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Huyết uế thần quang. Diệp lão ma là giải quyết dứt điểm, nghĩ hết biện pháp tìm kiếm vô gian huyết tang, miễn cưỡng kiếm đủ uế huyết đại trận số lượng. Lần này tâm huyết không có uổng phí, tại Tử Vi cung trong nháy mắt phế bỏ đại bộ phận hai vực tu sĩ pháp bảo. Đáng tiếc không biết đi như thế nào lọt rồi tin tức, hủy đi nhiều như vậy chân quý linh mộc, tập kích hiệu quả lại một dạng, phía sau vẫn là lâm vào vượt qua trăm năm dài dằng dặc chinh chiến. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Giang Trầm Tử đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Chương 1214, thoát đi. Tử Vi cung đại chiến, chúng tu sĩ kiến thức huyết uế thần quang uy lực sau đó, đều muốn lấy được một đoạn vô gian huyết tang, luyện chế pháp bảo. Tiểu Hàn vực nhiều lần tiến vào Vô Nhai cốc tìm kiếm, không thu hoạch được gì, hoài nghi vô gian huyết tang đều bị tội uyên vơ vét sạch sẽ, phía sau liền không giải quyết được gì. Vô gian huyết tang phủ dung sớm nở tối tàn, đã nhiều năm như vậy, Giang Trầm Tử bọn người đã từ từ quên lãng. Không ngờ, huyết uế thần quang lại tại nơi này tái hiện, dùng trên người bọn hắn. Thật sự là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Bá, huyết uế thần quang như chậm mà nhanh, phiêu lạc đến bảo kỳ bên trên, Giang Trầm Tử tới không kịp rút về, mắt mở trừng trừng nhìn xem bảo kỳ run rẩy, trong chớp mắt liền ảm đạm vô quang. Ba cây bảo kỳ thiếu một thứ cũng không được, một cây bảo kỳ bị ô nhiễm, linh trận không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ngưng trệ. Không tốt, bọn họ không nghĩ tới Tần Tăng còn có một chiêu này. Giang Trầm Tử điên cuồng đem chân nguyên truyền vào lào đảo muốn ngã bảo kỳ, ý đồ bổ cứu. Diệp lão ma chẳng biết lúc nào đã xuất hiện huyết thủy phía trên, đang muốn đi trước luyện hóa huyết thủy bên trong họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích. Cảm giác được trận kỳ bị hao tổn, Diệp lão ma khẽ nhíu mày, có chút bất mãn, nhưng thần sắc bình thản, không có kinh ngạc hoặc là vội vàng, nhẹ nhàng nâng tay hướng Tần Tăng chụp tới. Đúng lúc này, huyết thủy bên trong lại cũng xuất hiện dị biến. Một tiếng không giống tiếng người mà gào thét từ huyết thủy chỗ sâu truyền đến. Thanh âm cực kỳ bén nhọn, ẩn chứa thống khổ, như là ma âm rót não, nghe đến người không khỏi lông mày cau chặt, cảm thấy khó chịu dị thường. Một cỗ cường đại lực lượng mãnh liệt bộc phát, huyết thủy cuốn ngược mà quay về. Cùng lúc đó, đáng sợ hàn ý từ trong lan tràn ra. Những cái kia quỷ dị vô cùng huyết thủy, lại có một bộ phận bị hàn phong đóng băng thành rồi khối băng. Một cái lóng lánh lam quang viên châu từ trung tâm vụ nổ từ từ bay lên, thoạt nhìn như là Hàn Tích vừa rồi ngự sử tuyết châu. Nhưng tỏa ra hàn ý ba động hơn xa vừa rồi. Một đầu hình thể có tới mấy chục trượng Hàn Tích ngẩng cao lên đầu lâu, đỉnh đầu tuyết châu, tứ chi như trụ lớn đạp phá huyết hà, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp lão ma. Bị Hàn Tích nhìn chằm chằm, Diệp lão ma trong lòng căng thẳng, yên lặng biểu lộ xuất hiện một tia ba động, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lần này xông vào Uyên Khư trong bốn người, họ Lư tu sĩ cùng Xà Vương đều là nguyên anh trung kỳ cao thủ. Tần Tăng tu vi thấp nhất, nhưng thần thông cùng bảo vật một chút nhỏ không kém, ngược lại là được coi trọng nhất. Chỉ có Hàn Tích, chỉ có hóa hình sơ kỳ, tỏ ra thường thường không có gì lạ, không đáng để lo. Nhưng lúc này Hàn Tích hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người dự kiến. Hắn không chỉ hình thể tăng vọt, trở nên vô cùng uy vũ hung mãnh, tỏa ra khí tức lại cũng không thể so sánh nổi, để cho Diệp lão ma cũng rất là kiêng kỵ. Diệp lão ma ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, tầm mắt rơi vào Hàn Tích thân thể phía dưới. Rốt cục phát hiện họ Lư tu sĩ, cùng Hàn Tích hình thành so sánh rõ ràng, họ Lư tu sĩ sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu dị thường, thương thế trên người thật giống đột nhiên chuyển biến xấu, so vừa rồi nghiêm trọng hơn. Họ Lư tu sĩ cùng Diệp lão ma đối mặt, ánh mắt đồng dạng có chút lạnh nhạt, không giống như là đang liều mạng. Đây là bí thuật gì? Họ Lư dường như hồ đem toàn thân tu vi dồn vào cho Hàn Tích. Diệp lão ma trong nháy mắt đoán ra loại biến hóa này nguyên nhân. Vừa rồi Hàn Tích cùng họ Lư tu sĩ từ đầu đến cuối không có động tác gì, hẳn là tại chuẩn bị bí thuật. Nhưng khiến hắn nghĩ mãi mà không ra là, Hàn Tích trên thân không có họ Lư tu sĩ ấn ký, không phải là hắn linh thú, vậy mà tinh thông loại này liên kích bí thuật. Ý nghĩ này thoáng qua liền hết, bởi vì Diệp lão ma nghe đến Hàn Tích gầm thét, cùng lúc cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thu hồi chảo hướng Tần Tăng thủ trưởng, theo hướng Tuyết Châu. Cùng lúc đó, Tuyết Châu trong nháy mắt bộc phát ra sán lạn vầng sáng, như là một vòng u lam mặt trời. Diệp lão ma vẻ mặt nghiêm túc, năm ngón tay mở lớn, từng đạo tinh tế tơ máu từ đầu ngón tay bắn ra, phía dưới huyết thủy bị tơ máu nuốt hết, tiếp đó phi tốc ngưng kết thành kỳ dị màu máu đồ lục. Màu máu đồ lục mới thành hình, u lam mặt trời liền mạnh mẽ đụng vào. Huyết quang cùng hàn quang va chạm giao hòa, dư âm đột nhiên lay động ra, một mảnh hỗn độn, vật gì cũng thấy không rõ, bao quát họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích thân ảnh. Diệp lão ma thân ảnh chợt lóe, bị ép hướng vị trí cao bay lên, tạm thời tránh né mũi nhọn. Hàn Tích lúc này thực lực có thể thấy được lốm đốm. Một bên khác, tại Tần Tăng phế bỏ một cây bảo kỳ, khiến linh trận xuất hiện kẽ hở sau đó, hắn cùng Xà Vương liền thôi động pháp bảo, chảm lùi ý đồ ngăn cản Giang Trầm Tử, sóng vai xông ra ngoài ra. Cảm nhận được phía dưới truyền đến đáng sợ ba động, thông qua Thiên Mục Điệp nhìn đến toàn bộ quá trình, Tần Tăng trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới bọn họ lại còn có một chiêu này. Quả nhiên, những này Nguyên Anh cùng Đại Yêu đều có chính mình át chủ bài nơi tay. Lại không biết, họ Lư tu sĩ cùng Hàn Tích một cái trọng thương, một cái dùng bí thuật cưỡng ép để thăng, đánh vỡ huyết thủy trói buộc sau đó, phải chăng còn có thừa lực thoát khỏi tiếp xuống truy sát. Tần Tăng cùng Xà Vương lích nhau. Tần Tăng như cũ dựa theo kế hoạch đã định, đi Thiên Thi Tông tổng đàn. Mặc dù huyết thủy phong tỏa sẽ bị Hàn Tích xé mở, nhưng Diệp lão ma thoạt nhìn không bị thương tích gì, vẫn còn dư lực. Bọn họ hiện tại hướng phía dưới, vẫn phải đối mặt Diệp lão ma, hơn nữa còn trước phải xông qua ác linh cửa ải này, không cẩn thận liền sẽ công lao đổ biển. Dạng này cũng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Tích hai người hẳn là có thể phá vỡ huyết thủy, xông ra Uyên Khư, bọn họ là mượn đường Thiên Thi Tông. Chia binh hai đường, có thể phân tán tội uyên lực lượng. Còn như ác linh, Tần Tăng đã nghĩ đến biện pháp xử lý. Cái này vài ngày tại Uyên Khư tìm kiếm sát kiếm mảnh vỡ, Tần Tăng đối Uyên Khư các nơi cổ cấm đã hiểu rõ vô cùng, biết rõ trở về trên đường sẽ trải qua mấy chỗ cổ cấm, có thể mượn lực. Mặc dù giết không chết ác linh, nhưng có thể vây khốn khoảng khắc, đem nó vứt bỏ. Chúng ta đi. Xà Vương trầm giọng nói, giống như Tần Tăng ý tưởng. Hắn lựa chọn giúp Tần Tăng, cũng là tỉ mỉ cân nhắc qua, cũng không phải là vứt bỏ đồng bạn, hoặc là để cho Hàn Tích hai người làm mồi dụ. Nếu như vừa rồi hắn quả quyết hướng phía dưới sông, cùng Hàn Tích nội ứng ngoại hợp, thoạt nhìn lại càng dễ bức lui Diệp lão ma, đánh vỡ huyết hà phong tỏa. Nhưng vạn nhất Tần Tăng không phá nổi Giang Trầm Tử ba người trận kỳ, Diệp lão ma thu hoạch được ba cái Nguyên Anh trợ giúp, huyết hà uy lực khẳng định không chỉ như thế. Chờ trận kỳ chi uy triệt để bày ra, bọn họ đều biến thành trong lồng thú bị nhốt. Vừa vặn làm như thế, bốn người mới có thể thành công đánh vỡ lồng giam, chia ra bỏ chạy, còn như có thể hay không ở phía sau truy sát bên trong chạy thoát, chỉ có thể đều bằng bản sự. Tiếp theo, bọn họ nhìn cũng không nhìn phía dưới, mang theo ác linh liền hướng Uyên Khư chỗ sâu bay đi. Giang Trầm Tử tức đến nổ phổi, liên hợp còn lại hai tên Nguyên Anh, muốn làm cuối cùng nỗ lực ngăn chặn bọn họ. Nhưng vừa rồi linh trận bị phá, dẫn đến Giang Trầm Tử ba người mất tiên cơ, lại muốn ngăn cản Tần Tăng hai người, đã tới đã không kịp. Tần Tăng tinh thông độn thuật, Xà Vương là tu vi gần với Diệp lão ma, tốc độ bay tự nhiên cũng sẽ không chậm. Đao kiếm tể vũ, qua loa, liền đem Giang Trầm Tử ba người vội vàng đánh tới công kích bức lui. Tần Tăng cùng Xà Vương vài cái lấp lóe, thành công xông phá toàn bộ ngăn cản, tiến vào mây đen khe hở. Xà Vương không biết đường đi, chỉ có thể theo sát lấy Tần Tăng. Hai người một bên hợp lực ngăn cản ác linh công kích, một bên hướng về Thiên Thi Tông tổng đàn phương hướng bay đi. Chương 1215, Khốn Linh. Con đường phía trước chưa biết, Xà Vương khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhìn đến Tần Tăng thuần thục đến cực điểm mà tại mây đen ở giữa đi xuyên, đối với nơi này phi thường hiểu rõ, thoạt nhìn không phải là vừa tiềm nhập Uyên Khư bộ dáng, liền dần dần yên tâm. Ác linh thực lực tuy mạnh, nhưng không có tội uyên tu sĩ quấy rối, Tần Tăng liên thủ với Xà Vương, sức tự vệ vẫn là có, chỉ là một lúc nhất thời rất khó hất ra nó. Bởi vì bị ác linh khóa chặt, Tần Tăng cùng Xà Vương cũng không cách nào che lấp khí tức, ẩn nấp bọn họ tung tích. Chỉ có thể mau sớm hướng Tần Tăng tuyển định khốn linh chỗ phi độn. Tại bọn họ xông ra trận kỳ thời điểm, Hàn Tích cùng Diệp lão ma thoáng qua ở giữa liền liều mạng mấy cái, cuối cùng Tuyết Châu ngăn chặn một đạo hàn quang, lưỡi kiếm sắc bén một dạng đâm xuyên huyết thủy. Diệp lão, Giang Trầm Tử ba người không thể ngăn cản Tần Tăng cùng Xà Vương, tỏ ra phi thường chật vật. Gặp thế cục phát triển đến nước này, biểu lộ đều có chút ngượng ngùng. Bọn họ lấy ba đối hai, tại có ác linh từ bên cạnh tương trợ, sớm chuẩn bị trận kỳ tình huống phía dưới, có thể nói là chiếm hết tiên cơ, lại vẫn bị đối phương chạy. Bọn họ đừng hòng dễ dàng thoát khỏi ác linh, chúng ta cái này liền đi đem bọn hắn chộp tới. Ba người nói xong liền muốn khởi hành, lấy công chuộc tội. Không cần. Hàn Tích cùng Lư lão quỷ đều là nỏ mạnh hết đà. Uyên Khư cửa vào hai vị đạo hữu nhất định cho bọn hắn đón đầu thống kích, nơi này giao cho các ngươi. Diệp lão ma không có tiếp tục truy kích, mà là ngừng lại. Đối Giang Trầm Tử ba người phân phó nói. Giang Trầm Tử khẽ giật mình, cái kia Xà Vương. Bản tọa tự mình đi gặp bọn họ một chút. Nghe nói Bùi đạo hữu tại Thiên Hành cao nguyên vẫn lạc, chết tại một cái ngự sử hỏa phiên cùng lôi pháp yêu vương trong tay. Vị này hẳn là Minh Nguyệt yêu vương a. Lư lão quỷ khốn thủ sa mạc, chỉ muốn an phận ở một góc, xà vương cũng không đáng để lo. Cái kia Minh Nguyệt yêu vương cũng không đơn giản, hiện tại liền có thực lực thế này, tiềm lực chính là bản tọa bình sinh ít thấy, tương lai hẳn là họa lớn trong lòng. Nói xong, Diệp lão ma mắt nhìn huyết hồ, tiếp tục nói, vừa rồi ta dùng bí thuật chế trụ huyết hồ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà làm. Vạn nhất huyết hồ phản phệ, các ngươi tận lực kéo dài thời gian, để tránh công lao đổ biển. Nghe Diệp lão ma nói đến huyết hồ, Giang Trầm Tử ba người thần sắc trịnh trọng, lập tức gật đầu đáp ứng. Hình như huyết hồ xa so với truy sát Tần Tăng bọn họ trọng yếu. Thần thức giao lưu bất quá là thoáng qua ở giữa, Diệp lão ma liền một mạch hướng huyết hồ đánh ra mấy đạo cấm chế, tiếp đó cảm giác ác linh lưu lại dấu vết, hóa thành một đạo màu máu độn quang, đuổi sát mà đi. Giang Trầm Tử ba người lưu lại. Lưu một người trông coi huyết hồ, mặt khác hai cái lách mình độn nhập lòng đất. Nơi xa, một mảnh tiếp một mảnh mây đen, cổ cấm liên miên. Tần Tăng cùng xà vương lại chiến lại đi, tại khe hẹp bên trong tiến lên. Không bao lâu cảm ứng được có một đạo cường đại khí tức, từ phía sau chạy nhanh đến. Diệp lão ma tự thân đuổi tới. Xà vương hơi biến sắc mặt. Tần Tăng cũng không nghĩ tới Diệp lão ma không có đi truy sát Hàn Tích hai người, mà là lựa chọn bọn họ. Bất quá hắn không có vì vậy mà hỗn loạn, tầm mắt xuyên thấu mây đen, nhìn đến phía trước xuất hiện vài tòa mơ hồ sơn ảnh. Truyền tin cho xà vương, dựa theo trước đó kế hoạch làm việc, phía trước chính là ta mới vừa nói trong đó một nơi khốn linh chỗ, so cái khác mấy chỗ nguy hiểm. Nhưng tình thế bức bách, nhất định phải nhanh thoát khỏi ác linh. Đạo hữu giúp ta, dẫn ác linh tiến vào cổ cấm. Được. Xà vương nghiêm sắc mặt, trầm giọng đáp. Hắn há mồm phun ra một đoàn yêu vân, hiện ra yêu thể, bề ngoài biến hóa không lớn, chỉ là có thêm một tầng thanh lân. Như vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải là cố ý hóa hình thành nửa người nửa rắn. Bản thể liền là như thế, huyết mạch phi thường đặc thù. Quả cầu ánh sáng màu xanh cùng Tần Tăng sượt qua người, chui vào một mảnh mây đen. Tại bên trong nổ tung, mây đen biến ảo, cổ cấm bị kích phát, tự động phản kích, từng đạo mây xanh bắn ra. Không khác biệt công kích, không chỉ sông ác linh, Tần Tăng cùng xà vương cũng thụ đến liên lụy. Xà vương thôn vân thổ vụ, thay Tần Tăng gánh chịu. Tần Tăng rời ra trốn tránh, từ khe hẹp bên trong đi xuyên mà qua. Trái lại ác linh uy phong lẫm liệt, mây xanh bắn tới trên người nó liền giống dây thừng một dạng quấn đi lên, đều bị ác linh cưỡng ép đánh tan. Một trận chạy như bay, phía trước sơn ảnh càng thêm rõ ràng. Tần Tăng ánh mắt quét qua, tìm tới trước đó nhìn đến một nơi cổ cấm kẽ hở, may mắn nơi đó không có thay đổi gì. Hắn lách mình xâm nhập mây đen. Ác linh không quan tâm, theo sát lấy Tần Tăng xông tiến vào. Tiến vào mây đen nháy mắt, Tần Tăng liền cảm giác được không gian xung quanh thâm thúy dị thường, lọt vào trong tầm mắt hẳn là bao la hư không cùng từng khỏa rực rỡ ngôi sao, giống như đi tới thâm không. Trên dưới trái phải đều là hư vô. Ngôi sao lấp lánh. Mỗi một quả nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng lại cách mình cực kỳ xa xôi, không cách nào xác định những này ngôi sao là chân thật tồn tại vẫn là hư ảo, thiên mục điệp cũng nhìn không thấu. Cô độc không có chỗ dựa, vô tận cô tịch tràn vào trong tâm. Cảm thụ cổ cấm uy lực, Tần Tăng âm thầm kinh hãi, đây là tại năm tháng tiêu ma bên trong suy yếu qua, nếu không phải trước khi tiến vào liền nhìn ra cổ cấm kẽ hở, chính mình đem cùng ác linh đồng thời bị nhốt, muốn thoát thân còn cần phí một phen trắc trở. Tần Tăng đột nhiên dừng ở tại chỗ. Không dám ở nơi này tùy ý di động, sợ nhiễu loạn cổ cấm. Lúc này, hắn phía sau lưng lạnh lẽo, trong lòng biết ác linh công kích cũng cùng theo vào. Vội vàng thôi động ô mộc kiếm, phía bên trái bên cạnh chém ngang ra một kiếm. Kiếm quang ung dung, không thấy nó chém tới chất liệu gì, hư không xuất hiện nhẹ chấn động, ngôi sao như trong nước đảo ảnh, chập chờn, Tần Tăng bên trái xuất hiện một đạo hư không kẽ nứt, không chút do dự nhảy vào. Hư không tiêu tan, hiện thực trở lại, Tần Tăng thoát khỏi hư không. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy phát hiện mây đen bên trong phong bạo mãnh liệt, ác linh đang ra sức giãy giụa, chuyển thân bay đi. Đùng! Vừa mới ra tới, Tần Tăng nghe đến một tiếng vang trầm, nhìn đến xà vương lại bị đánh bay. Ngay tại Tần Tăng dụ sử ác linh rơi vào cạm bẫy thời gian, Diệp lão ma truy kích mà tới, lọt vào xà vương ngăn cản. Gặp xà vương khóe miệng chảy máu, trên thân lân phiến nhiều chỗ chóc ra, máu tươi chảy đầm đìa, Tần Tăng vì thế mà kinh ngạc. Như thế thời gian ngắn, xà vương cũng đã hiển lộ dấu hiệu thất bại. Diệp lão ma thực lực vượt qua tưởng tượng. Tần Tăng không nói một lời, thôi động ô mộc kiếm đâm về Diệp lão ma. Diệp lão ma đang muốn thừa thắng truy kích, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, trong lòng biết chính là Tần Tăng vừa rồi thi triển qua kiếm trận. Ác linh đều bị kiếm trận cản trở, hắn cũng không dám thất lễ, lật tay lại, một cái huyết luân bay đến đỉnh đầu, phi tốc vận chuyển, điểm điểm huyết vũ vãi xuống đến, như huyết sắc tô cờ, mùi máu tanh xông vào mũi. Đều là huyết đạo bí thuật cùng bí bảo, chẳng lẽ chính là tương tự chủng nguyên ma thai huyết tự hóa thân? Tần Tăng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Không gian xung quanh mông lung, trong kiếm trận vô số đạo màu xám tơ mỏng rào sát Diệp lão ma. Ác linh đã bị vây khốn, đi. Tần Tăng một kích thành công, lập tức chiêu hô xả vương độn xa, không có chút nào cùng Diệp lão ma chiến đấu ý tứ. Ác linh không biết bao lâu thoát khốn, chạy là thượng sách. Xả vương rốt cục có thể thở một ngụ, thần sắc dừng một chút, quay đầu mắt nhìn Diệp lão ma, nghĩ đến vừa rồi loại kia cảm giác vô lực, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ chốc lát sau, Diệp lão ma phá vỡ kiếm trận, nhìn xem bỏ chạy hai người, khẽ nhíu mày. Bọn họ một lòng hướng cái kia phương hướng trốn, có thể thấy được còn có khác đường lui, mà lại là tại Uyên Khư chỗ sâu, liền tội Uyên tu sĩ cũng không dám dễ dàng bước chân địa phương. Chương 1216, Huyết Hồ. Chính là chỗ này. Một phen chạy trốn, Tần Tang ỷ vào Thiên Mục Điệp thần thông, rốt cục tại Diệp lão ma truy kích phía dưới, mang theo xả vương đi tới phong ấn chi hồ. Tần Tang đối với cái này chỗ cổ cấm rõ ràng trong lòng, chợt lóe tiến vào mây đen, dễ dàng xuyên qua cổ cấm, đi tới đáy hồ, ngự sử Ô Mộc kiếm khuấy động trong hồ phong ấn, thông đạo lại xuất hiện. Lúc này, Diệp lão ma thân ảnh xuất hiện tại mây đen phía trên. Trên đường đi, hắn mấy lần suýt nữa mất dấu mục tiêu. Đối phương đối Uyên Khư thật giống so với hắn người địa chủ này còn hiểu hơn. Đến bây giờ, Diệp lão ma nếu như còn đoán không ra Tần Tang trên người có chuyên ti phá cấm bảo vật, uổng phí hắn nhiều năm như vậy tu hành. Nhìn chăm chú mây đen khoảng khắc, Diệp lão ma nhìn ra nơi này cổ cấm đã buông lỏng, phá cấm không khó, nhưng tất phải sẽ lãng phí chút thời gian. Thiên Thi Tông tổng đàn, Tần Tang cùng Xà Vương nổi lên mặt nước. Minh Nguyệt, ngươi nguyên lai là từ nơi này tiến đến, sớm biết ngày đó không nên đối ngươi giấu giếm, chúng ta cùng nhau tới đây, trước từ nơi này đi vào, dò Minh Uyên Khư, khả năng liền không có nhiều chuyện như vậy. Kề vai chiến đấu lâu như vậy, Xà Vương cùng Tần Tang ở giữa thiếu đi mấy phần đề phòng, nhiều hơn mấy phần tin cậy, lẫn nhau gọi thẳng tên. Xà Vương bên cạnh yêu vân tan rã, thương thế không nhẹ. Tần Tang lắc đầu, ta cũng là trải qua một phen trắc trở mới tìm được nơi này. Nói xong, đi tới bí cảnh lối ra, lại phát hiện bên ngoài có không ít tội uyên tu sĩ tại phụ cận tuần sát, hiển nhiên là đạt được tin tức, tìm kiếm lối ra. Bọn họ liếc nhau, trong lòng biết Diệp lão ma lập tức liền muốn đuổi tới, nhất thiết phải xông vào. Sau khi rời khỏi đây, chia ra dẫn dắt rời đi bọn họ. Xà Vương truyền âm nói, Tần Tang đang có ý này. Thiên ngân dưới đáy, bốn tên vệ binh tạo thành tiểu đội tuần tra đến một mảnh màu đen rừng rậm bên trong. Phong tiền bối để cho chúng ta tới tìm kiếm Uyên Khư cửa vào, trước đó thế nào cho tới bây giờ không nghe nói, ngoại trừ cái kia động đất, tội Uyên còn có cái khác cửa vào. Trong đó một tên vệ binh vẻ mặt nghi hoặc hỏi, những bí mật này há lại chúng ta có thể biết. Hai vị tiền bối đều nói như vậy, có thể thấy được khẳng định thật tồn tại. Đoán chừng là muốn thừa dịp tội thần cung chấn động, lại càng dễ. Người này nói đến một nửa, đột nhiên ngơ ngác nhìn xem ngoài bìa rừng một bãi loạn thạch. Những người khác theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện đống loạn thạch bên trên lại xuất hiện dị thường ba động, tiếp lấy liền nhìn đến hai thân ảnh từ ba động bên trong đi tới. Xèo, một đao một kiếm, trong nháy mắt chấm dứt bốn người này mạng nhỏ, nhưng nơi xa vẫn là truyền đến gấp rút linh âm. Cùng lúc cảm ứng được nguyên anh tu sĩ khí tức phi tốc tới gần. Ai? Vẫn là chậm một bước, bị bọn họ phát ra tín hiệu. Xà Vương than nhẹ, cuốn lên yêu phong, phóng lên tận trời. Tần Tang là từ một phương hướng khác rời đi. Thiên ngân bên trong hỗn loạn lung tung. Lúc này, Diệp lão ma rốt cục theo dõi đuổi theo. Hắn đem thần thức cực hạn tản ra, khóa chặt Tần Tang. Thiên ngân bên ngoài. Tần Tang toàn lực thôi động lôi độn chi thuật, vứt bỏ những khác người truy kích. Nhưng từ đầu đến cuối cảm thấy có một đạo như có như không thần thức, cách xa khóa chặt chính mình. Ai? Tu vi mang đến chênh lệch là toàn bộ phương vị, có nhiều thứ không phải là bảo vật cùng bí thuật có thể bù đắp. Sau khi trở về nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp đạt được tổ thánh hỏa, tu luyện hỏa trùng kim liên, để thăng thần thức. Ít nhất sau này lại đối mặt loại cục diện này thời gian, thoát khỏi thần thức khóa chặt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Tang nghĩ như vậy, tế lên Ô Mộc kiếm, kiếm độn lôi độn hợp nhất, tốc độ bay lại lần nữa để thăng. Vào ban ngày, Tần Tang hóa thành một đạo thiên lôi, vạch phá chân trời. Phàm nhân cho rằng vẫn tinh hàng thế. Chỉ có tu tiên giả có thể cảm nhận được lôi quang bên trong cường đại khí tức, trong lòng run sợ. Diệp lão ma coi là Tần Tang là vận dụng một loại nào đó tiêu hao bí thuật, cưỡng ép để thăng, không ngờ một mực không có trở nên chậm dấu hiệu. Lúc này, hắn mi tâm đột nhiên nhăn lại, cảm ứng được huyết hồ dị động, suy nghĩ một chút, đành phải từ bỏ truy sát. Mắt mở trừng trừng nhìn xem Tần Tang tiêu thất tại trong tầm mắt. Diệp lão ma hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại Thiên Thi Tông tổng đàn. Một tên tội uyên nguyên anh ngay tại nơi này tìm kiếm cái gì? Chính là vừa rồi thủ vệ cửa động lão giả tóc trắng, nhìn đến Diệp lão ma, cười khổ nói, Hàn Tích tự bạo pháp bảo, vạn đạo hữu đã đuổi theo, còn chưa trở về. Bần đạo vô năng, bị xà vương chạy, hắn tu vi cao hơn ta, không thể nhìn thấu hắn liễm tức bí thuật. Diệp lão ma ngữ khí lạnh nhạt nói, chúng ta chịu đến huyết hồ dây dưa, khó hết toàn lực, bị bọn họ chạy thoát cũng bình thường. Sau này chú ý cái kia Minh Nguyệt yêu vương, ta mặc dù không thể lưu hắn lại, nhưng đem hắn thủ đoạn đều không khác mấy ép ra tới. Truyền cho cái khác đạo hữu, để tránh càng nhiều người tổn hại trong tay hắn. Vâng, bần đạo vừa rồi tỉ mỉ thăm dò qua một lần, hoài nghi nơi này có thể là mấy ngàn năm trước đó một môn phái, Thiên Thi Tông tổng đàn. Thiên Thi Tông một mực hành tung quỷ bí, còn bị lúc ấy chính đạo vây quét qua. Tục truyền tông chủ có được thi vương cấp bậc luyện thi, về sau cao tầng đột nhiên cùng nhau thất tung, Thiên Thi Tông liền không có gì thanh âm. Không nghĩ tới Thiên Thi Tông tổng đàn thiết lập tại nơi đây, còn có thể liên thông uyên khư, người này có thể là đạt được Thiên Thi Tông truyền thừa. Lão giả tóc trắng chỉ tổng đàn nói ra. Thiên Thi Tông. Diệp lão ma gật gật đầu, không lắm để ý nói, phái người phong tỏa nơi đây, lưu lại đầu này thông đạo, có lẽ hữu dụng. Lời còn chưa dứt, Diệp lão ma liền kích phát thông đạo, muốn về uyên khư. Lão giả tóc trắng một mặt lo lắng, có chút ít lo âu nói ra, Diệp lão, xà vương cùng Minh Nguyệt yêu vương trở về, rất có thể sẽ đem huyết hồ sự việc cáo chi hai vực đồng minh, chỉ cần có người đi qua Vô Nhai cốc chỗ sâu, rất dễ dàng liên tưởng đến phía trên này, đoán ra chúng ta mưu đồ. Vốn cho rằng thừa dịp hai vực đồng minh bị dây dưa ở tiền tuyến, không phát hiện được Vô Nhai cốc bên trong dị thường, có thể lừa dối. Không nghĩ tới bọn họ đột nhiên xông vào uyên khư, không biết có phải hay không thiên ý. Ha ha, cái gì thiên ý? Đoán được lại như thế nào? Bọn họ không có khả năng đoán được chúng ta chân chính mục đích là cái gì, tối đa cùng chúng ta cùng lúc đi vào, mà chúng ta trước bọn họ một bước, liền có thể chiếm được tiên cơ. Diệp lão ma khoát khoát tay, một bước bước vào thông đạo. Lão giả tóc trắng gặp Diệp lão chấn định như thế, lo lắng cũng phai nhạt mấy phần. Tần Tăng cảm giác được khóa chặt trên người mình thần thức tiêu thất, nhưng vẫn không dám thả lỏng. Mau đem cánh phượng bên trong lôi lực hao hết, mới độn nhập một mảnh núi sâu. Xác định không người theo dõi, Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lần này uyên khư hành trình đúng là kinh hiểm, cũng may chính mình thần thông không yếu, thành công thoát khỏi hiểm cảnh, không biết xà vương bọn họ thế nào. Hắn hơi chút điều tức, tiếp tục xuất phát, trực tiếp rời đi tội uyên. Tách ra trước đó, hắn cùng xà vương ước định địa điểm hội hợp, trong sa mạc. Hẳn là một loại ta chưa từng nghe qua bảo vật, không phải là pháp bảo, có thể là một loại linh tài. Tần Tăng lấy ra bạch đồng, nhớ lại trước kia nhìn qua điển tịch, đều không có tương quan ghi chép, đáp ứng một loại rất hy hữu linh tài, không biết là tên là gì. Bạch đồng bên trên có Tần Tăng bày xuống cấm chế, bạch quang mờ đi một chút, vẫn rất chói mắt. Đang lúc Tần Tăng muốn tra xét rõ ràng bạch đồng đặc tính lúc, cảm giác được gà mập từ hỗn nguyên đồng tâm hoàn truyền đến thanh âm. Lão gia, ta cùng mẹ ta, tại Vô Nhai cốc gặp qua giống nhau như đúc huyết hồ. Gà mập tựa hồ là do dự thật lâu, ngữ khí không có gì phấn khích. Chương 1217. Xin giúp đỡ. Tần Tăng chỉ lo chạy, còn chưa kịp nghĩ lại huyết hồ sự việc. Diệp lão ma không ở tiền tuyến, lặng lẽ trốn ở huyết hồ, tất có mưu đồ. Tại cùng Diệp lão ma bọn người lúc giao thủ, Tần Tăng liền có một loại cảm giác, Giang Trầm Tử bọn người hình như cấp thiết muốn đem bọn hắn tất cả đều lưu lại, một cái không để cho chạy thoát. Tại chính mình lộ diện sau đó, phe mình thể hiện ra ba vị thực lực có thể cao hơn Nguyên Anh trung kỳ tay, Hàn Tích cũng chỉ là hơi kém. Hắn cùng họ Lưu tu sĩ tinh thông hợp kích bí thuật. Tội uyên một phương mặc dù nhân số tương đương, nhưng ngoại trừ thâm bất khả chắc Diệp lão ma, thực lực đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, có thể dựa dẫm chỉ có ba cây bảo kỳ. Cho dù ác linh thiên vị bọn họ, muốn đem phe mình bốn người toàn bộ lưu lại, cũng là không thực tế. Trừ phi là muốn che giấu bí mật gì. Nghĩ như thế, huyết hồ khẳng định không đơn giản. Chỉ là Tần Tăng không nghĩ tới, huyết hồ có thể cùng Vô Nhai cốc dính líu quan hệ. Tần Tăng đột nhiên nhớ tới Vô Nhai cốc ngoại vi huyết trướng, ngăn chặn toàn bộ Vô Nhai cốc cửa vào. Huyết trướng bên trong nguy cơ tứ phía, lúc trước hắn cùng Vân Du Tử vào Vô Nhai cốc lúc, đều có chút cơ kỳ tu vi, còn cần tìm một vị dẫn đường, một đường có chút kinh hiểm. Huyết trướng, có thể hay không cùng huyết hồ có quan hệ? Tần Tăng đem gà mập gọi ra, ra hiệu gà mập tiếp tục. Huyết hồ tại Vô Nhai cốc tầng thứ ba nơi cực sâu, mẹ ta hóa hình sau đó liền đem động phủ đem đến Vô Nhai cốc, đối nơi đó đã rất quen thuộc. Nhưng muốn đi huyết hồ, như cũ rất cẩn thận. Ta nghe mẹ. Gà mập trần chờ một chút, thận trọng nói, gốc kia vô gian huyết tang, liền là tại huyết hồ xuất thế. Tần Tăng buồn cười mắt nhìn gà mập, ban đầu là chính mình cướp hắn bảo bối, cũng không phải là hắn cướp chính mình, không biết sợ cái gì sức lực. Vô gian huyết tang hẳn là xuất từ huyết hồ, xem ra huyết hồ cũng là một nơi bảo địa, lại không biết Diệp lão ma là đơn thuần đi vào tầm bảo, hay là có khác mục đích. Ngươi là hoài nghi, Vô Nhai cốc huyết hồ cùng uyên khư huyết hồ liên kết. Mẹ ngươi có hay không qua, huyết hồ bên trong là dạng gì địa phương? Tần Tăng hỏi lại. Gà mập nhớ lại nói, tòa này huyết hồ khí tức cùng Vô Nhai cốc không có sai biệt, khẳng định có cực sâu liên quan. Nhưng cái kia thời gian ta tu vi quá thấp, mẹ ta không có hướng ta qua quá nhiều huyết hồ sự việc. Dừng một chút, gà mập lộ ra trần trờ thần sắc, cắn răng nói, lão gia, ta muốn cầu ngài một sự kiện. Có phải hay không cùng mẹ ngươi có quan hệ? Tần Tăng lộ ra một tia cười nhạt. Lão gia, ngài đã sớm biết. Gà mập ngẩn ngơ. Tần Tăng thản nhiên nói, ha ha, ta một mực chờ, nhìn ngươi có thể nghẹn tới khi nào. Gà mập chính là hóa hình yêu vương dòng dõi, hàng thật giá thật yêu nhị đại, có yêu vương mẫu thân che chở, tại tu tiên giới có thể xông pha, nhân tộc tu sĩ cũng không muốn trêu chọc loại này lai lịch yêu thú. Hắn bản thân thiên phú cũng không tệ, sắp đột phá yêu đan hậu kỳ, hóa hình có hy vọng. Loại này thân thế, bực này thiên phú, bồi dưỡng được tới tính tình chắc chắn sẽ không giống gà mập dạng này, quán hội đè thấp làm nhỏ, trộm gian dùng mánh lới, không biết xấu hổ. Gà mập càng giống là một mình ở bên ngoài sờ soạng lần mò, ăn đủ rồi tu tiên giới đánh đập. Tần Tăng sớm liền hoài nghi, thôn lôi chuẩn yêu vương khả năng xảy ra chuyện, nếu không thì gà mập làm sao sẽ lưu lạc đến tận đây. Không thì liền là thôn lôi chuẩn yêu vương tâm đủ hung ác, đem gà mập đá ra tự sinh tự diệt. Bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn, không biết liên lụy tới bí ẩn gì, gà mập chính mình không, Tần Tăng cũng không tiện hỏi nhiều. Gà mập ngượng ngùng nói, mẹ ta tại ta trứng nở không lâu liền mất tích, may mắn mẹ ta trước khi đi lưu lại cho ta mấy thứ bảo vật, ta mới có thể thuận lợi kết đan, có hôm nay tu vi. Ta vốn muốn, trước đi theo lão gia, vì lão gia lập xuống một ít công lao, lại mặt dày hướng lão gia xin giúp đỡ. Không nghĩ tới sẽ tại chỗ này trông thấy huyết hồ. Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, mẹ ngươi chẳng lẽ là tại huyết hồ thất tung. Năm đó, mẹ ta đột nhiên nói cho ta huyết hồ cổ cấm buông lỏng, xuất hiện dị tượng, quyết định vào hồ tìm tòi. Về sau ta tại động phủ đợi rất lâu, một mực không thấy mẹ ta trở về. Ta kết đan sau đó, từng đi qua một lần huyết hồ, lại phát hiện triệt để không có khả năng phá vỡ huyết hồ cổ cấm. Không biết nàng lão nhân gia hiện tại. Gà mập gật đầu, ánh mắt lộ ra nồng đậm đau thương cùng tư niệm, rất ít gặp hắn như thế nghiêm chỉnh thời gian. Tần Tăng cao mày nói, mẫu thân ngươi năm đó liền có thể đối đầu hai nguyên anh, lại bị khốn tại huyết hồ, ta đi vào chỉ sợ cũng khó có hành động. Gà mập vội nói, tiểu cũng biết rõ huyết hồ vô cùng nguy hiểm, không dám để cho lão gia mạo hiểm tự mình xông huyết hồ. Bất quá, nếu như huyết hồ cùng Uyên Khư có quan hệ, hai vực đồng minh sẽ hay không quyết định mở ra huyết hồ, đi vào phá hư Uyên Khư âm mưu. Như thế nhiều người, tính nguy hiểm hẳn là sẽ không lớn lắm. Ta cũng biết rõ mẫu thân giữ nhiều lành ít, chỉ cầu lão gia mang ta đi vào tìm một chút, bất kể sống hay chết, chết tử tế cái ý niệm này. Tiểu cam nguyện nhận lão gia làm chủ, vì lão gia làm trâu làm ngựa. Gà mập cứu mẹ tâm thiết, không tiếc đáp ứng làm Tần Tăng tọa kỵ. Hắn mẹ đã thất tung 200 năm, cái này rất có thể duy nhất cơ hội. Tần Tăng nghe vậy lâm vào trầm tư. Nếu đem những tin tức này truyền trở về, hai vực đồng minh khẳng định phải phái người vào Vô Nhai Cốc điều tra huyết hồ, còn như có thể hay không vào huyết hồ cùng tội uyên tranh đoạt, còn không tốt, cần trước điều tra rõ Diệp lão ma ý đồ. Tiểu Hàn vực ma đạo, càng hắn tông môn ngay tại Vô Nhai Cốc bên ngoài Thanh Dương ma tông, hẳn phải biết một ít huyết hồ bí mật. Bất quá, hai vực đồng minh khẳng định phải lên tiếng hỏi chi tiết mới có thể làm suy đoán, đến lúc đó làm như thế nào còn cần châm trước một phen, trở về trước tìm Thanh Quân sư tỷ thương lượng một chút. Nếu như thôn lôi chuẩn yêu vương còn sống, đem nàng cứu ra, khẳng định là chuyện tốt. Gà mập có nhận hay không chủ ngược lại là dâu ria, Tần Tăng cũng không thiếu yêu đan kỳ linh thú. Có thể đối với nó mẹ làm ân cứu mạng, mới là Tần Tăng coi trọng nhất, chính mình lại có thể thêm một vị yêu vương minh hữu, sau này đối phó Đông Dương bá có nắm chắc hơn. Không biết, có thể phục thôn lôi chuẩn yêu vương lưu tại Thiên Sơn Trúc Hải, chính mình ra ngoài du lịch liền không có nỗi lo về sau. Hắn cần khắp nơi du lịch, tìm kiếm sắt kiếm mảnh vỡ, chú định không cách nào một mực lưu tại Tiểu Hàn vực. Khai tông lập phái cùng che chở Thiên Sơn Trúc Hải, đại bộ phận là vì hoàn thành Vân Du Tử tiền bối nguyện vọng, loại này sự việc không tốt đi phiền phức Thanh Quân sư tỷ. Suy nghĩ một chút, Tần Tăng khoát tay nói, chuyện này chờ trở về lại, đem người biết rõ cho ta tỉ mỉ một lần. Vâng. Gà mập gặp Tần Tăng không có, không khỏi mừng rỡ. Trở về lộ trình phi thường thuận lợi. Đến sa mạc, đi ra tội uyên cương vực, Tần Tăng liền hướng ước định địa điểm hội hợp lao đi. Cách xa tội uyên. Sa mạc chỗ sâu, một nơi cự thạch san sát phế tích di tích. Những này cự thạch thấp có cao mấy trượng, cao tới mấy chục trượng. Nơi này từng là phàm nhân thành lớn, cái này thời không không một người, hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá Tần Tăng hoài nghi là tu tiên giả thủ bút. Phàm nhân không có khả năng tại sa mạc mở ra lấy ngàn mà tính cự thạch. Hắn xa xa đứng tại một mảnh cồn cát bên trên, nhìn ra xa thành lớn phế tích, xác nhận không có dị thường, bóp nát trong tay một cái cốt nha, mảnh vỡ tại trước mặt huyễn hóa thành xà vương hư ảnh. Gặp Tần Tăng không việc gì, xà vương nhẹ nhàng thở ra, Lúc ấy hắn vậy mà tận mắt thấy Diệp lão ma đuổi theo Tần Tang. Ta liền biết Minh Nguyệt ngươi nhất định có thể trốn tới. Chương 1218, lại nghị thân. Ngoài thành cát vàng biến thành lưu sa, xà vương từ biển cát chỗ sâu bơi ra. Lư đạo hữu cùng Hàn Tích đạo hữu còn chưa tới. Tần Tang tầm mắt quét qua, phát hiện chỉ có xà vương. Xà vương gật đầu, có chút lo lắng nói, bản vương cũng là vừa tới không lâu, không có hai vị đạo hữu tin tức. Lúc ấy, bọn họ lao ra, khẳng định sẽ còn gặp phải ngăn cản. Hàn Tích đạo hữu cùng Lư đạo hữu cuối cùng thi triển hợp kế bí thuật, không thể coi thường, chỉ cầu bảo mệnh mà nói, không khó lắm. Tần Tang nghĩ đến cuối cùng thời khắc Hàn Tích hiện ra khí tức, cùng Tuyết Châu bộc phát ra cường đại uy năng, giống như là đem hai người tu tụ tập bên trong đến trên người một người. Đổi lại là hắn, cũng chỉ có thể giống như Diệp lão ma tránh né mũi nhọn. Xà Vương nghe ra Tần Tang trong giọng nói kiêng kỵ, thần sắc hơi trì hoãn, cười nói, Minh Nguyệt ngươi cũng biết, Hàn Tích đạo hữu cùng Lư đạo hữu, vì cái gì có thể dung cả hai tu vi làm một thể. Kỳ thực, Hàn Tích đạo hữu trước đó là Lư đạo hữu linh thú, bọn họ sớm chiều ở chung, sớm liền tìm hiểu ra mấy môn hợp kích bí thuật. Chỉ là Lư đạo hữu bị trọng thương, không cách nào thi triển, nếu không thì cục diện không đến nỗi cái này. Thời khắc sống còn, mới bất đắc dĩ dùng đến, hai vị đạo hữu khẳng định bỏ ra không nhỏ đại giới. Hàn Tích đạo hữu từng là linh thú. Tần Tăng ngạc nhiên, hắn thật không có nhìn ra. Kia là trước đó chuyện, Lư đạo hữu tính tình hiền hòa, tại Hàn Tích đạo hữu hóa hình sau đó, liền chủ động giải khai Hàn Tích trên người đạo hữu trói buộc, cùng hắn bình đẳng luận giao. Thậm chí, Hàn Tích đạo hữu hóa hình cơ duyên, vẫn là Lư đạo hữu chủ động giúp hắn tìm được. Vì thế, Hàn Tích đạo hữu không chỉ không có bởi vì bị nô dịch qua mà có chút oán hận, ngược lại đối Lư đạo hữu phi thường cảm kích. Nếu như tình huống không ổn, Hàn Tích đạo hữu khẳng định liều chết cũng phải đem Lư đạo hữu đưa ra ngoài. Xà Vương lên bí ẩn việc xưa. Hắn là yêu tộc, đối nhân tộc nô dịch yêu thú sự việc cực kỳ thống hận, nhưng trong lời nói, đối họ Lư tu sĩ phi thường bội phục. Tần Tang trong lòng cũng không khỏi sinh ra khâm phục chi tình. Thời điểm đó, họ Lư tu sĩ vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, có được một đầu hóa hình kỳ linh thú, thực lực tương đương với gấp bội, vậy mà thả đi liền thả đi. Phải biết, Hàn Tích kỳ thật là họ Lư tu sĩ trúc cơ kỳ thời gian thu phục, đối với hắn không có bài xích chi tâm. Tần Tăng tự hỏi chính mình rất khó làm đến. Như thế đạm bạc ngoại vật, khó trách họ Lư tu sĩ có thể đột phá nguyên anh trung kỳ, trở thành bắc thần cảnh ít ỏi cao thủ. Chờ một chút đi, Tần Tăng cũng muốn gặp vị này Lư đạo hữu. Hắn nhìn hướng Xà Vương, trên người ngươi tổn thương. Xà Vương cười khổ, chỉ sợ cần trở về tĩnh dưỡng mấy chục năm mới có thể khôi phục. Hy vọng Lư đạo hữu bọn họ đem viên kia lân phiến mang ra ngoài, không thì lần này thật sự là thua thiệt lớn. Tần Tang lúc này mới từ Xà Vương trong miệng hiểu rõ bọn họ trải qua. Tìm tới thượng cổ đại yêu động phủ cửa vào sau đó, bọn họ hao phí cực lớn tinh lực mới từng chút một phá giải cổ cấm. Họ Lư tu sĩ vừa cầm tới một cái ghi chép bí thuật vảy rắn cùng một kiện cổ bảo, liền lọt vào xà linh tập kích, kinh động huyết hồ bên trong giang trầm tử bọn người, dẫn phát đại nạn. Xà Vương ngươi đối Diệp lão ma cùng huyết hồ thấy thế nào? Tần Tăng giọng nói vừa chuyển hỏi, cũng ra bản thân suy đoán. Ta cũng là lần thứ nhất cùng Diệp lão ma giao thủ, nếu như hắn thật giống ngươi, là một bộ nguyên anh trung kỳ đỉnh phong hóa thân, Diệp lão ma triển lộ ra thực lực chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn, tính toán không nhỏ. Xà Vương biểu lộ nghiêm túc, đối Diệp lão ma càng thêm kiêng kỵ. Còn như huyết hồ, ta không có đi qua Vô Nhai cốc, không hiểu nhiều lắm, bất quá ta có thể tại hai vực đồng minh trước mặt thay ngươi làm chứng. Diệp lão ma truy sát chúng ta lâu như vậy, bất kể hắn muốn làm gì, há có thể để cho hắn dễ dàng đạt được. Gặp Xà Vương nghiến răng nghiến lợi, Tần Tang cười một tiếng, ta cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ tiến vào Xà Vương mở ra động phủ, chờ mấy ngày. Xà Vương đột nhiên mở ra hai mắt, thần thức hướng ra phía ngoài quét qua, đem một cái ở bên ngoài du đãng tiểu sa tích câu vào. Kỳ lạ là, sa tích vừa tiến vào động phủ liền đình chỉ dãy ruộng, con ngươi dần dần chuyển biến thành màu lam, u lam thâm thúy. Hai vị đạo hữu thoát khỏi nguy hiểm, Lư mỗ rốt cục yên tâm. Sa tích miệng khép mở, truyền ra họ Lư tu sĩ thanh âm. Lư đạo hữu. Xà Vương sắc mặt vui mừng, ngươi cùng Hàn Tích đạo hữu trạng thái thế nào? Hàn Tích không tốt lắm, vì mang ta ra ngoài, tự bạo pháp bảo, chính mình cũng suýt nữa tự bạo, ta đoạt ra hắn tinh phách, sau này lại nghĩ biện pháp. Còn như ta, mặc dù không thiệp cập triệt để, thương thế cũng không phải một năm nửa năm có thể khôi phục, không liền đi gặp hai vị đạo hữu, chỉ có thể để cho tiểu gia hỏa này thế chỗ truyền tin. Họ Lư tu sĩ ngữ khí trầm trọng, mang theo một tia áy náy. Tần Tăng cùng Xà Vương tỏ ra là đã hiểu. Tiếp theo, Sa Tích phun ra một mảnh vảy rắn, món kia pháp bảo ta liền thay mặt Hàn Tích nhận. Viên này lân phiến ghi lại một môn thượng cổ bí thuật, xuất xứ từ xà tộc, nhất phù hợp Xà Vương đạo hữu, bất quá cũng không quá nghiêm khắc xà tộc huyết mạch, Minh Nguyệt đạo hữu hẳn là cũng có thể tu luyện. Lần này đa tạ Minh Nguyệt đạo hữu xuất thủ tương trợ, một môn bí thuật hơi tỏ tấc lòng, đợi ta cùng Hàn Tích khôi phục, chắc chắn đến nhà nói lời cảm tạ. Tần Tăng cũng không giành công, tại hạ cũng là may mắn gặp dịp. Lại mấy câu, Sa Tích ánh mắt màu lam rút đi, khôi phục chính mình linh trí, từ xà vương trong tay nhảy xuống, nhanh như chớp tiến vào trong cát vàng. Xà vương gấp rút đem lân phiến dán tại mi tâm, nhìn xong sau đó đưa cho Tần Tăng. Tần Tăng cũng không khách khí, sau khi xem xong, phát hiện là một môn cùng huyết mạch chi lực có quan hệ bí thuật, trừ phi mình sau này có thể cùng Thanh Loan tinh huyết hòa làm một thể, nếu không thì là không cách nào tu luyện. Bất quá có thể mang về Thiên Sơn Trúc Hải, dù sao xà vương cùng họ Lư tu sĩ đều không có hạn chế hắn đem bí thuật truyền cho hậu bối. Còn như Tần Tăng cướp được Bạch Đồng, họ Lư tu sĩ cùng xà vương nhất đều không có nhắc. Ta đã luyện hóa đan dược, tạm thời ngăn chặn thương thế, chúng ta trở về đi. Xà vương đề nghị. Tần Tăng đương nhiên không gì không thể. Đường về trên đường, Tần Tăng cùng xà vương cũng không nóng lòng chạy đi. Bọn họ dựa vào thiên mục điệp phá cấm năng lực, ra vào trong sa mạc đủ loại bí cảnh cấm địa. Hai người bọn họ liên thủ, có thể uy hiếp được bọn họ cũng không nhiều. Nếu không phải xà vương có thương tích trong người, khẳng định càng làm càng không kiêng sợ. Tần Tăng không thể tìm tới sát kiếm mảnh vỡ, lại làm cho gà mập được rồi chỗ cực tốt. Hắn mặc dù một mực đi theo Tần Tăng trái phải, nhưng Tần Tăng xuất từ nhân tộc, có thể chỉ điểm hắn không nhiều. Xà vương lại khác biệt, giải rác vài câu liền trực chỉ yêu tộc tu hành chân ý, để cho gà mập được ích lợi không nhỏ. Thêm nữa, trước đó thâm hậu tích lũy, rốt cục đốn ngộ, một lần đột phá yêu đan hậu kỳ, để cho xà vương cũng có chút kinh ngạc. Tiểu tử thiên phú không tệ, khó trách Minh Nguyệt ngươi đem hắn mang theo trên người, Thiên Sơn Trúc Hải thật sự là anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Có thể có hôn phối. Nhìn đến xà vương ánh mắt, gà mập có chút run rẩy. Xà vương ngươi sẽ không vẫn còn cái chất nữ a? Tần Tăng oán thầm, lão gia hỏa này thế nào như thế ưa thích làm nguyệt lão. Xà vương cười một tiếng, bản vương không chỉ có chất nữ, còn có cái không xuất các nữ nhi, liền là cảnh giới thấp một chút. Bất quá cửa hôn sự này nếu là thành rồi, không thể lại để cho các ngươi Thiên Sơn Trúc Hải chiếm tiện nghi, phải cho hai cái miệng nhỏ tới ta Hóa Long Sơn. Con cháu tự có con cháu phúc. Tần Tăng thản nhiên nói. Gà mập mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, thông gia có Bạch Hạc huynh đệ là đủ rồi. Chương 1219, tiến triển. Một đường vô sự. Nhanh đến hồ khẩu quan lúc, Tần Tăng cùng xà vương càng cảnh giác, phòng bị tội uyên ở chỗ này thiết kế chặn đường. Cũng may tội uyên không có gì dị thường, thuận lợi phản hồi thiên hành cao nguyên. Xà vương trước lưu tại hồ khẩu quan, cùng vũ vương giao lưu Diệp lão ma cùng huyết hồ sự việc. Diệp lão ma dã tâm bừng bừng, thực lực thâm bất khả chắc, yêu tộc cũng phải sớm đề phòng. Chờ Tần Tăng liên lạc hai vực đồng minh, qua tới làm chứng sau đó, lại về núi dưỡng thương. Tần Tăng một mình trở lại Thạch Khúc Sơn, quang minh chính đại đi gặp sư tỷ. Trước đó tới Thạch Khúc Sơn bái phỏng sau đó, Tần Tăng cùng sư tỷ thông qua mấy lần tin, ở bề ngoài đã phi thường quen thuộc, không cần như lần trước dạng kia âm thầm gặp mặt. Sư đệ thế nhưng là mới từ tội uyên trở về, tại tội uyên gặp cái gì sự việc? Thanh Quân động phủ ở trong thành trước đó một tòa vương hầu phủ dinh bên trong. Nàng đang tĩnh tu, bị Tần Tăng kinh động. Tần Tăng tại đại sảnh đợi chờ, nhìn đến sư tỷ đi tới, chỉ cảm thấy toàn bộ đại sảnh đều sáng rỡ mấy phần, vẫn như cũ là nóng rực như lửa váy đỏ, cùng lúc trước lần thứ nhất thấy được nàng chân dung thời gian loại kia thanh lãnh cảm giác, hình thành mãnh liệt tương phản. Bất quá, khi tiếp cận sư tỷ lúc, vẫn có thể cảm giác được một tia phân ly ở thế ngoại đạm mạc, cùng nàng nguyên tắc xử thế có chút ít quan hệ. Lúc ấy, nàng đem chính mình luyện thành khôi lỗi, phong bế tình cảm, áp chế tâm ma. Lại không biết, hiện tại giải quyết rồi vô sinh ma ấn tai họa ngầm sau đó, nàng tính tình cùng tu vi các loại, có phải hay không cũng bởi vì cái kia đoạn trải qua chịu ảnh hưởng. Tần Tăng mặc dù tiến cấp nguyên anh, nhưng sư tỷ cho hắn cảm giác như cũ thần bí, giống một cái bí ẩn, vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. Không có chuyện liền không thể tới bái phòng sư tỷ sao? Tần Tăng đứng dậy, mỉm cười nói một câu, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, trầm giọng nói, tại tội uyên phát hiện một ít thú vị sự việc, hỏi trước một chút sư tỷ ý kiến. Ồ, chẳng lẽ tội uyên thật cùng cổ ma có liên hệ, ngươi phát hiện manh mối gì? Thanh Quân phất tay bày xuống cách âm bình chướng. Đó cũng không phải. Tần Tăng lắc đầu. Lần này, hắn cơ hồ đem tội uyên trọng yếu nhất cấm địa uyên khư đi dạo hết, thật đúng là không có phát hiện cùng cổ ma có quan hệ dấu hiệu. Sư tỷ đệ ngồi đối diện nhau. Tần Tăng tiếp tục nói, ta tại thiên ngân ngoài ý muốn tìm tới một cái thông đạo, vào uyên khư một chuyến. Thanh Quân mắt sáng lên, kinh ngạc nói. Năm đó ta cân nhắc nhiều lần, lo lắng bị nhìn thấu, vây chết tại bên trong, không dám tự tiện xông vào. Không nghĩ tới sư đệ có to gan như vậy lượng, dám vào uyên khư. Đại bộ phận tội uyên nguyên anh bị dây dưa ở tiền tuyến, Hiện tại Uyên Khư tính nguy hiểm cùng khi đó không thể so sánh nổi, huống chi ta vẫn còn con đường lui. Tần Tăng lắc đầu, nói, ta tại Uyên Khư gặp phải Diệp lão ma. Thanh Quân liền giật mình, thần sắc nghiêm túc nghe Tần Tăng nói xong tao ngộ. Tần Tăng cùng Diệp lão ma chỉ ở chạy trốn thời điểm giao thủ qua mấy lần, đối Diệp lão ma chưa nói tới hiểu rõ, chỉ có thể nói ra bản thân phát hiện đồ vật, để cho sư tỷ phán đoán là chân thân hay là phân thân. Tiếp đó Tần Tăng lại đem huyết hồ sự việc cùng nhau nói ra. Trầm mặc suy tư một hồi, Thanh Quân nói ra, ta từng vì chân nhất đạo trưởng lược trận, đứng ngoài quan sát chân nhất đạo trưởng đại chiến Diệp lão ma. Người nói món kia pháp bảo, hẳn là Diệp lão ma huyết nguyệt luân. Bất quá, người này sở học có chút hỗn tạp, không chỉ một thân huyết đạo bí thuật xuất thần nhập hóa, ngũ hành đạo thuật cùng những khác ma công cũng có đọc lướt qua, phi thường khó đối phó. Tại ngươi rời đi đoạn này thời gian, hai bên cũng còn tính an phận, chỉ có quy mô nhỏ ma sát. Mặc dù không thấy Diệp lão ma xuất thủ, nhưng cũng không biết có thể kết luận kia là Diệp lão ma thân ngoại hóa thân. Diệp lão ma cho ta cảm giác, so Thương Lãng Hải chân chính nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ còn nguy hiểm. Chỉ dùng huyết đạo bí thuật lấy một địch hai, cơ hồ đem ta toàn bộ thủ đoạn ép ra tới. Tần Tăng cảm thán, Diệp lão ma nếu có loại này cấp bậc hóa thân, cho dù không có cổ ma, chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ suy xét đường lui. Thanh Quân lại không có chút nào lo lắng, dương mắt con ngươi, cười nhạt nói, luyện thi, hóa thân, nguyên thần thứ hai, khôi lỗi các loại này bí thuật, thực lực vượt qua tu sĩ bản thân nhìn mãi quen mắt. Hoặc là hao phí tu sĩ cực lớn tinh lực tiến hành tế luyện, hoặc là cần gặp phải đại cơ duyên. Diệp lão ma kẹt ở nguyên anh trung kỳ đỉnh phong nhiều năm, thật lâu không cách nào đột phá, phân tâm luyện chế một bộ hóa thân cũng rất bình thường. Bất quá, chân nhất đạo trưởng cùng thông u ma quân đồng dạng không đơn giản, không ngại mỏi mắt mong chờ. Tần Tăng nghĩ cũng phải, hắn tại kim đan trung kỳ lúc, liền có kim đan kỳ đỉnh phong thân ngoại hóa thân, mặc dù là hắn gặp phải bình cảnh, không cách nào tu luyện tình huống đặc biệt. Diệp lão ma xưng bá tội uyên nhiều năm, thâm bất khả trắc, có được như thế một bộ hóa thân cũng không kỳ quái. Hắn nói nhiều như vậy chỉ vì nhắc nhở sư tỷ, gặp sư tỷ hoàn toàn không sợ bộ dáng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Như Diệp lão ma không thể địch nổi, hắn cũng sẽ không liều mạng cùng chết, mang theo Thiên Sơn Trúc Hải một đám tiểu yêu cùng vài cái hậu bối ra biển, một dạng tiêu dao. Nghị luận xong Diệp lão ma, Thanh Quân hỏi, huyết hồ sự việc lại cần suy nghĩ tỉ mỉ, ta mặc dù chưa hề đi vào qua, nhưng nghe qua vài bản truyền thuyết, bên trong rất không tầm thường. Việc này chỉ sợ phải triệu tập hai vực tu sĩ cùng nhau thương nghị, đến lúc đó khẳng định cần muốn ngươi làm mặt giảng thuật, có thể hay không thiệp cập ngươi bí mật. Xà Vương ngay tại hồ khẩu quan, đến lúc đó hắn cũng sẽ đến. Chuyện này, Tần Tăng đã thương lượng với Xà Vương tốt rồi, hắn còn không muốn cao điệu như vậy, đem đại bộ phận công lao đẩy lên Xà Vương trên thân. Xà Vương cười mắng hắn xảo quyệt. Sư tỷ đệ liền giao lưu một hồi, Tần Tăng thừa cơ hướng sư tỷ thỉnh giáo một ít tu hành nghi vấn khó xử lý vấn đề, Thanh Quân đều ung dung giải đáp, đối Tần Tăng chỉ điểm rất nhiều. Để cho Tần Tăng đối sư tỷ thực lực lại có nhận thức mới. Bất chi bất giác lại đi qua hơn 2 canh giờ. Tần Tăng đứng dậy cáo từ, đi gặp Mai cô, hỏi nàng một chút có hay không tân tiến triển. Thanh Quân hiện tại hình dạng không tiện ra ngoài, chỉ đem Tần Tăng đưa đến cửa đại sảnh, suýt nữa quên một sự kiện. Ta gần nhất tham ngộ phược ma tác, đã có chút manh mối, cũng không biết hao phí như thế đại tâm lực, có hay không cơ hội dùng tới. Lo trước khỏi họa. Tần Tăng thầm nghĩ không dùng được càng tốt hơn, cổ ma thật là đáng sợ, hắn cũng không muốn gặp lại cái thứ hai. Rời đi phủ dinh, Tần Tăng đi tới lần trước cái kia viện lạc. Không bao lâu, Mai cô nhận được tín hiệu đuổi tới. Tần Tăng quan sát cái này tiện nghi đệ tử một phen, gật đầu nói, không sai, tu vi lại có tinh tiến. Đa tạ sư tôn ban thưởng linh đan. Mai cô thần sắc kích thích dị thường, vẫn còn, đệ tử dựa theo sư tôn chỉ điểm, trong chiến đấu thể ngộ. Quả nhiên có hiệu quả rõ ràng, mới có rõ ràng như vậy tiến bộ. Đây là Tần Tăng tu luyện sát đạo công pháp thời gian tổng kết ra kinh nghiệm, để điểm Mai cô thừa sức. Hắn tâm niệm vừa chuyển, phía sau không ngại đem Lý Ngọc Phủ bọn họ thay phiên gọi đến tiền tuyến, lịch luyện một phen, dù sao có hắn chiếu cố, an toàn không cần lo lắng. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, là không hay có cái gì tiến triển. Tần Tăng thu hồi tạp niệm, mỉm cười nhìn xem đệ tử. Mai cô cười tủm tỉm nói, không thể gạt được sư tôn pháp nhãn. Đệ tử đoạn này thời gian chủ động cùng vị kia đạo hữu thân cận, nói bóng nói gió, dò thăm một ít vụn vặt lẻ tẻ tin tức, tập hợp lên, đủ để chứng thực một ít sự việc. Chương 1220, Tổ Thánh Hỏa tin tức. Tần Tăng kiên trì nghe Mai cô nói xong. Vị kia Thanh Dương Ma Tông tông chủ đệ tử phi thường cảnh giác, Mai cô chưa từng trực tiếp biểu lộ ý đồ, chỉ ở mỗi lần giao lưu tu hành kinh nghiệm lúc, trong lúc lơ đãng mang ra một ít râu ria sự việc. Hơn nữa đường dây khác dò thăm tin tức, dần dần phác họa ra hình dáng. Trong đó nhất dẫn Tần Tang chú ý là Thanh Dương Ma Tông tông chủ, thường cách một đoạn thời gian liền muốn phản hồi tông môn một lần, thường xuyên tại Thần Cương Phong dừng lại. Mà tại lần trước phản hồi tông môn thời gian, từng cùng Hư Linh phái môn chủ Băng Hàm đồng hành. Ngoài ra còn có một ít, ví như tên đệ tử kia tu vi cùng Mai cô tương tự, nhưng nàng cũng không thể đi Thần Cương Phong đỉnh, lấy tu luyện dùng Thanh Dương Cương Ngọc, chỉ có thể do tu vi cao hơn sư huynh làm thay. Liên hệ tới, có thể khẳng định, Thanh Dương Ma Tông còn chưa triệt để áp chế tổ Thánh Hòa. Bất quá, Thanh Dương Ma Tông tông chủ đến tột cùng phải chăng đã có biện pháp giải quyết, còn không thể xác định. Băng Hàm chính là Hư Linh phái môn chủ, đồng dạng tinh thông ngự hỏa chi thuật, nếu như là Thanh Dương Ma Tông tông chủ chủ động, mời nàng hỗ trợ giải quyết tai họa ngầm, đây cũng là chính mình cơ hội. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, trầm tư thật lâu. Chỉ điểm Mai cô một phen, Tần Tăng liền rời đi Thạch Khúc Sơn, phân phó gà mập đi Thiên Sơn Trúc Hải hỏi một chút, tìm kiếm hải ngoại trụ sở tiến triển như thế nào, thuận tiện để cho mèo trắng bọn chúng thay phiên đi Tam Điệp Quan lịch luyện. Hắn là tiếp tục ngụy trang thành Nguyên Thận Môn trưởng lão, trở lại Nguyên Thận Môn. Bạch Động phủ đóng chặt, bế quan đến nay, Tần Tăng xúc động phủ trước cửa cấm chế, chờ có tới 2 ngày, Bạch mới mở ra động phủ, từ bên trong đi tới. Tần Tăng ngoài ý muốn phát hiện Bạch có chút uể oải suy sụp. Bạch huynh chẳng lẽ tại thử nghiệm cưỡng ép đột phá? Tần Tăng nhìn ra không hợp lý, nhíu mày hỏi. Bạch cười khổ một tiếng, bế quan nhiều năm, không có chút nào tiến triển, ta quả thật có chút nóng lòng. Suýt nữa dẫn tới thi hồn châu phản phệ, ủ thành đại họa. May mắn thời khắc sống còn thanh tĩnh qua đến, chỉ là chịu chút tổn thương, bây giờ khôi phục không sai biệt lắm. Ngươi trải qua vạn năm ma luyện, hà tất nóng lòng nhất thời. Tần Tăng không nghĩ tới Bạch trên thân cũng sẽ xuất hiện loại này sự việc. Vốn cho rằng bị ma hỏa vây khốn, trải qua vô tận khô tịch cùng tuyệt vọng, Bạch tâm tính bị đánh cọ sát đủ để chịu được hết thảy. Không ngờ hắn cũng gấp gáp như vậy. Bạch nói âm thanh hổ thẹn, lắc đầu không nói. Tần Tăng thấy thế không nói thêm gì nữa, tin tưởng lấy Bạch kiến thức, sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Hắn lấy ra những cái kia mang theo cốt chú Bạch cốt, trước đây không lâu, ta truy tìm Đàm Hào lưu xuống manh mối, tìm tới Thiên Thi Tông tổng đàn, mặc dù không có phát hiện cái gì điển tịch, nhưng tìm được cỗ này Bạch cốt. Bạch cốt lai lịch không đơn giản, có thể là chỉ điểm Thiên Thi Tông tông chủ, sáng tạo Thiên Thi Tông người kia. Tần huynh liền Thiên Thi Tông tổng đàn đều tìm đến, không có gặp Đàm Hào. Bạch có chút ngoài ý muốn. Tần Tăng ửm nói, chỉ tìm tới một nơi Đàm Hào ngắn ngủi dạo qua địa phương, là Thiên Thi Tông phân đàn. Hắn cứu ra người thần bí kia liền biến mất, manh mối triệt để gãy mất, phía sau ta sẽ để cho Giao Hảo đạo hữu giúp đỡ tìm người. Ta hoài nghi, người thần bí kia cùng Bạch huynh đến từ một thời đại. Bạch Nhược có chút suy nghĩ, Thiên Thi phủ khó chơi như vậy, xác thực không giống như là nguyên anh tu sĩ sáng chế pháp môn. Nghe người nói như vậy, Uyên Khư giống như là một nơi trấn áp tu sĩ cấp cao ngục giam. Người kia có thể tại loại này địa phương sống tạm đến nay, lai lịch khẳng định không đơn giản, trước đó tu vi khả năng còn muốn thắng qua ta. Đáng tiếc ta không cùng ngươi cùng đi, không thì nói không chừng có thể nhớ lại chút gì. Thông đạo đã bại lộ, sau này rất khó lại tiềm nhập Uyên Khư. Bạch vừa nói vừa cầm lấy xương cốt lật xem, kết quả đầu tiên nhìn liền vào mê. Gặp hắn loại biểu hiện này, Tần Tăng bụng mừng rỡ, cuối cùng không phải là đi không một chuyến. Thì ra là thế. Đem toàn bộ cốt chú xem hết. Bạch tự lẩm bẩm, thần sắc phấn chấn, hình như thu hoạch không nhỏ. Đa tạ Tần huynh, Thiên Thi Tông bí thuật hẳn là xuất xứ từ những này cốt chú, chỉ cần ngộ ra cốt chú, ta liền có thể luyện hóa thi hồn châu, tiến cấp thi vương. Bạch vẻ mặt kích thích, lúc này liền muốn trở về bế quan. Tần Tăng âm thầm gật đầu, có thể giúp Bạch đột phá liền đáng giá, còn như có thể hay không tham khảo cốt chú, tìm hiểu ra giải khai Thiên Thi phù biện pháp, còn phải đợi Bạch xuất quan sau đó mới biết được. Bạch vừa muốn đi vào, đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, Tử Vi Cung có hay không xuất thế dấu hiệu. Hắn nghe Tần Tăng nói qua, Tử Vi Cung xuất thế phía trước sẽ có linh triều, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nên xuất hiện. Tần Tăng biết rõ Bạch một mực đối Tử Vi Cung cảm thấy rất hứng thú, lần trước bởi vì thời gian cấp bách, tăng thêm hắn thực lực không đủ, không thể tỉ mỉ thăm dò. Linh triều đã hiện, lần này khoảng cách khẳng định tại trong vòng 100 năm, quả nhiên không ngoài sở liệu. Bạch nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy đột nhiên giọng nói vừa chuyển, hỏi Tần Tăng, ngươi nắm giữ cái kia qua lại hai vực thông đạo, chuẩn bị lúc nào về Thương Lãng Hải. Tần Tăng trầm ngâm nói, hiện tại xem ra, Tử Vi Cung xuất thế sẽ càng thêm tấp nập, không cần sốt ruột đi Thương Lãng Hải. Thương Lãng Hải có khối thứ hai sát kiếm mảnh vỡ khả năng không lớn, mà thực lực của ta còn không dám tại yêu hải tùy ý tìm kiếm. Ta có Vọng Nguyệt Tê Sừng, chuẩn bị chờ sau này tu hành gặp phải bình cảnh. Đi trước mặt khác ba cảnh du lịch, thuận tiện tăng rộng kiến thức. Trừ sát kiếm mảnh vỡ, Tử Vi Cung hấp dẫn nhất ngươi là Nam Minh Ly Hỏa đi, ngươi có thể nghĩ tốt luyện chế cái gì bảo vật thu phục linh hỏa. Bạch Thật giống đối Tần Tăng kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Tần Tăng thở dài, vẻn vẹn có chút đầu mối mà thôi, gần nhất việc vặt quấn thân, không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ. Thực sự không được, chờ phía sau đi vào, lại thu phục cũng không muộn. Bạch đối Tần Tăng ý tưởng không đồng ý, Tử Vi cung rõ ràng sẽ có đại biến, là tốt là xấu còn chưa biết được, dẫn đến Tử Vi cung bên trong cũng không ổn định. Vạn nhất bên trong cổ cấm có biến cố, bị những người khác phát hiện Nam Minh Ly Hỏa, khẳng định cũng sẽ đối loại này đỉnh cấp linh hỏa tâm động, cùng ngươi tranh đoạt. Bằng vào ta ý kiến, càng sớm thu phục càng tốt. Bạch huynh nói như vậy không phải không có lý, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Tần Tăng cũng đồng ý Bạch ý tưởng, tiểu Hàn vực không ổn định, tội uyên dã tâm bừng bừng, tương lai thế cục khó liệu, trước tiên đem bảo vật nắm bắt tới tay mới có thể an tâm. Nói đến luyện khí, Tần Tăng trong lòng hơi động, lấy ra khối kia bạch đồng. Bạch huynh có thể nhận ra vật này. Bạch nhìn một hồi, lắc đầu nói, không nhớ nổi là cái gì, bất quá khối này bạch đồng có thể đem thần thức gạt ra, không cách nào thăm dò bên trong, tuyệt không phải phàm vật. Thần thức dò vào bạch đồng, liền sẽ cảm thấy thiêu đốt một dạng đau đớn. Đây là Tần Tăng một mực không thể tra rõ bạch đồng đặc tính nguyên nhân. Hiện tại Bạch liền không vội mà đi bế quan, hướng Tần Tăng hiểu rõ chiến sự cùng tội uyên tình huống. Những này không có gì tốt giấu giếm, Tần Tăng đem tự mình biết đều nói với hắn một lần. Tần Tăng lật ra một lần nguyên thận môn điển tịch, cũng không có tra được cùng bạch đồng có quan hệ ghi chép, màn đêm buông xuống liền rời đi nguyên thận môn, trở lại Lý Ngọc phủ động phủ. Bạch Hàn Thu không phụ sự mong đợi của mọi người, đã thành công trúc cơ, ngay tại củng cố tu vi. Chỉ điểm Bạch Hàn Thu sau đó, Tần Tăng mang lên Lý Ngọc phủ, tụ họp lại gà mập các loại yêu, liền liền trở về Tam Điệp Quan. Hắn thu đến sư tỷ tin tức, hai vực đồng minh đã phái người đi Vô Nhai Cốc xem xét tình huống, chờ những người kia trở về, liền sẽ triệu tập chúng Nguyên Anh, thương nghị việc này. Chương 1221, đông đúc một phòng. Một tháng sau, Tần Tăng ngay tại Tam Điệp Quan tĩnh tu, nhận được truyền tin, đi Thiên Hưng thành nghị sự. Kính Lâm hai người cũng không chịu đến mời. Hắn một mình lên đường, đi trước hồ khẩu quan tụ họp lại Xà Vương. Tiếp đãi bọn hắn hay là vị kia quý trưởng lão? Tần Tăng cùng Xà Vương đi theo quý trưởng lão, đi tới một tòa gió tuyết bao vây băng tinh cung. Nghe nói nơi này là thiên hành cao nguyên tu sĩ sáng lập thiên hành minh địa phương, chính là thiên hành minh thánh địa. Có các vị đạo hữu chưa tới, quý mỗ còn cần đi ngoài thành nghênh đón, hai vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Quý trưởng lão dẫn dắt Tần Tăng đi tới băng tinh cung trước đó, đưa tay hướng về phía trước vươn ra. Làm phiền quý đạo hữu. Tần Tăng cùng Xà Vương chắp tay đưa tiễn. Bọn họ đi tới gần, băng tinh cung tự động mở ra, bên trong truyền đến chân nhất đạo trưởng thanh âm. Xà Vương cùng Minh Nguyệt đạo hữu đến, bần đạo không có từ xa tiếp đón, nhìn hai vị chớ trách. Tần Tăng cùng Xà Vương lếch nhau, cất bước đi vào thủy tinh cung, một chút liền nhìn đến từ chủ tọa đi xuống chân nhất đạo trưởng. Lúc này, thủy tinh cung bên trong đã đặt mấy tên tu sĩ, đều là hai vực nổi danh cao thủ. Tại chân nhất đạo trưởng phía sau, một trái một phải hai tên khoác giáp chiến tướng, nghe nói hai người này đồng bào song sinh, thuở nhỏ tâm ý tương thông, công pháp tu hành là chuyên vì song sinh tử sáng lập, tu luyện một khẩu cực dương chi khí, nhất khắc tà ma. Hai người liên thủ, có so sánh nguyên anh trung kỳ đỉnh phong thực lực. Hai người này tại luyện khí kỳ thời gian liền bị chân nhất đạo trưởng nhìn chúng, thu làm đệ tử, đối chân nhất đạo trưởng trung thành tuyệt đối, là lấy chân nhất đạo trưởng tại thiên hành minh địa vị không người nào có thể lay động. Thiên hành minh đoàn kết, kỳ thực chân nhất lão đạo một người cũng đủ để đại biểu, cho nên lúc này, băng tinh cung bên trong không có những khác thiên hành minh trưởng lão thân ảnh. Khách quan mà nói, tiểu Hàn vực thế lực tỏ ra rắc rối phức tạp, năm bè bảy mảng. Tại chân nhất đạo trưởng bên tay trái ngồi ngay ngắn ba người. Ngụy trang thành Lãnh Vân Thiên Thanh Quân. Tần Tăng gần nhất hiểu rõ đến, thân phận nàng không chỉ có là nguyên thận môn môn chủ đơn giản như vậy. Đại biểu tán tu thế lực Âm Sơn Quan thành chủ, từng chủ động đến nhà giao hảo. Thanh Quân không còn tận lực giấu giếm, đã có không ít nguyên anh biết rõ nàng là giả. Bất quá lúc đó Xích Phát lão tổ đều đối với cái này giữ kín như bưng, bọn họ đều là đa mưu túc trí hạng người, cùng Lãnh Vân Thiên giao tình không sâu, cùng Thanh Quân cũng không có thù gì oán, không có người không thức thời chủ động vạch trần việc này. Thứ hai là Trùng Di đạo trưởng, Tư Địch sư tôn. Hắn mặc dù tu vi không bằng Đông Dương Bá, nhưng một môn ba nguyên anh, phân lượng rất nặng, tại chính đạo có thể cùng Đông Dương Bá địa vị ngang nhau. Vị cuối cùng chính là Tần Tăng vẫn muốn gặp Thanh Dương Ma Tông đương đại tông chủ Hướng Thanh. Người này tuy là tân tấn nguyên anh, nhưng một tay Thanh Dương Ma Hỏa đang phong tạo cực, tại nhiều năm trong chinh chiến biểu hiện chói mắt, có thể vượt cấp khiêu chiến, được người xưng là có tài nhưng thành đạt muộn điển hình, nghiễm nhiên là làm bây giờ ma đạo nhân vật số 2, gần với Thông U Ma Quân. Hướng Thanh bề ngoài giống như là một cái chừng 20 thanh niên, mày kiếm mắt sáng, thẳng tắp ngồi ngay ngắn, khí chất lạnh lùng. chờ Thông U Ma quân cùng Đông Dương Bá đuổi tới, các phương thế lực đại biểu cơ bản liền đến đủ rồi, một đám đỉnh tiêm cao thủ tụ tập dưới một mái nhà. Tần Tăng cùng Xà Vương đi tới, mọi người phân phân đứng dậy, lẫn nhau làm lễ ra mắt sau đó, Tần Tăng cùng Xà Vương tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Ngồi xuống trước đó, Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, rơi trên người Hướng Thanh, mỉm cười hướng hắn khẽ gật đầu một cái. Hướng Thanh có chút không hiểu ra sao, hắn lần thứ nhất cùng vị này mang theo mặt nạ Minh Nguyệt yêu vương liên hệ, chẳng biết tại sao, cảm giác đối phương đang tận lực hướng mình phóng thích thiện ý. Nhưng hắn không chỉ một lần nghe người ta nghị luận đối phương trận trảm Nguyên Anh, lại được biết cái này yêu có thể tiềm nhập Uyên Khư, cùng Diệp Lão Ma đại chiến một trận sau đó thoát đi, trong lòng biết đối phương giống như hắn, cũng có vượt cấp khiêu chiến thực lực, là yêu tộc nhân tài mới xuất hiện. Sau này khẳng định vẫn còn liên hệ cơ hội, kết một thiện duyên không phải là chuyện xấu. Hướng Thanh cố nặn ra vẻ tươi cười, hơi hơi gật đầu. Mọi người thấy được rõ ràng, tầm mắt tại Tần Tăng cùng Hướng Thanh ở giữa chuyển động, không người nhiều lời. Người chưa tới tề, mọi người ngươi một lời ta một câu giao lưu lên tu đạo tâm đắc. Hiếm có tụ lên nhiều như vậy cao thủ, chỉ cần không thiệp cập triệt để, tất cả mọi người sẽ không cấm kỵ. Tần Tăng cùng yêu vương chỉ có thể nói một ít yêu tu tâm đắc, mọi người cũng nghe được nghiêm túc. Một nén nhang sau đó, Thông U Ma quân cùng Đông Dương Bá cùng nhau đuổi tới. Chư vị đạo hữu đợi lâu. Đông Dương Bá mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vốn là tạ lỗi, tiếp đó từng cái chào hỏi, cuối cùng đến phiên Tần Tăng, vị này liền là Minh Nguyệt đạo hữu. Tại hạ sớm liền kính đã lâu đạo hữu đại danh, một mực duyên khan một mặt, rốt cục nhìn thấy người thật. Không dám. Bản vương đối đạo hữu mới là ngưỡng mộ đã lâu. Tần Tăng cười ha ha, đứng dậy hoàn lễ, ngữ khí bình thản. Đông Dương Bá vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt vị này yêu vương, từng là bị hắn tính toán qua đệ tử. Thanh Quân nhìn hai người này giả mù sa mưa diễn xuất, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng cười thầm. Hàn huyên sau đó, Chân Nhất lão đạo cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, mời Xà Vương cùng Tần Tăng giảng thuật tại Uyên Khư tao ngộ. Tần Tăng cùng Xà Vương sớm đối diện lời giải thích, chủ yếu do Xà Vương ra mặt. Chờ bọn hắn sau khi nói xong, Hướng Thanh nói tiếp, đạt được hai vị yêu vương tin tức sau đó, Hướng Mỗ tự thân tiến vào Vô Nhai cốc bên trong cốc chỗ sâu, quả nhiên phát hiện dị thường. Đoạn này thời gian, Vô Nhai cốc bên trong mấy lần xuất hiện phong bạo, trước kia mặc dù cũng sẽ bởi vì cổ cấm ba động gây nên phong bạo, nhưng sẽ không như thế tấp nập. Ta tìm tới huyết hồ cổ cấm chấn động không ngừng, phảng phất có người tại cưỡng ép phá cấm, như hai tòa huyết hồ liên kết, rất có thể là Diệp lão ma xuất thủ ảnh hưởng đến nơi này. Hướng Thanh giải rác vài câu, nói ra chính mình phát hiện cùng suy đoán. Trùng Di đạo trưởng đột nhiên hừ cười nói, Diệp lão ma trăm phương ngàn kế, chẳng lẽ là hướng về phía huyết hồ đi? Hắn tụ tập tội uyên, cường công thiên hành cao nguyên, là vì đem chúng ta tinh lực dây dưa ở chỗ này, miễn cho bị chúng ta phát hiện Vô Nhai cốc dị tượng, phá hư bọn họ tại huyết hồ mưu đồ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trùng Di đạo trưởng cái suy đoán này quá mức ý nghĩ hão huyền, nhưng thật giống cũng có thể nói thông được. Quá không thể tưởng tượng nổi, trận chiến tranh này duy trì liên tục lâu như vậy, huyết hồ bên trong đến tột cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ, có thể để cho tội uyên lao sư động chúng, phối hợp Diệp lão ma hành động. Nhìn đến mọi người thần sắc, Trùng Di đạo trưởng a cười, bần đạo chỉ nói là nói mà thôi. Bất quá, Diệp lão ma ngay cả chiến trường cũng không đoái hoài tới, có thể thấy được huyết hồ khẳng định đối với bọn họ phi thường trọng yếu, không thể để cho bọn họ dễ dàng đạt được. Vô Nhai cốc tại Tiểu Hàn vực cảnh nội, hai vị đạo hữu ý như thế nào? Chân Nhất đạo trưởng nói xen vào, nhưng không phát biểu ý kiến, mà là nhìn hướng Đông Dương Bá cùng Thông U Ma quân. Thông U Ma quân trầm giọng nói, hướng đạo hữu tỉ mỉ kiểm tra một lần, huyết hồ cấm chế còn rất vững chắc, Diệp lão ma muốn phá vỡ huyết hồ, cũng không phải một sớm một chiều chi công. Đoạn này thời gian, cần phái người đóng giữ Vô Nhai cốc, tốt có thể kịp thời truyền về tin tức. Trùng Di đạo trưởng nói đúng, can hệ trọng đại, không thể để cho Diệp lão ma tùy ý làm sằng, cần có người đi vào phá hư bọn họ âm mưu. Nhưng lại phải phòng bị tội uyên tương kế tự kế, điệu hổ ly sơn. Chân Nhất lão đạo bất động thanh sắc, quét mắt những khác Tiểu Hàn vực Nguyên Anh. Những người này đại biểu khắp nơi lợi ích, xưa nay phân tranh không ngừng, nhưng rõ ràng sớm có ăn ý, Thông U Ma quân nói xong sau đó, đều lộ ra vẻ tán đồng, không người đề xuất dị nghị. Chương 1222, mô hình. Đạo hữu nói có lý, tội uyên kế hoạch bại lộ, cũng phải phòng bị chúng ta thừa cơ phản công, Diệp lão ma không dám mang tất cả nhân thủ đi vào. Chúng ta liền chia binh hai đường, một nửa nhân thủ vào huyết hồ, đủ để cùng bọn hắn chống lại, một nửa kia liền đóng giữ thiên hành cao nguyên. Chân Nhất đạo trưởng ngữ khí có chút dừng lại, giương lên trong tay phất trần, mỉm cười nói, bần đạo đối huyết hồ kém xa chư vị hiểu rõ, không thể đổ cho người khác, lưu lại phòng bị tội uyên đại quân, cũng tìm cơ hội dò xét, phản kích. Huyết hồ sự việc, liền xin nhờ chư vị. tội uyên trăm phương ngàn kế, huyết hồ bên trong khẳng định có chỗ tốt cực lớn, nhưng đồng dạng cũng đại biểu cho cực lớn nguy hiểm. Tội uyên binh lâm thành hạ, thiên hành minh đứng mũi chịu sào, không giống tiểu hàn vực vẫn còn hòa hoãn sống sót. Chân nhất đạo trưởng chỉ cầu có thể tại sinh thời bảo toàn thiên hành minh, đối huyết hồ bảo vật cũng không thèm để ý, cho nên không nói thêm gì, liền đáp ứng. Bỏ lỡ tầm bảo cơ hội, hai tên khoác giáp chiến tướng có chút không cam lòng, nhưng đều duy chân nhất đạo trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó, sẽ không tại ngoại nhân trước mặt phản bác chân nhất đạo trưởng quyết định. Thông U Ma Quân cũng không nghĩ tới chân nhất lão đạo không chút nào tâm động, chắp tay đáp, đạo trưởng yên tâm, chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, toàn lực thất bại Diệp lão ma âm mưu. Bất quá, băng tinh cung bên trong vẫn còn hai cái không thuộc về tiểu hàn vực yêu vương. Thanh quân hợp thời mở miệng, toàn bộ nhờ hai vị đạo hữu, chúng ta mới có thể nhìn thấu Diệp lão ma mưu đồ. Không biết hai vị đạo hữu, hoặc là những khác yêu vương, có thể nguyện xuất thủ tương trợ, cùng chúng ta cùng tiến tội uyên, báo Diệp lão ma truy sát mối thù. Thông U Ma Quân đám người cũng không dị nghị, thêm một người liền thêm một phần thắng lợi khả năng. Kỳ thực, bọn họ cũng không bài xích thế lực khác kiếm một chén canh. Có thể hay không đánh lui Diệp lão ma, đoạt thức ăn trước miệng cọp, còn chưa nhất định đâu. Hiện tại cũng bởi vì không thuộc về mình bảo vật lên phân tranh, cũng quá ngu xuẩn. Xà vương lắc đầu, lúc này cự tuyệt, bản vương thương thế chưa lành, nhu cầu cấp bách về núi tĩnh dưỡng, thương thế tốt lên trước đó không còn dám xông hiểm địa, miễn cho có đi không về. Bất quá, ta có thể đi trở về hỏi một chút vũ vương ý tứ. Tần Tăng không có trực tiếp tỏ thái độ, bản vương suýt nữa mệnh tăng Diệp lão ma tay, như có cơ hội báo thù, đương nhiên cầu còn không được. Bất quá, mới thông U đạo hữu nói huyết hồ còn cần một đoạn thời gian mới có thể mở ra, đến lúc đó rồi quyết định cũng không muộn. Đối thôn lôi chuẩn yêu vương bị nhốt huyết hồ sự việc, Tần Tăng thủ khẩu như bình, không nhắc tới một lời. Cho dù thôn lôi chuẩn yêu vương còn sống, tình huống cũng không sẽ hạnh phúc xem. Biết rõ huyết hồ bên trong có cái bị nhốt 200 năm, dầu hết đèn tắt yêu vương, cho dù ai đều phải tim đập thình thịch. Vậy thì không phải là cứu người, mà là mượn đao giết người. Hai vực cự đầu tụ hội, không chỉ vì chuyện này. Tần Tăng cùng xà vương thức thời, sớm cáo lui. Ta hỏi qua vũ vương ý tứ, hắn đối huyết hồ hứng thú không lớn, vừa vặn có thể để cho nhân tộc thử một chút Diệp lão ma chất lượng. Nhân tộc gian trá, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ngươi nếu là mình đi huyết hồ, ngàn vạn cẩn thận, miễn cho bị người khác tính toán. Xà vương ra ngoài hảo tâm, căn dặn Tần Tăng. Cùng chung hoạn nạn sau đó, hắn đem Tần Tăng coi là bạn tri kỷ. Tần Tăng xấu hổ, không biết sau này xà vương biết mình thân phận sau đó, có thể hay không trở mặt tại chỗ. Trở lại Tam Điệp Quan không lâu, sư tỷ truyền tin qua tới, nói cho hắn biết tại băng tinh cung thương nghị sự việc. Tần Tăng thô sơ giản lược quét qua, gặp điều không có quan hệ gì với mình, ném ở một bên. Sau đó, hắn một mực lưu tại Tam Điệp Quan. Tội uyên vẫn như cũ không nhanh không chậm bài binh bố trận, hai bên đánh cho có tới có về. Nghe nói những chiến trường khác phi thường kịch liệt, nhưng tại Tam Điệp Quan, hai bên giống như là có ăn ý đang mò cá, phái ra môn đồ đệ tử kịch chiến một trận liền bây giờ thu binh. Tư Địch cùng Kính Lâm đều mỉm cười nói dính Minh Nguyệt yêu vương ánh sáng, bọn họ thậm chí có thừa lực trợ giúp chỗ khác. Loại tình huống này, vừa vặn để cho bọn tiểu bối lịch luyện. Thiên Sơn Trúc Hải chúng yêu luân phiên tới Tam Điệp Quan lịch luyện, dù sao có lão gia che chở. Chỉ cần không phải quá càn rỡ, cơ bản không cần lo lắng tính mạng mình, phân phân nô nức tấp nập báo danh, phi thường tích cực. Thậm chí, xà vương đem hắn hóa Long Sơn tiểu yêu cũng phái đến đây, mời Tần Tăng thế chỗ chiếu khán. Tiến bộ nhất nhanh, không thể nghi ngờ là gà mập cùng Lý Ngọc Phủ. Gà mập triệt để vững chắc cảnh giới, trời sinh nó ngự lôi thần thông, tăng thêm mẫu thân lưu lại bảo vật, tại đồng bậc bên trong khó gặp địch thủ, chủ yếu là hắn chiếu khán các tiểu yêu. Lý Ngọc Phủ trải qua sư tổ vẫn lạc thay đổi rất nhanh. Lại lấy được Tần Tăng tự thân chỉ điểm, trong chiến đấu thể ngộ, rốt cục tìm được thời cơ, về động phủ bế quan đột phá đi rồi. Đàm Ức Ân biết được phụ thân khả năng còn tại nhân thế, tâm trạng đại định, đang toàn lực chuẩn bị xung kích kim đan. Bạch Hàn Thu vững chắc cảnh giới sau đó, cũng chủ động tới chiến trường lịch luyện. Mai Cô chờ xuất thân ma diễm môn đệ tử, đến thanh quân trông nom, cũng đều có tiến bộ. Bạch Hạc cùng Kiều Thê hai túc song phi, như keo như sơn. Tâm tư không về mặt tu luyện, hoàn toàn không còn trước hôn nhân lo lắng, bi thảm cái bóng, xem đến gà mập đều có chút đỏ mắt. Vân Du Tử tọa hạ lưỡng đại trọng thần, lão Liễu Thụ lão luyện thành thục, cùng lão Mã Hầu thay phiên đi hải ngoại tìm kiếm động phủ, tìm tới mấy chỗ, nhưng cũng không quá hài lòng. Tần Tăng cũng đang quan sát những này yêu thú, có thể đem thiên yêu luyện hình truyền cho ai. Hắn thưởng thức nhất là mèo trắng. Hắn thiên tư không sai, bằng không thì cũng sẽ không bị Vân Du Tử điểm hóa, cũng thu làm đệ tử. Mà lại mèo trắng phi thường chăm chỉ, nhất tâm hướng đạo, Tần Tăng từ trên người nó thấy đến chính mình cái bóng. truyền xuống thiên yêu luyện hình, một là lập xuống chính mình tại yêu tộc đạo thống, thứ hai có thể để cho Thiên Sơn Trúc Hải dựa vào môn công pháp này tăng cường, chính mình cũng xem như không phụ Vân Du Tử nhờ vả. Còn như nguyên thần dưỡng kiếm chương, Tần Tăng cân nhắc rất lâu, quyết định không truyền ra ngoài, sau này cũng sẽ không lưu cho Thanh Dương Quán. Nguyên thần dưỡng kiếm chương cùng thiên yêu luyện hình khác biệt, liên lụy đến sát kiếm cái này dị bảo. Hắn không rõ ràng, có được khí linh bảo vật tại thượng cổ thời đại số lượng nhiều không nhiều, nhưng giá trị tuyệt sẽ không thấp. Vạn nhất bị người hữu tâm phát hiện, hai bộ công pháp đặt tại Thanh Dương Quán, chẳng phải là rõ ràng nói cho bọn hắn, hai viên sát kiếm mảnh vỡ ở trong tay chính mình. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bạch, từ Uyên Khư thoát khốn người thần bí cùng phiến đá còn sót lại thanh loan ý thức, đều có thể nói rõ, có thượng cổ tu sĩ sống tạm đến bây giờ, không phải là cô lệ, trốn đến rất sâu. Trong đó khẳng định không thiếu người biết hàng. Hắn cũng không muốn vì thế dẫn tới sát kiếp. Những này liền là tương lai Tần Tăng dưới trướng thế lực mô hình, ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Tần Tăng tọa trấn Hàn Linh đại trận, tại tĩnh thất không ra, một là tu hành, tu vi mới là triệt để, hai là tiếp tục tham ngộ thất phách sát trận. Tại Uyên Khư, thất phách sát trận mới lộ sở trường, giúp hắn từ ác linh trong cơ thể đoạt bảo. Bất quá, Tần Tăng đang điều khiển kiếm trận lúc đối địch, phát hiện trước kia không hay biết cảm giác kẽ hở cùng sơ hở, đây còn không phải là thất phách sát trận uy lực chân chính. Đáng tiếc không thể cùng Diệp lão ma nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận, nhất định có thể có càng sâu trải nghiệm. Tần Tăng trong lòng biết không cách nào một lần là xong, cũng không sốt ruột. Bất chi bất giác, liền dạng này đi qua hơn một năm. Hôm nay, Tần Tăng lặng yên rời đi Tam Điệp Quan, đi tới Ma Diễm Môn. 3 ngày sau, hướng thanh về núi, được che chở. Tại Thanh Dương Ma Tông thế lực sẽ chọn một ngày này đi Thanh Dương Ma Tông, dâng lên cung phụng. Chương 1223, đến nhà. Thanh Phong đạo trưởng, Âm Tuyển Môn. Đồng môn chủ nhìn xem trước mặt Tần Tăng, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Năm đó hắn nâng đỡ Lư Hưng kết đan, đánh tới Ma Diễm Môn, vốn muốn mượn cơ đem Ma Diễm Môn chiếm đoạt. Không ngờ vị này thất tung trăm năm Thanh Phong đạo trưởng trở lại, ngay trước hắn mặt, một tay giết chết Lư Hưng, thanh lý môn hộ. Hắn liền đứng tại Lư Hưng bên cạnh, nhưng căn bản tới không kịp xuất thủ, mắt mở trừng trừng nhìn xem Lư Hưng hóa thành tro bụi, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, đồng môn chủ đều là một thân mồ hôi lạnh. Nếu như Thanh Phong đạo trưởng là hướng về phía chính mình đến, đồng môn chủ đoán chừng chính mình đào tẩu tỷ lệ chỉ có 70%. Chỉ có thể may mắn, đối phương đáp ứng cố kỵ Thanh Dương Ma Tông, không dám đại khai sát giới. Rốt cuộc, Thanh Phong đạo trưởng thực lực lại cao hơn, cũng không dám tại Nguyên Anh quản lý càn rỡ. Sự thật chứng minh hắn suy đoán là đúng, Thanh Phong đạo trưởng từ đó về sau dị thường điệu thấp, Ma Diễm Môn một mực thành thật nghe theo Thanh Dương Ma Tông mệnh lệnh, nhìn không ra bọn họ có khoách trương dã tâm. Điều này làm cho đồng môn chủ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lo lắng Âm Tuyển Môn bị từng bước xâm chiếm thậm chí thay thế. Hắn phân phó Âm Tuyển Môn đệ tử, gặp phải Ma Diễm Môn thời gian nhượng bộ lui binh. Tốt nhất nước giếng không phạm nước sông. 3 ngày sau, hướng thanh triệu tập phụ thuộc tông môn nghị sự. Ma Diễm Môn nguyên bản chỉ có một vị môn chủ miễn cưỡng kết đan, không được coi trọng, chỉ cần nộp đủ rồi cung phụng, có đi hay không đều tại hai khả năng ở giữa. Thanh Phong đạo trưởng lại tại lúc này tìm tới cửa, yêu cầu đồng hành. Thế nào, đồng môn chủ chẳng lẽ có cái gì khó xử? Tần Tăng không đếm xỉa tới quan sát Âm Tuyển Môn, thản nhiên hỏi. Đồng môn chủ cười khan một tiếng, luôn miệng nói, không có không có. Có thể cùng đạo trưởng đồng hành, là đồng mỗ vinh hạnh. Đồng mỗ ý định sáng sớm ngày mai lên đường, sớm đi qua, miễn cho Thanh Dương Ma Tông cho rằng chúng ta chạm đãi. Bần đạo đang có ý này, đêm nay liền quấy rầy đồng môn chủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Tăng cùng đồng môn chủ mang lên những khác tùy hành đệ tử xuất phát. Cùng Tần Tăng tiếp xúc đoạn này thời gian, đồng môn chủ phát hiện người này cũng là tính hòa tốt, không chút nào ghi hận chính mình từng mưu đồ Ma Diễm Môn, dần dần đối Tần Tăng không có lớn như vậy kiêng kỵ. Ngược lại lên ý muốn lôi kéo. Thanh Dương Ma Tông chỉ là trên danh nghĩa cộng chủ, sẽ không nhúng tay phía dưới thế lực ở giữa minh tranh ám đấu. Lưỡng đại môn phái chưa chắc không thể liên thủ, xây một phen công lao sự nghiệp. Đáng tiếc Tần Tăng không tâm tình để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, để cho đồng môn chủ uổng phí hết biểu lộ. Hắn tại cân nhắc lần này Thanh Dương Ma Tông hành trình. Hắn cần trực tiếp hấp thu luyện hóa tổ thánh hỏa, tất phải gây nên thần cương phong chấn động, lại muốn dùng lần trước loại kia tiềm nhập thủ đoạn, khẳng định là không làm được. Hướng thanh cũng không phải mặc người nắm hạng người. Kết hợp trước đó dò thăm tình báo, Tần Tăng quyết định đến nhà đến thăm. Thanh Dương Ma Tông trước sơn môn. Rất nhiều đệ tử tinh thần phấn chấn, chờ đợi bát phương tân khách. Từ lúc hướng tổ sư đột phá Nguyên Anh, Thanh Dương Ma Tông rốt cục có thể mở mày mở mặt, tái hiện trước kia vinh quang. Hôm nay hướng thanh danh đuổi sát thông U Ma Quân, địa vị nặng tựa vạn cân, mỗi một tên đệ tử đều cùng có vinh quang, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Tần Tăng cùng đồng môn chủ bộ hành bước lên bậc thềm ngọc. Âm Tuyển môn tại ma đạo địa giới cũng có thể chiếm giữ một chỗ cắm rùi, thấy là Âm Tuyển môn đến, Thanh Dương Ma Tông đệ tử liền vội vàng đem lời nói dừng, tiến lên nghênh đón. Cung nghênh đồng môn chủ cùng. Từ trong đi ra một tên trúc cơ kỳ thiếu niên, cung kính thanh âm. Nhìn đến Tần Tang, lại là có chút tạm ngừng, không biết cái này mang theo mặt nạ ra hỏa là lai lịch gì. Vị này là Ma Diễm môn Khai Sơn tổ sư Thanh Phong đạo trưởng, cùng đồng mỗ cùng nhau đến đây gặp mặt hướng tiền bối. Đồng môn chủ thay thế giới thiệu. Ma Diễm môn. Thiếu niên chăm chú suy nghĩ, không nhớ rõ Ma Diễm môn có cái gì tổ sư, nhưng người này là hàng thật giá thật kim đan thượng nhân, hắn cũng không dám lãnh đạm, hành lễ nói, gặp qua Thanh Phong đạo trưởng. Tổ sư sớm có phân phó, mời hai vị tiền bối mời theo vãn bối đi nghênh khách phong ở tạm. Làm phiền tiểu hữu dẫn đường. Đồng môn chủ đối thiếu niên thái độ rất là thân thiện. Thiếu niên trong lòng biết đây là nhà mình tổ sư mang đến vinh quang, trong lòng tự hào lại thêm mấy phần. Vượt qua bia lớn, tiến vào Thanh Dương Ma Tông. Tần Tang trở lại chốn cũ, nhìn xem quen thuộc cảnh sắc, đột nhiên kêu lên thiếu niên, hỏi, nghe nói Hư Linh phái Băng Hàm Băng trưởng môn, lúc này ngay tại trong núi làm khách, thế nhưng là thật. Thiếu niên lộ ra mờ mịt biểu lộ, trả lời, đạo trưởng thứ tội, vãn bối cũng không rõ ràng. Đồng môn chủ kinh ngạc mắt nhìn Tần Tang, không biết cái này lão ma từ nơi nào hỏi dò tin tức. Không hiểu ra sao hỏi Băng Hàm làm gì. Cái này lão ma không có cái gì mưu đồ sao? Đồng môn chủ nói thầm trong lòng, Thanh Dương Ma Tông có Nguyên Anh tổ sư tọa chấn, trừ phi người này không muốn sống nữa. Nghênh khách phong, chính là gần nhất gần Thanh Dương Ma Tông trong môn ngọn núi lớn kia. Mọi người đi theo thiếu niên chậm chậm phi hành. Sắp tiếp cận nghênh khách phong thời gian, đột nhiên phía trước bay tới một đạo hào quang, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một tên mặc giáp trụ trắng hán. A, đồng lão ma. Trắng hán nhìn đến bọn họ, cười ha ha, độn quang dễ ngang, hướng bọn hắn bay tới, trong miệng ồn ào. Đồng lão ma, bản thần quân sớm liền bảo ngươi luận bàn mấy chiêu, lần trước tính ngươi chạy nhanh, ta nhìn ngươi hôm nay còn có thể trốn đến nơi đâu. Nhìn đến trắng hán, đồng môn chủ biểu lộ có chút khó coi. Tại ma đạo địa giới, trừ Nguyên Anh tổ sư tọa chấn đại môn phái, thực lực có thể ép qua Âm Tuyển môn ma môn cũng không ít, cái này trắng hán môn phái chính là một cái trong số đó. Mà lại, trắng hán tu vi đồng dạng thắng qua đồng môn chủ, đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Hai người thường hay bất hòa. Đồng môn chủ tự biết không địch lại, đáp ứng luận bàn đồ thương mặt mũi, một mực trốn tránh tráng hán, không nghĩ tới gia hỏa này từ tiền tuyến trở về. Hắn chính là ta nói với đạo trưởng qua quyền ý môn môn chủ, tự xưng hám sơn thần quân, tính tình cản rỡ. Đồng môn chủ truyền âm nhắc nhở Tần Tang, lại phát hiện Tần Tang không thèm quan tâm, tự mình hướng Thanh Dương Ma Tông trong môn phương hướng bay đi, tại cửa vào đứng vững, nhìn chăm chú trong môn chỗ sâu, dẫn đến canh giữ ở cái kia Thanh Dương Ma Tông đệ tử như lâm đại địch. Tần Tăng cử động quá mức bắt mắt, đang cùng đồng môn chủ dây dưa hám sơn thần quân, ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua tới. Tần Tăng vẻn vẹn làm rồi cái đơn giản pháp quyết áp chế tu vi, cũng không phải hám sơn thần quân có thể xem thấu. Hám sơn thần quân nhìn ra Tần Tăng là người trong đồng đạo, nhưng khí tức cũng chính là vừa kết đan không lâu bộ dáng, mỉa mai đồng môn chủ, tiểu tử kia là học trò ngươi mới kết đan đệ tử. Tự cao tự đại, trông thấy trưởng bối cũng không biết đi lên làm lễ ra mắt, giấu đầu lộ đuôi. Giả thần giả quỷ bộ dáng ngược lại là cùng ngươi nhất mạch tương thừa. Đồng môn chủ trong lòng hơi động, gia hỏa này nếu có thể chọc giận Thanh Phong đạo trưởng, vừa vặn có thể xô hổ nuốt sói. Lúc này trách mắng, hám sơn lão ma, nơi này là Thanh Dương Ma Tông, ngươi đừng vội láo xược. Hám sơn thần quân cười ác độc, đang muốn cầm lấy cớ này vào tay giáo huấn một chút, nhưng nhìn đến đồng môn chủ thần sắc, bén nhạy cảm giác được không hợp lý, thân ảnh dừng lại. Đồng môn chủ thầm nói đáng tiếc, tên kia Thanh Dương Ma Tông thiếu niên há to miệng. Vừa muốn nói cái gì? Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ Thanh Dương Ma Tông trong môn vang lên, cuồn cuộn truyền đến. Không biết vị nào đạo hữu tại tìm hướng mỗ trêu chọc, để cho hướng mỗ suýt nữa mất đãi khách lễ nghi. Chương 1224, yêu cầu. Tần Tăng chắp tay đứng tại Thanh Dương Ma Tông phía trước. Thiên Mục Điệp ánh mắt xuyên thấu cấm chế, nhìn hướng cao vót nhất ngọn núi kia, Thần Cương Phong. Khoảng cách rất xa, nhưng Thiên Mục Điệp thị lực thật tốt. Lần trước lúc tới, Thần Cương Phong thượng phong mây xoay chuyển, lôi điện không thôi. Đỉnh núi thanh ảnh cuồng vũ, tổ thánh hỏa cuồng bạo không bị trói buộc. Xa xa, liền có thể cảm thấy cái kia cỗ lúc nào cũng có thể bộc phát lực lượng đáng sợ, trong lòng phát lên nồng đậm bất ổn. Hôm nay Thần Cương Phong bên trên bị thanh ngọc giống như sương mù bao trùm, gió tiêu lôi ẩn, liền tổ thánh hỏa thanh ảnh cũng bị đại trận chấn áp, xa so với lúc ấy yên lặng. Bất quá, Thiên Mục thần thông xuyên thấu đại trận, nhìn đến nhiều lần có mịt mờ gợn sóng hiển hiện. Thanh Dương Ma Tông chỉ là tạm thời áp chế tổ thánh hỏa mà thôi. Cảnh tượng trước mắt cơ bản có thể chứng thực chính mình suy đoán, Tần Tăng âm thầm gật đầu, thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc, nhìn hướng lướt nhanh mà tới hướng Thanh. Hắn vẻn vẹn là thêm chút che giấu, không thể gạt được nguyên anh đồng đạo cảm giác, mới khẽ động liền bị hướng Thanh phát hiện. Bất quá đây chính là Tần Tăng cố ý hành động. Hắn thu hồi pháp quyết, không che giấu nữa, nguyên anh tổ sư khí tức hiển lộ không bỏ sót. Đồng môn chủ trong đầu vù vù một cái, một mặt mờ mịt. Trong đầu của hắn chỉ còn hai chữ. Nguyên anh, nguyên anh, như là ma chú, lật qua lật lại. Đồng môn chủ ngốc trệ tại chỗ, toàn thân cứng đờ, phía sau lưng rét run. Thanh Phong đạo trưởng hẳn là nguyên anh. Chính mình vậy mà gan to bằng trời, đã từng đối nguyên anh khai sáng môn phái động tâm, dẫn người đánh đến tận cửa đi. Không có bị tại chỗ đánh chết, cùng Lư Hưng cùng đi hoàng tuyền, thật sự là tích tám đời đại đức, đem cả đời vận khí đều dùng hết. Đừng nói chính mình một cái, coi như Thanh Phong đạo trưởng diệt âm tuyền môn cả nhà, Thanh Dương Ma Tông có thể để cho đối phương đền mạng hay sao? Hướng Thanh lách mình ra tới, nhìn đến Tần Tang, hẳn là một cái lạ lẫm nguyên anh, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, chắp tay nói, tại hạ Hướng Thanh, xin hỏi đạo hữu pháp hiệu. Bần đạo Thanh Phong. Tần Tang hoàn lễ, thản nhiên nói. Đồng môn chủ còn không có khôi phục thanh tỉnh. Tên thiếu niên kia mới gặp Tần Tang, mặc dù chấn kinh, nhưng chịu đến xung kích không có như thế lớn, ngược lại là có chút cơ cảnh, xông Hướng Thanh quỳ xuống, khởi bẩm tổ sư, Thanh Phong tiền bối là Ma Diễm Môn khai sơn tổ sư. Ma Diễm Môn. Hướng Thanh khẽ giật mình, tỉ mỉ suy tư một hồi, mới nhớ tới môn phái này, không khỏi trên dưới dò xét Tần Tang. Hắn nhớ tới Ma Diễm Môn bên trong chỉ có môn chủ miễn cưỡng kết đan, cái gọi là khai sơn tổ sư một mực không có gì tin tức, vậy mà lặng yên kết anh. Người này không cáo mà tới, là cái gì mục đích? Hướng Thanh nhớ lại, Ma Diễm Môn trước đó một mực phụ thuộc vào Thanh Dương Ma Tông. Chẳng lẽ đối phương kết anh sau đó, sinh ra ý đồ khác, tới bái bái cửa ngõ? Vô luận như thế nào, đối phương là xuất thân từ tiểu Hàn vực nguyên anh, không có đem người đuổi đi ra đạo lý. Như đối phương thức thời, cái gì sự tình đều dễ nói. Nếu như là làm việc quái đản, hắn không ngại trước cho đối phương một bài học. Hướng Thanh đè xuống nghi hoặc, chìa tay ra, nơi này không phải là tán gẫu chỗ. Đạo trưởng không ngại đi hướng mỗ động phủ uống một chén quỳnh tương, vừa vặn hướng mỗ còn có một vị quý khách. Cũng tốt. Tần Tăng gật đầu, đi theo Hướng Thanh, nhanh nhẹn mà đi. Thiếu niên vang lên bên tai Hướng Thanh truyền âm, để cho hắn dẫn đồng môn chủ đi nghỉ ngơi. Đồng môn chủ. Nghe đến thiếu niên kêu gọi, đồng môn chủ như ở trong mộng mới tỉnh. Trong đầu hắn ý niệm hỗn loạn, Thanh Phong tiền bối có thể hay không nghi hận chính mình. Chính mình muốn hay không chịu đòn nhận tội. Mấy ngày nay hẳn là không cái gì chỗ thất lễ sao. Lấy lại tinh thần mới phát hiện Tần Tang đã đi xa, đồng môn chủ không khỏi thất vọng mất mát. Lại đi tìm Hám Sơn thần quân, phát hiện người này sớm không biết có tới chỗ nào. Hướng Thanh động phủ phía trước, thương tùng thúy bách, bệ đá đột xuất, hình thành một cái bình đài, chính đối thần cương phong. Trên bàn đá bày ra quỳnh tương, ngồi ngay ngắn một người, hư linh phái môn chủ Băng Hàm. Nàng này một thân màu trắng cung trang, phấn xa áo choàng, tư sắc không bằng sư tỷ cùng thần yên, nhưng cũng là giai nhân tuyệt sắc, mặt mày bên trong mang theo bừng bừng khí khái hào hùng. Tại bên cạnh cái bàn đá còn đứng thẳng một người. Nhìn đến người này, Tần Tang cười thầm. Hẳn là một người quen cũ, Ô Hữu Đạo. Năm đó hắn tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông, mạnh luyện Thanh Dương Thần Cương. Ra tới thời gian bị nhìn thấu dấu vết hoạt động, cùng Ô Hữu Đạo đại chiến một trận. Thời thế thay đổi. Lúc trước Tần Tang vừa kết thi đan, thực lực thua kém Ô Hữu Đạo một bậc, thủ đoạn ra hết mới khiến cho Ô Hữu Đạo từ bỏ truy sát. Lúc này hắn đã là nguyên anh, Ô Hữu Đạo cũng chỉ có kim đan trung kỳ, chỉ có thể ở nguyên anh gặp nhau lúc, đứng hầu bên cạnh. Bất quá, nhìn Ô Hữu Đạo trên thân khí cơ lưu động, cách đột phá cũng không xa. Chính Hướng Thanh còn hồ đồ đây, chỉ có thể đơn giản hướng Băng Hàm giới thiệu Tần Tang thân phận. Ba người lẫn nhau làm lễ ra mắt sau đó vào chỗ. Hướng Thanh cho lui Ô Hữu Đạo, lấy ra bình rượu vàng, tự thân rót rượu, tiếp đó để mắt nhìn hướng Tần Tang. Bần đạo mạo muội thăm hỏi, không biết có hay không quấy rầy hai vị đạo hữu nhã hứng. Tần Tang nói tiếng cảm ơn, bình thản ung dung. Băng Hàm đối Tần Tang đồng dạng hiếu kỳ, kinh ngạc nói, không nghĩ tới, tiểu Hàn vực còn có Thương Hải Di Châu. Ta xem đạo hữu khí tức, hẳn không phải là gần đây đột phá sao. Tu tiên giới bên trong, không thiếu không hỏi thế sự, một lòng tu luyện khổ tu sĩ. Bất quá, hai vực đồng minh cùng tội uyên đại chiến nhiều năm, ai cũng không muốn nhìn thấy quen thuộc gia viên lưu lạc địch thủ. Sau này chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra chút lực. Cho dù xuất thế người, cũng không có khả năng không người biết được. Nàng cùng Hướng Thanh một chính một ma, lại cũng không nhận ra người này. Chỉ dựa vào người này ăn không răng trắng, bày tỏ Ma Diễm Môn là hắn khai sáng, có thể lớn bao nhiêu có độ tin cậy. Người này căn cước không rõ, đột nhiên xuất hiện, nói không chừng là tội uyên gian tế. Hai người trao đổi một ánh mắt, bất động thanh sắc, lại nhìn cái này đạo sĩ làm sao chưa nói. Tại hạ xác thực vừa kết anh không lâu, lần này đến đây, là muốn ngay trước mặt cảm tạ Hướng đạo hữu, chiếu cố ta cái kia mấy tên không nên thân đệ tử. Tần Tăng giơ lên ly rượu, kính Hướng Thanh một chén. Hướng Thanh khẽ nhíu mày, nâng chén cùng uống, không dám nhận. Hướng Mỗ một mực đối địa bàn quản lý tông môn đối xử bình đẳng. Đạo trưởng vô sự không đăng tam bảo điện, có lời không ngại nói thẳng. Hắn gặp Tần Tăng khó chơi, có chút không kiên nhẫn, không muốn dây dưa nữa. Tần Tăng kỳ thực một mực tại bí mật quan sát Thần Cương Phong, khoảng cách gần quan sát, càng có thể chắc chắn. Hắn mượn dùng ma diễm môn tổ sư thân phận, chính là nguyên nhân này, nếu như sự thật cùng trong tưởng tượng không đồng dạng, liền hồ lộng qua, trở về lại nghĩ những biện pháp khác. Thần sắc hắn nghiêm lại, không còn bán cái gút. Bần đạo lần này đến đây, là muốn cùng Hướng đạo hữu đàm luận một môn giao dịch, ta có biện pháp giúp Hướng đạo hữu giải quyết họa lớn trong lòng. Nói xong, hắn giơ tay lên chỉ hướng Thần Cương Phong đỉnh. Hướng Thanh cùng Băng Hàm hơi biến sắc mặt. Tần Tang nhìn đến bọn họ biểu lộ, trong lòng liền có phổ. Hướng Thanh sầm mặt lại, không biết Thanh Phong đạo trưởng lời này ý gì, cái gì họa lớn trong lòng. Tần Tang nhìn chằm chằm Hướng Thanh một chút, thẳng vào chỗ yếu hại. Đạo hữu dùng đại trận phong tỏa tổ thánh hòa, cho rằng che giấu, có lẽ có thể lừa gạt được những người khác, nhưng không thể gạt được bần đạo ánh mắt. Tổ thánh hòa chỉ có thể tạm thời áp chế, tai họa ngầm một mực tồn tại, mà lại kéo càng lâu càng khó để giải quyết. Khi rốt cuộc áp chế không nổi một khắc này, tổ thánh hòa triệt để bộc phát, nổ nát liền không chỉ có là Thần Cương Phong. Chương 1225, thỏa đàm. Hướng Thanh bỗng nhiên biến sắc. Thần Cương Phong là Thanh Dương Ma Tông lập phái căn cơ, hắn vì ổn định lòng người, để phòng ngoại nhân lợi dụng, làm bố trí, bị người liếc mắt xem thấu. Băng Hàm ánh mắt sáng lên, đạo trưởng cũng tinh thông ngự hỏa chi thuật. Không sai, Tần Tăng gật đầu, bần đạo đối với cái này đạo hơi có chút tâm đắc. Hướng Thanh sắc mặt biến đổi không biết, nhìn chăm chú Tần Tăng rất lâu, cuối cùng hừ lạnh nói, đã là giao dịch, ngươi muốn cái gì? Bần đạo chỉ muốn thuận tiện thu lấy một bộ phận tổ thánh hỏa mà thôi, Hướng đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, hiện tại tổ thánh hỏa tại các ngươi mà nói, hại lớn hơn lợi, như là gân gà. Tần Tăng giọng thành khẩn. Băng Hàm ánh mắt lấp lóe, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Tổ thánh hỏa là Thanh Dương Ma Tông khai sơn tổ sư lưu lại, quyết sách chỉ có thể do Hướng Thanh tới làm, nàng không thể bao biện làm thay. Hướng Thanh khóe miệng treo lên cười lạnh, vẻn vẹn thu lấy tổ thánh hỏa. Đạo trưởng đã có thể xem thấu đại trận, hẳn phải biết tổ thánh hỏa ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào sao? Bằng không thì cũng không tới phiên ngươi, cho dù chỉ lấy một bộ phận, cũng có thể cho ngươi thực lực bay vọt vài cái cấp độ. Tần Tăng thẳng thắn thừa nhận, chính là theo như nhu cầu, bần đạo cũng phải bốc lên bị linh hỏa phản phệ nguy hiểm, không có chỗ tốt, chẳng lẽ không công vì đạo hữu hiệu lực hay sao? Hướng Thanh đi qua đi lại, vượt quá Tần Tăng dự kiến, vậy mà cự tuyệt. Cho dù Thanh Dương Ma Tông cùng Thần Cương Phong đồng thời nổ nát, Hướng Mỗ cũng không làm tư địch tiến hành. Đạo trưởng nếu như là muốn làm giao dịch, tốt nhất thẳng thắn một chút. Băng Hàm cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không tin tự nhiên hiện ra một cái nguyên anh, hiếu kỳ nhìn xem Tần Tăng. Tần Tăng nhẹ giọng than thở, liền sợ tại hạ hiện ra nguyên hình, Hướng đạo hữu càng sẽ không đáp ứng. Nói xong, Tần Tăng trên thân thanh quang lấp lánh, một đôi lộng lẫy cánh phượng đột nhiên từ sau lưng mở ra, Băng Hàm trong mắt hiển hiện nồng đậm mà kinh diễm chi sắc. Minh Nguyệt yêu vương. Hướng Thanh lên tiếng kinh hô, vẻ mặt kinh ngạc. Băng Hàm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nghe nói đạo hữu thủ đoạn 12 hỏa phiên, có thể là phòng theo khôi âm lão tổ thập phương Diêm La phiên, còn nhiều hơn ra 2 cây. Ta nguyên lai tưởng rằng, đạo hữu cùng khôi âm lão tổ một dạng, là đem linh hỏa là phong tồn tại pháp bảo bên trong, chính mình không cách nào trực tiếp trưởng khống. Hiện tại xem ra, đạo hữu bản thân cũng có thể trưởng khống linh hỏa, mới có thể ung dung ngự sử nhiều như vậy hỏa phiên sao? Nàng lại thật giống đặc biệt nghiên cứu qua Tần Tăng 12 ma phiên. Tần Tăng đương nhiên sẽ không nói toạc tu luyện hỏa trùng kim liên quẫn bách, gật đầu ngầm thừa nhận, đối Hướng Thanh nói, năm đó, bản vương còn chưa hóa hình thời điểm, hành động bất tiện. Làm rồi một ít thủ đoạn, lừa gạt vài cái tán tu tổ kiến ma diễm môn, vì ta điều động. Không nghĩ tới bọn họ có thể xông ra thành tựu, cuối cùng có mấy phần hương hỏa tình, liền muốn đem bọn hắn thu hồi tọa hạ, Hướng đạo hữu không ngại sao. Hướng Thanh cười khổ, đạo hữu ngụy trang thành nhân tộc, trên thân chút nào yêu khí không hiện, Hướng Mỗ thế nào cũng không nghĩ tới là ngươi. Đạo hữu giúp ta hai vực đồng minh rất nhiều, có lời nói thẳng chính là, hà tất phí lần này trắc trở. Ta muốn mượn tổ thánh hỏa rèn luyện hỏa phiên, sau này lại càng dễ trưởng khống. Nhưng lo lắng nhân yêu khác đường, hai vị đạo hữu trong lòng còn có khúc mắc. Tần Tăng nói ra chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, thầm nghĩ vạn nhất các ngươi đã giải quyết phiền phức, cự tuyệt ta đề nghị, mà ta đã bại lộ ý đồ, sau này còn thế nào mưu đồ? Nghe nói đạo trưởng 12 hỏa phiên uy lực có thể so sánh cực phẩm pháp bảo, chẳng lẽ còn có thể để thăng? Băng Hàm che miệng kinh hô. Hướng Thanh cũng âm thầm kinh hãi, đối Tần Tang cùng yêu vực càng thêm kiêng kỵ, hoài nghi mình đem cái này duỗi tay, giúp yêu tộc tăng thực lực lên, có phải hay không chính xác lựa chọn? Bất quá, luận thực lực tổng hợp, yêu tộc kỳ thực kém xa nhân tộc, chỉ có thể an phận ở một góc. Hiện nay tu tiên giới lớn nhất mâu thuẫn không phải là tộc đàn tranh đoạt, mà là đến từ tội uyên. Tần Tăng tọa trấn Tam Điệp Quan, trước trận trảm tội uyên Nguyên Anh, liền thân vào uyên khư, mang về huyết hồ tin tức, ít nhất hiện tại còn là minh hữu. Mà lại, Tần Tăng còn nói ra một phen, để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Huyết hồ hành trình sắp đến, bản vương cũng là vì vào huyết hồ làm chuẩn bị. Tại huyết hồ không biết chỗ, đối mặt Diệp lão ma, thế nào thận trọng cũng không đủ, bản vương cũng không dám bảo đảm vạn toàn. Hướng đạo hữu chẳng lẽ không muốn tại trước khi đi, giải quyết nỗi lo về sau? Câu nói này đánh trúng vào Hướng Thanh uy hiếp. Hắn tâm biết bồi dưỡng một tên nguyên anh tu sĩ có thêm khó, vạn nhất không đợi trấn áp tổ thánh hỏa hắn liền xảy ra chuyện, hậu bối lại nghĩ trấn áp tổ thánh hỏa càng không có thể. Có thể đoán được, tương lai sẽ bị cưỡng bức di chuyển sơn môn. Mất đi thần cương phong bên trên lấy không hết thanh dương thần cương, trừ phi thanh dương ma tông có thể tìm tới mới, không thì truyền thừa chấp nhận cái này gãy mất. Hướng Thanh cũng là quả quyết người, không có để cho Tần Tăng lãng phí càng nhiều miệng lưỡi, đáp ứng chỉ cần Tần Tăng thể không làm loạn, có thể để cho hắn thử một chút. Băng Hàm vỗ tay cười nói, bản cung cùng Hướng đạo hữu vắt hết óc, đều không thể trấn áp tổ thánh hòa, liền nhìn Minh Nguyệt đạo hữu thần thông. Tần Tăng mỉm cười gật đầu. Luyện hóa tổ thánh hỏa, tu luyện hỏa chủng kim liên, là hiện tại duy nhất lựa chọn, có thể nhanh như vậy thỏa đàm. Hắn cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Ba người lôi lệ phong hành, uống cạn trong chén quỳnh tương, Hướng Thanh mang Tần Tăng bay lên thần cương phong. Tần Tăng từng luyện hóa một khối cương ngọc, xúc động đại trận, suýt nữa dẫn đến tổ thánh hỏa mất khống chế. Lần này, hắn rất cẩn thận, vừa nghe Hướng Thanh giải thích một bên quan sát, sâu hơn hiểu. Bay tới đỉnh núi. Hướng Thanh hư giơ thủ trưởng, một đoàn thanh dương ma hỏa tại lòng bàn tay hội tụ, kết thành một cái hỏa ấn đánh về phía đại trận, sương mù xanh tách ra, lộ ra một cái chật hẹp thông đạo. Tần Tăng quan sát Hướng Thanh ngự sử thanh dương ma hỏa, cùng mình thông qua ma phiên thao túng ma hỏa khác biệt. Thanh dương ma hỏa tựa như Hướng Thanh một phần thân thể, đã cùng hắn hòa làm một thể, không có chút nào ngăn cách. Chờ chính mình tu thành hỏa chủng kim liên, hẳn là cũng có thể làm được. Tần Tăng thầm nghĩ. Xâm nhập đại trận, cảnh tượng trước mắt để cho Tần Tang vì thế mà kinh ngạc. Sương mù xanh che kín bầu trời. Tại sương mù xanh bên trong, có một tòa hoàn toàn dùng thanh dương cương ngọc bố trí mà thành phức tạp đại trận, hình dạng như một tòa hình vuông ngọc đài. Phía trên ngọc đài, một đám lửa ngay tại vũ động, chính là tổ thánh hỏa. Khiến người kinh ngạc là, tổ thánh hỏa bản thể hẳn là hình người, giống như là một đóa đã thông linh linh hỏa, tứ chi, ngũ quan đều có thể nhìn đến, bất quá vẻn vẹn có cao cỡ nửa người. Hướng Thanh nói, đạo hữu không nên bị biểu tượng mê hoặc, tổ thánh hỏa cũng không phải là vật sống, bởi vì có tổ sư khí tức lưu lại, phía sau liền phát sinh biến hóa, mới biến thành hình người. Hướng đạo hữu tu luyện là đồng nguyên công pháp, quý tông còn có luyện hóa hỏa chủng tu luyện bí thuật, chẳng lẽ không thể trực tiếp thu phục tổ thánh hỏa? Tần Tăng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hướng Thanh than nhẹ, tại tổ sư vừa vẫn lạc thời gian, có lẽ có thể làm được. Hiện tại là quá muộn, tổ thánh hỏa bị tổ sư phong tồn tại thần cương phong đỉnh. Không nghĩ tới có thể trực tiếp hấp thu ngoại giới tự do thanh dương cương khí, cùng những khác khí tức, tính chất phát sinh cải biến, càng thêm nóng bỏng. Tích lũy tháng ngày, chờ các vị tổ tiên phát hiện không hợp lý, đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể mặc cho tổ thánh hỏa phát triển. Hiện tại tổ thánh hỏa cùng tổ sư lúc trước lưu lại, là hoàn toàn khác biệt hai loại linh hỏa. Cho dù ta có nguyên anh tu vi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo hữu có bao nhiêu nắm chắc? Chương 1226, thử nghiệm. Tổ thánh hỏa bản thể rất không an phận, tùy tiện càn rỡ, khí diễm hung hăng, không ai bì nổi. Tần Tăng lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi tổ thánh hỏa bản thể, cảm thụ tổ thánh hỏa uy lực chân chính. Hắn trước đó cách gần nhất thời gian, là tại tiếp cận đỉnh núi vị trí luyện hóa cương ngọc. Lúc ấy nhìn thấy nhận thấy, chẳng qua là tổ thánh hỏa tràn ra huyễn hóa mà thành thanh ảnh. Nhìn đến tổ thánh hỏa bản thể mới biết được, uy lực không chỉ như vậy. Tại Tần Tăng trước kia gặp qua linh hỏa bên trong. Tổ thánh hỏa gần với cửu U Ma hỏa cùng Nam Minh Ly hỏa. Cực kỳ chân chính tổ thánh hỏa so sánh, Đông Minh Hàn Diễm là không bằng. Có lẽ, Thanh Dương Ma Tông tổ sư vừa đem nó phong ấn tại thần cương phong thời gian, tổ thánh hỏa xác thực cùng Đông Minh Hàn Diễm không sai biệt lắm, bởi vì Thanh Dương Ma Tông tổ sư khi còn sống tu vi cùng Đông Minh Thượng, nhân không kém bao nhiêu. Thanh Dương Ma Tông tổ sư là năm đó, tiểu Hàn vực tu tiên giới kể đến hàng đầu đỉnh tiêm cao thủ. đồng minh thượng nhân thì tại đột phá nguyên anh hậu kỳ thời gian thất bại mà vẫn lạc. Từ tổ thánh hỏa liên tục không ngừng hấp thu thanh dương cương khí, tích lũy tháng ngày, bản thân thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, uy lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, thậm chí gây nên tính chất biến hóa. Như thế mới có thể thói quen khó sửa, thanh dương ma tông thúc thủ vô sách, liền hướng thanh cũng xử lý không được. Mà đồng minh thượng nhân chỉ có thể coi là đời trước nhân vật, đồng minh hàn diễm khốn tại yêu hải đảo hoang, xuất thế sau đó liền bị mưu lão ma lấy đi, cũng không có liên tục không ngừng hàn diễm để nó thôn phệ. Tần Tăng vòng quanh tổ thánh hỏa đi một vòng, ước định mình liệu có thể thu phục. Vô chủ chi hỏa, nội tình là thanh dương ma hỏa, bản chất khẳng định so ra kém cửu u ma hỏa, mà lại bị cương ngọc đại trận ước thúc, rất có hy vọng. Có thể thử một lần. Trầm ngâm một thời gian dài, Tần Tăng mở miệng trả lời, nhưng không có nói chết. Hướng Thanh nghe vậy không khỏi mừng rỡ, Tần Tăng có thể nói như vậy, đã thật to vượt qua hắn dự liệu. Đường đường yêu vương, hẳn là sẽ không ăn nói bừa bãi. Ai cũng không dám bảo đảm có hoàn toàn chắc chắn thu phục tổ thánh hỏa. Hắn cùng băng hàm sưu tập đủ loại bí thuật, liên thủ thử mấy lần, suýt nữa lọt vào phản phệ, đều không thể triệt để chấn áp tổ thánh hỏa, chỉ có thể đem tổ thánh hỏa bản thể trói buộc ở chỗ này, chớ đừng nói chi là luyện hóa. Tận mắt nhìn đến tổ thánh hỏa bản thể, Tần Tăng còn dám thử nghiệm, chắc hẳn có mấy phần phấn khích. Tần Tăng đi tới trước đài ngọc, gọi ra 12 ma phiên, cắm ở mặt đất, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống. Hướng Thanh trừng to mắt, nhìn xem Tần Tăng động tác. Trong lòng bàn tay hắn nắm vuốt một cái hỏa ấn, vạn nhất Tần Tăng chọc giận tổ thánh hỏa, dẫn phát đại loạn, tốt có thể kịp thời xử lý. Băng Hàm cũng đứng ở một bên, ngón tay ngọc hỏa diễm khí tức vườn quanh, mơ hồ có một đạo nhỏ bé hỏa phù như ẩn như hiện. Bố trí xong đại trận, Tần Tăng một chút mi tâm, gọi ra hỏa chủng. Hỏa chủng là do cửu u ma hỏa tạo thành, ngưng kết thành hạt sen hình dạng, tỏ ra phi thường hư ảo, cách ngưng tụ chân chính hạt sen còn rất xa. Hướng Thanh cùng Băng Hàm đều có thể cảm giác được hạt sen hình dáng hỏa chủng khí tức, cùng ma phiên bên trong ma hỏa không có sai biệt, đối Tần Tăng ngự hỏa bí thuật phi thường tò mò. Đáng tiếc, từ hỏa chủng bên trên nhìn không ra cái gì. Tần Tăng mặc kệ bọn hắn, chuyên chú nhìn chăm chú tổ thánh hỏa, dẫn động ma phiên bên trong ma hỏa, thần thức dẫn dắt, bao vây lấy hỏa chủng từ từ hướng phía trước bay đi. Hướng Thanh thấy thế xuất thủ cải biến cương ngọc đại trận trận thế, để hỏa chủng đi vào, cùng lúc liên thủ với Băng Hàm thôi động đại trận, áp chế tổ thánh hỏa. Cùng tổ thánh hỏa bản thể so sánh, còn chưa thành hình hỏa chủng tỏ ra dị thường nhỏ bé, như nến chi tại trăng sáng. May mắn có những khác cửu u ma hỏa, mới có thể chống cự tổ thánh hỏa xung kích. Tần Tăng động tác cũng phi thường thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí thôi động bí thuật, khống chế hỏa chủng chậm rãi tới gần tổ thánh hỏa. Cửu u ma hỏa đối tổ thánh hỏa lại tồn tại cấp độ bên trên áp chế, bất quá hiệu quả thật giống hoàn toàn ngược lại, tổ thánh hỏa lắc lư biên độ càng lớn, khí tức liền nóng nảy mấy phần. Thấy tình cảnh này, ba người đều trong lòng lạnh lẽo. Tần Tăng liền vội vàng đem hỏa chủng lui về phía sau, chờ tổ thánh hỏa ổn định, lại tiến hành dò xét, cùng lúc lệnh thiên mục điệp quan sát tổ thánh hỏa nhỏ bé nhất biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người như tượng gỗ, ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tại bọn họ mật thiết phối hợp xuống, hỏa chủng khoảng cách tổ thánh hỏa bản thể càng ngày càng gần. Lúc này, Tần Tăng lại khống chế hắn ngừng lại, tiếp lấy hai mắt nhắm chặt, toàn lực thôi động hỏa chủng kim liên, nhẹ nhàng đánh ra đạo đạo cấm chế. Không bao lâu, Hướng Thanh ngạc nhiên phát hiện, màu xanh đậm tổ thánh hỏa bản thể lại giống như là nhận lấy hỏa chủng hấp dẫn, xuất hiện một cái xuất hiện bất ngờ, một luồng tổ thánh hỏa tiếp xúc hỏa chủng, phảng phất tại bị hỏa chủng thôn phệ. Dị biến nảy sinh, cái kia sợi tổ thánh hỏa đột phát chấn động, đưa đến bản thể xuất hiện bộc phát dấu hiệu, xung kích đại trận. Ba trong lòng người giật mình, cũng may bọn họ phối hợp mật thiết, Hướng Thanh cùng Băng Hàm thôi động đại trận, Tần Tăng là lập tức rút ra hỏa chủng, miễn bị xung kích. Đợi đến tổ thánh hỏa khôi phục lại bình tĩnh, ba người trên mặt vẻ khẩn trương mới tản đi. Thế gian quả nhiên không thiếu cái lạ, Minh Nguyệt đạo hữu môn này, bí thuật vậy mà thật có thể trực tiếp luyện hóa vô chủ linh hỏa. Như thế từng chút một suy yếu tổ thánh hỏa lực lượng, Hướng đạo hữu lại trấn áp, khẳng định sẽ ung dung rất nhiều. Chúc mừng Hướng đạo hữu, rốt cục có thể giải quyết sư môn tai họa ngầm. Băng Hàm vốn là khen câu hỏa chủng kim liên, tiếp đó đối Hướng Thanh chúc mừng. Hướng Thanh nhưng là vẻ mặt thích thú. Mặc dù lần thứ nhất thất bại, nhưng đủ loại dấu hiệu chứng tỏ, Tần Tăng biện pháp có khả năng thành công. Đoạn này thời gian, làm phiền Minh Nguyệt đạo hữu phí tâm. Hướng Thanh xông Tần Tăng chắp tay, tiếp đó lấy ra một cái ngọc giản. Cái môn này bí thuật dùng để tinh luyện thanh dương ma hỏa. Đối đạo hữu luyện hóa tổ thánh hỏa có trợ giúp, đạo hữu không ngại tham tường một hai. Bất quá, hắn chính là ta tông triệt để đại pháp bên trong trung tâm bí thuật một trong, can hệ trọng đại. Mong rằng đạo hữu có thể hiểu được. Trước lập cái lời thề, sau này không được truyền ra ngoài. rèn luyện tinh hoa, chẳng lẽ là Quý Tông dùng để luyện hóa hỏa chủng bí thuật? Tần Tang trong lòng hơi động, hỏi. Hướng Thanh gật đầu, không sai, bản môn đời đời truyền tiếp hỏa chủng, cũng không phải là trực tiếp hấp thu. Mỗi người luyện ra thanh dương ma hỏa, đều mang theo chính mình đặc biệt ấn ký, linh hỏa cùng tu sĩ chung nhau trưởng thành, cả hai sớm đã hòa làm một thể. Tổ thánh hỏa bên trong khí tức càng thêm hỗn tạp, thậm chí có thể nói là hỗn loạn. Đạo hữu thi triển môn này bí thuật, trước tinh luyện tổ thánh hỏa, có thể giảm bớt linh hỏa bài xích, ứng có thể đề cao mấy phần khả năng thành công. Ngoài ra còn có một cọc chỗ tốt, trực tiếp hấp thu người khác linh hỏa, cố nhiên có thể cấp tốc tăng thực lực lên, lại có lưu tai họa ngầm. Thi triển bí thuật tinh luyện linh hỏa, chỉ để lại tinh khiết nhất linh hỏa chi lực, lại luyện hóa vào thể, ngắn hạn đạt được chỗ tốt không có lớn như vậy, nhưng có thể ngày sau từng bước đề thăng, mà linh hỏa tương lai phản phệ tỷ lệ sẽ giảm mạnh. Chuyện này liên quan đến Thanh Dương Ma Tông tồn tiếp tục, Tần Tang tỷ lệ thành công càng lớn, càng có hy vọng trấn áp tổ thánh hỏa. Không chỉ giải quyết tông môn tai họa ngầm, Hướng Thanh sau này cũng có thể thông qua luyện hóa tổ thánh hỏa, để thăng thực lực bản thân. Đây là tam toàn kỳ mỹ, Hướng Thanh đương nhiên sẽ không keo kiệt bí thuật. Tần Tang phát cái lời thề, gấp rút tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào, nhanh chóng xem. Nghe Hướng Thanh nói rõ bí thuật tác dụng, Tần Tang đang quan sát ngọc giản lúc, hồi tưởng lại tu luyện hỏa chủng kim liên lúc, từng có qua một ít ý tưởng. Chương 1227, hiện tại cùng tương lai. Hỏa chủng kim liên môn này bí thuật bên trong, cũng không có tại luyện hóa trước đó trước tinh luyện linh hỏa thuyết pháp, mà là đơn giản thô bạo, trực tiếp hấp thu linh hỏa bản thể, luyện thành hỏa chủng. Nếu như chỉ có một hai loại linh hỏa còn tốt. Người tu luyện muốn tại môn này bí thuật bên trên tiếp tục tinh tiến, thế tất yếu không ngừng hấp thu luyện hóa đủ loại linh hỏa, đem những này linh hỏa dung hợp thành một cái hỏa chủng hạt sen. Khác biệt linh hỏa vốn là khả năng xuất hiện xung đột, tạp nham khí tức càng tích càng nhiều, căn cơ bất ổn, sau này lại nghĩ tinh luyện thì càng khó khăn. Có thể hay không dẫn đến, đột nhiên có một ngày hỏa chủng thoát khỏi trưởng khống. Hỏa chủng cắm rễ tại nguyên thần, không thể không đề phòng. Không biết là sáng chế hỏa chủng kim liên tiên hiền không để ý đến việc này, vẫn là sớm liền chứng minh qua, không có loại này lo lắng âm thầm, có thể yên tâm tu luyện. Kỳ thực, Tần Tang trước đó không phải là không có suy nghĩ qua điểm này, rốt cuộc đại đạo đều là tương thông. Cửu U Ma Hỏa là người làm tu luyện ra tới, cũng cần tinh luyện mới có thể có đến tinh khiết ma hỏa bản nguyên. Nhưng thứ nhất bí thuật bên trong không có tương quan ghi chép, thứ hai hắn luyện hóa Cửu U Ma Hỏa đã phi thường miễn cưỡng, triệt để không có tinh luyện Cửu U Ma Hỏa năng lực. Thanh Dương Ma Tông môn này bí thuật, cùng hắn ý tưởng không mưu mà hợp. Tần Tang giữ im lặng, say mê quan sát bí thuật. Môn này bí thuật dựa vào Thanh Dương Ma Tông công pháp và Thanh Dương Ma Hỏa mà sáng tạo, không thể dập khuôn đến Cửu U Ma Hỏa bên trên, nhưng vì Tần Tang cung cấp một cái mạch suy nghĩ, xem như tham khảo. Là lựa chọn tin tưởng hỏa chủng kim liên, vẫn là đi theo chính mình trực giác đi. Tần Tang lâm vào trầm tư, cân nhắc lợi hại. Nếu như tin tưởng bí thuật cùng người khai sáng, trực tiếp hấp thu Cửu U Ma Hỏa, sau này chính mình có thể có một loại cường đại thủ đoạn, dụ hoặc quá lớn. Nhìn Cửu U Ma Hỏa trước đó biểu hiện, đem 19 cây trong ma phiên phong ấn ma hỏa toàn bộ luyện hóa, chính mình có thể tại nguyên anh xưng vô địch, ngang áp một thế. Nói không chừng, gặp phải hóa thần kỳ đại năng, cũng có sức đánh một trận. Nếu như trước tinh luyện Cửu U Ma Hỏa lại luyện hóa, là sẽ tổn thất bộ phận uy lực, nhưng có thể cho tương lai đánh xuống nền móng vững chắc. Giới này hóa thần ẩn tung, nguyên anh tổ sư chính là cao cấp nhất tồn tại, lựa chọn thứ nhất nhìn như không có vấn đề gì. Nhưng Tần Tang truy cầu không phải là những thứ này. Cầu mong gì khác trường sinh cửu thị, vô suy vô kiếp. Chờ hắn an bài tốt sau đó sự việc, tự mình tu luyện đến cảnh giới nhất định, chắc chắn đi ra Bắc thần cảnh, vân du tứ phương, tìm kiếm hóa thần cơ duyên, hoặc là đi ra phong bạo biện pháp, thăm dò thế giới này chân chính bí mật. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối quan sát tại nguyên anh bên trên, phong bạo bên ngoài. Tuyệt sẽ không dừng bước tại đây. Không thì, ban đầu ở quận chúa trước mặt phát xuống hoành nguyện, tránh không được cười nhạo. Tần Tang không cần thiết suy xét quá nhiều. Hắn lựa chọn tương lai, đa tạ Hướng đạo hữu lấy bí thuật đem tặng. Tần Tang thật tâm nói tiếng cảm ơn, mắt nhìn tổ thánh hỏa, tiếp đó thu tầm mắt lại, tại tiếp tục thử nghiệm trước, ta muốn trước bế quan một trận, tham ngộ bí thuật. Hướng Thanh đương nhiên không gì không thể, lúc này mang theo Tần Tang xuống núi. Băng Hàm cười nói, Minh Nguyệt đạo hữu xem ra đã có hoàn toàn chắc chắn, bản cung lưu lại vô ích, sẽ không quấy rầy hai vị, cầu chúc hai vị thắng ngay từ trận đầu. Đạo hữu sao không ở thêm mấy ngày? Hướng Thanh mời ở lại. Băng Hàm khăng khăng muốn đi, bản cung trong môn phái còn có chút việc vặt, cần xử lý. Hôm nay có thể trông thấy Minh Nguyệt đạo hữu, đã là chuyến đi này không tệ. Minh Nguyệt đạo hữu danh bất hư truyền, nếu có rảnh rỗi, mong rằng đạo hữu có thể đi hư linh phái làm khách. Bản cung cũng muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo ngự hỏa chi thuật. Nàng cùng Hướng Thanh trao đổi một ánh mắt, hình như có ý riêng. Nhất định, nhất định. Tần Tăng miệng đầy đáp ứng. Hư Linh phái không chỉ nổi danh tại Tiểu Hàn vực, tại toàn bộ Bắc Thần cảnh đều có không nhỏ danh khí, chính là xuất xứ từ tại Hư Linh phái am hiểu nhất luyện khí thuật. Tần Tăng luyện khí nhập môn, bắt đầu tại Hư Linh phái một vị kim đan luyện khí tâm đắc. Bất quá, hắn về sau không được đến tốt truyền thừa, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Từ đầu học luyện đan sợ là khó khăn, hắn cũng không có nhiều như vậy linh dược luyện tập, nhưng luyện khí môn thủ nghệ này không thể từ bỏ. Mặt khác, luyện chế thu phục Nam Minh Ly Hỏa Pháp Bảo, cũng cần hướng Băng Hàm vị này luyện khí tông sư thỉnh giáo. Có thể kết bạn Băng Hàm, đối Tần Tăng mới là thật chuyến đi này không tệ. Hắn cùng Hướng Thanh đồng thời, đem Băng Hàm đưa tới ngoài núi, tiếp đó trở lại Hướng Thanh an bài động phủ, chuyên tâm tham ngộ bí thuật. Mãi đến hội minh kết thúc, đồng môn chủ cũng không có gặp Tần Tăng, chỉ có thể mang theo thấp thỏm tâm tình phản hồi tông môn, lo được lo mất thật lâu, duy nhất có thể làm liền là làm hết sức bù đắp, nịnh nọt Ma Diễm Môn. Danh tiếng lẫy lừng vô danh Ma Diễm Môn lão tổ, đột nhiên tiến cấp Nguyên Anh. Tin tức này giống một cỗ gió lốc, phá vào Tiểu Hàn vực mỗi một góc. Một thời gian, Ma Diễm Môn chạm tay có thể bỏng, đông như chảy hội. Thậm chí có Nguyên Anh truyền tin Hướng Thanh, hướng hắn cầu chứng. Biết được cái này tân tấn Nguyên Anh là Minh Nguyệt Yêu Vương, đều cười cho qua chuyện. Đổi lại trước kia, khẳng định đem Ma Diễm Môn tiến đến Thiên Yêu Khâu, hiện tại không nên cùng yêu tộc trở mặt, tạm thời khoan nhượng. Lưu thủ tại Ma Diễm Môn Triệu Thiện Nhiên lúc đầu không rõ ràng cho lắm, biết được tin tức này sau đó đứng ngẩn ngơ thật lâu, khó có thể tin. Mãi đến mai cô truyền về tin tức, mới dám tin tưởng. Hắn vừa mừng vừa sợ, nhìn đến đã từng không ai bì nổi kim đan cùng hắn ngang hàng luận giao, miệng nói đạo hữu, giống như đang nằm mơ. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy lão tổ trở về. Triệu Thiện Nhiên kích động sau đó, nhớ tới lão tổ trước khi đi phân phó, bận bịu chuyên tâm xử lý lên tông môn sự vụ. Vô số thế lực hướng Ma Diễm Môn thả ra thiện ý, vô số tu sĩ đến nhà đến thăm, muốn bái nhập Nguyên Anh môn hạ, từng cọc, từng kiện, tông môn sự việc vô cùng phức tạp, nhưng hắn làm không biết mệt. Hắn trong lòng rõ ràng, Ma Diễm Môn hưng thịnh sắp đến. Lúc này, Tần Tăng còn tại Thanh Dương Ma Tông, hắn đã hiểu thấu đáo bí thuật, có rồi vài phần tâm đắc, quyết định tham khảo, dùng trên cửu U Ma Hỏa. Môn này bí thuật bản chất là dùng thần thức cùng linh lực phối hợp, kết thành từng đạo đặc biệt cấm chế. Như dòng nước cọ rửa rơi linh hỏa bên trong tạp chất, lưu lại tinh thuần nhất linh hỏa bản nguyên. Hắn gọi ra hỏa chủng, không chút do dự, tản mất trước đó tỉ mỉ luyện hóa cửu U Ma Hỏa. Tiếp đó từ ma phiên dẫn xuất một luồng cửu U Ma Hỏa, thất bại không biết bao nhiêu lần, rốt cục tôi đi tạp chất, tinh luyện ra tinh thuần nhất ma hỏa. Một lần nữa ngưng tụ hỏa chủng mô hình, Tần Tăng liên hệ Hướng Thanh, trở lại Thần Cương Phong. Lần này, Tần Tăng đem một luồng tổ thánh hỏa dẫn dắt vào hỏa chủng. Trước dùng bí thuật tinh luyện tổ thánh hỏa, lại tiến hành luyện hóa, quả nhiên thành công. Như thế, Tần Tăng liền giống đầu bếp dóc thịt trâu một dạng, từng chút một luyện hóa tổ thánh hỏa. Để cho Tần Tăng không nghĩ tới là, luyện hóa tổ thánh hỏa, tu luyện hỏa chủng kim liên, xa so với trong dự đoán thuận lợi. Tần Tăng suy tư một hồi, chỉ có thể đem công lao thuộc về dưỡng hồn mộc. Dung nhập dưỡng hồn mộc ô mộc kiếm, thời khắc phát ra hồn quang, ôn dưỡng hắn thần hồn, cô đọng thần thức. Người khác muốn tìm đến một mảnh dưỡng hồn mộc, luyện chế cái mộc bài cũng khó khăn, hắn từ bạch nơi đó nạy ra qua tới một mảng lớn, tuyệt đại bộ phận dùng cho luyện kiếm. Trải qua mấy chục năm ôn dưỡng, tác dụng rốt cục nổi bật ra tới. Khả năng này liền là thần thức cô đọng chỗ tốt. Thần thức cô đọng, cho nên tu luyện cùng thần thức tương quan công pháp bí thuật sẽ càng thêm dễ dàng, tốc độ càng nhanh. Chương 1228, Hỏa Liên Tử. Thần Cương Phong đỉnh. Tần Tăng cùng Hướng Thanh giống như gỗ làm tượng đất. Một trái một phải xếp bằng ở tổ thánh hỏa hai bên, một người chuyên chú vào tu luyện bí thuật, một người khác là toàn lực thôi động đại trận, trói buộc tổ thánh hỏa. Ô Hữu Đạo xuất lĩnh một ít Thanh Dương Ma Tông đệ tử, canh giữ ở Thần Cương Phong phía dưới, kết thành chiến trận, tùy thời chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh. Bọn họ thời gian thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, vụng trộm nghị luận ầm ĩ. Tông chủ đã tại đỉnh núi bế quan mấy tháng, liền tiền tuyến đều không đi, chẳng lẽ trước đó trấn áp tổ thánh hỏa, liền xuất ra cái gì chỗ sơ suất hay sao? Chấn áp. Nguyên bản còn có thể để cho chúng ta lên núi hấp thu thanh dương cương khí, chấn áp sau đó lại không được lên núi, thấy thế nào cũng không giống là chấn áp lại bộ dáng. Trong đám đệ tử, chỉ có Ô Hữu Đạo biết rõ một số việc thực, nhưng đều là thông minh hạng người, từ tông môn đủ loại kỳ quái biểu hiện, liền có thể nhìn ra mánh khóe. Ô Hữu Đạo ngửa đầu, nhìn chăm chú đỉnh núi. Hắn nghe đến các đệ tử nghị luận, nhưng không có ngăn lại. Bởi vì tông chủ trước đây không lâu truyền âm qua tới, lần này nhất định có thể giải quyết triệt để sư môn tai họa ngầm, sau này không cần lại che che lấp lấp. Nghĩ đến đây, Ô Hữu Đạo trong lòng cũng kích động dị thường. Từ hắn nhập môn bắt đầu, liền biết được Tổ Thánh Hòa đem mất khống chế, như là một đoàn mây đen, bao phủ trên bầu trời Thanh Dương Ma Tông, ép tới tông môn trên dưới không thở nổi. Thanh Dương Ma Tông đối cái này đoàn tổ sư lưu lại linh hỏa liền kính vừa sợ, hắn đã từng bức lui địch tới đánh, bảo hộ tông môn, nhưng lại biến thành họa lớn trong lòng, khả năng hủy diệt Thần Cương Phong, cắt đứt Thanh Dương Ma Tông căn cơ. Chỉ trách hậu bối vô năng, không người có thể thu phục Tổ Thánh Hòa, cho nên thói quen khó sửa. Hướng Thanh xâm nhập chiến trường, tìm đường sống trong chỗ chết, đột phá Nguyên Anh. Bọn họ vốn cho rằng rốt cục có thể trấn áp Tổ Thánh Hòa, nhưng không ngờ Hướng Thanh cũng chỉ có thể tạm thời trói buộc. Không biết tông chủ nghĩ được biện pháp gì, chẳng lẽ cùng cái kia Ma Diễm Môn lão tổ có quan hệ? Ô Hữu Đạo nghĩ thầm. Hắn nhớ tới, Ma Diễm Môn lão tổ đến nhà sau đó, thật giống một mực không có rời đi. Hy vọng có thể nhanh giải quyết đi. Không thì một mực không được lên núi, liền dạng này thống nhất phân phối Cương Anh, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ dùng để tu luyện. Nhất phiền lòng là Cương Anh khó mà bảo tồn, vạn nhất gặp phải cái gì sự tình, tế luyện trễ, liền sẽ tiêu tán, có người thở dài nói, vang lên một trận tiếng phụ họa. Đúng vậy a, ta liền tổn thất qua hai lần, đau sát ta cũng. Thế gian này chẳng lẽ liền không có những khác địa phương tồn tại Thanh Dương Cương Anh? Cương Anh chính là trên 9 tầng trời Càn Thiên Cương khí rủ xuống thế gian biến thành, tông chủ đều không có trời cao thu thập cương khí năng lực. Mà Càn Thiên Cương khí cũng không chỉ Thanh Dương Cương khí một loại, truyền thuyết có tới 36 loại, những khác địa phương cho dù tồn tại Cương Anh, cũng chưa hẳn là Thanh Dương Cương Anh, tông chủ khẳng định tìm khắp nơi qua rồi. Những này Thanh Dương Ma Tông đệ tử ngày đêm mượn nhờ Thanh Dương Cương Anh tu luyện, đối Càn Thiên Cương khí biết sơ lược. Tông chủ lần bế quan này lâu như vậy, khẳng định có biện pháp. Nói không chừng trước đó không phải là không thể trấn áp, mà là không muốn trấn áp. Có người hừ một tiếng nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng rõ. Không muốn trấn áp, chẳng lẽ tông chủ muốn luyện hóa Tổ Thánh Hòa? Tông chủ thực lực há không? Lại không luận chân núi thế nào hỗn loạn. Tần Tăng liền luyện hóa một đạo Tổ Thánh Hòa, triệu về hỏa trùng. Một cái thanh bích sắc hỏa trùng lơ lửng trước người, bề ngoài bày biện ra hạt sen hình dạng, bất quá chỉ thành hình hơn phân nửa, còn có một phần là hư ảo. Trừ vừa bắt đầu dùng cửu u ma hỏa ngưng luyện cái hỏa trùng mô hình, xem như kiếp nổ, đoạn này thời gian, Tần Tăng một mực tại chuyên tâm luyện hóa Tổ Thánh Hỏa. Lúc này, Tổ Thánh Hỏa hỏa thế vẫn như cũ hung mãnh, bản thể lại so mấy tháng trước trọn vẹn nhỏ hơn một chút. Uy lực lớn tổn hại sau đó Tổ Thánh Hỏa không có khó đối phó như vậy. Hướng Thanh dùng nguyên lai trận pháp, chỉ cần tốn một phen công phu, liền có thể đem Tổ Thánh Hỏa một lần nữa phong ấn. Tiếp đó hắn lại từng bước luyện hóa, thuận tiện để thăng chính mình thực lực. Liền có thể giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Gặp Tần Tăng dừng tay, Hướng Thanh nhìn qua, những này là đủ rồi. Tần Tăng hỗ trợ trấn áp Tổ Thánh Hỏa điều kiện, là Tổ Thánh Hỏa mặc hắn luyện hóa. Hơn tháng trước đó, Hướng Thanh liền có thể chính mình phong ấn Tổ Thánh Hỏa, nhưng không thấy Tần Tăng dừng tay, chỉ có thể để cho hắn tiếp tục. Cũng đủ rồi. Đa tạ Hướng đạo hữu thành toàn. Tần Tăng cảm ứng một cái hỏa trùng, thu vào tử phủ, gật đầu trả lời. Trước đó, hắn đoán chừng cần trước dùng Tổ Thánh Hỏa, đem hỏa liên tử ngưng luyện ra đến, mới có thể luyện hóa cửu u ma hỏa. Tham khảo Thanh Dương Ma Tông bí thuật sau đó, Tần Tăng có thể tinh luyện ma hỏa, thu phục lên so trước đó dễ dàng chút, cho nên không cần chờ hỏa liên tử thành hình. Vô Nhai Cốc trước đó truyền đến tin tức, huyết hồ phong ấn dị động càng thêm thường xuyên. Đương nhiên Tần Tăng uyên khư chuyến đi, gần 2 năm thời gian, Diệp lão ma tiến triển chậm chạp, có thể thấy được huyết hồ phong ấn cỡ nào kiên cố. Hai vực đồng minh một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến, kín đáo chuẩn bị, sẽ không xuất thủ hỗ trợ phá giải phong ấn, có thể để cho Diệp lão ma tiêu hao nhiều hơn một phần là một phần. Tại vào huyết hồ trước đó, Tần Tăng cần mau sớm luyện hóa cửu u ma hỏa, làm hết sức trưởng khống nhiều hơn ma phiên, liền quyết định sớm kết thúc. Hướng Thanh vẻ mặt tươi cười, đứng dậy thi lễ một cái, Minh Nguyệt đạo hữu lời này để cho Hướng Mỗ xấu hổ. Đạo hữu tiến hành, tương đương với cứu vãn ta phái đạo thống, cái gì nhẹ cái gì nặng. Đương nhiên không cần phải nói, Hướng Mỗ hẳn là cảm tạ đạo hữu mới là. Hai người đều giải quyết rồi một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhìn nhau cười to. Tần Tăng hơi chút điều tức, liền đề xuất cáo từ. Hắn đi trước một chuyến Ma Diễm Môn, nhắc nhở Triệu Thiện Nhiên dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, đánh tốt cơ sở, không nên mơ tưởng xa vời. Tiếp đó liền đi Nguyên Thận Môn, gặp Bạch còn tại bế quan, liền phản hồi Tam Điệp Quan. Rời đi mấy tháng, Tam Điệp Quan không có thay đổi gì, Tần Tăng kêu đến tiểu bối chỉ điểm một phen. Lại lần nữa bế quan, hắn lấy ra sư tỷ đưa cái kia cây hoàn chỉnh ma phiên, xe nhẹ đường quen luyện hóa ma hỏa. Hỏa trùng kim liên quả nhiên kỳ lạ, hai loại hoàn toàn khác biệt linh hỏa, chỉ cần Tần Tăng dựa theo bí thuật tiến hành luyện hóa, liền có thể dung nhập hỏa trùng, bình an vô sự. Hai loại linh hỏa cũng không thật dung hợp vì gồm cả hai loại đặc tính mới linh hỏa. Tần Tăng thần thức dẫn động hỏa chủng, đầu ngón tay hiện ra một cái thanh bích sắc ngọn lửa, tiếp đó liền biến thành màu đen, qua lại chuyển biến, vận dụng tự nhiên. Tiếp theo ngọn lửa tản ra, hóa thành một tầng hơi mỏng lụa mỏng, hình dạng thiên biến vạn hóa. Tần Tăng cùng linh hỏa ở giữa, có loại huyết mạch liên kết cảm giác, loại cảm giác này cùng thông qua thập phương diêm la phiên thao túng hoàn toàn khác biệt, hết thảy đều có thể tùy tâm sở dục, sẽ không tại điều động lúc đối địch lộ ra kẽ hở. Bất quá, hắn hiện tại tu vi, không có khả năng luyện hóa toàn bộ trong ma phiên cửu U ma hỏa, tạm thời vẫn là muốn mượn ma phiên đại trận. Mà hắn hiện tại mục đích, cũng là vì trưởng khống nhiều hơn ma phiên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Tăng tại tĩnh thất không ra, chuyên tâm luyện hóa ma hỏa. Lý Ngọc Phủ bọn người được rồi phân phó, trừ phi có cái gì đại sự, cũng không dám quấy rầy. Như thế lại qua mấy tháng, hỏa liên tử một điểm cuối cùng hư ảo chỗ, rốt cục bị linh hỏa lấp đầy. Sau đó, liền là duy trì liên tục dùng thần thức đổ vào, thôn vệ linh hỏa thai nghén hỏa liên tử. Đợi thời cơ chín muồi, liền có thể khiến hỏa liên tử nảy mầm, đi vào cấp độ tiếp theo, mở ra nụ hoa. Tần Tăng thu hồi ma phiên, điều tức khoảng khắc, thân ảnh chợt lóe, một mình bay ra Hàn Linh đại trận. Chương 1229, truyền thừa. Đi tới một nơi trống trải khu vực, Tần Tăng tận hết sức lực thôi động thần thức, cảm giác thần thức biến hóa. Tại thu phục linh hỏa quá trình bên trong, hắn có thể cảm nhận được, mỗi một đạo linh hỏa đều cùng mình thần thức dung hợp, giống như chính mình một cái nho nhỏ hỏa diễm phân thân, rèn luyện cũng tăng cường thần thức. Hắn chưa hề cùng những khác nguyên anh đơn thuần dùng thần thức đánh nhau chết sống qua, không xác định hiện tại chính mình thần thức xác thực cường độ, nhưng nhất định có thể thắng qua cùng cấp tu sĩ. Cái này hơn một năm khổ tu không phải là uổng phí, thần thức tiến bộ rất lớn. Các loại hỏa liên tử nảy mầm, chân chính đi vào tầng thứ hai, thần thức cũng sẽ phát sinh một lần bay vọt. Mưu lão ma đoán chừng luyến tiếc tinh luyện đông minh hàn diễm, đầu đuôi ngọn nguồn luyện hóa, hẳn là có thể giúp hắn đột phá tầng thứ hai, thần thức ít nhất không yếu vu ma chủ bọn người, nói không chừng còn có thể có chỗ thắng được. Mới có thể tại chính ma hai đạo vây công xuống chạy trốn, về sau càng là tại ỷ thiên phong giả chết, lừa gạt được tất cả mọi người cảm giác. Tần Tăng suy nghĩ khoảng khắc, thu hồi thần thức, buông tay gọi ra 18 ma phiên. Đây mới là quan trọng nhất. Sư sư. 12 cây ma phiên trực tiếp bay về phía không trung, bày xuống trận thế, phóng thích ma hỏa. Tần Tăng sớm liền có thể ngự sử 12 cây ma phiên, động tác không ngừng, hỏa liên tử từ mi tâm chợt lóe, bay về phía phiên trận trung tâm, dung hợp ma hỏa, tiếp lấy giơ tay lên liền tế lên 3 cây. 3 cây ma phiên dung nhập trong trận. Hơi trao đảo một cái liền ổn định lại, từ bên trong bay ra cửu U ma hỏa, vây quanh hỏa liên tử bao quanh xoay tròn, dị thường thuần phục. Tần Tăng thấy thế vui mừng, cùng lúc ngự sử 15 cây ma phiên, cũng không vượt ra ngoài trưởng khống cảm giác, lúc này không chút do dự lại đem còn thừa 3 cây ném đi tới. Còn như cuối cùng một cây, bên trong ma hỏa bị Tần Tăng luyện hóa một bộ phận, đã không phù hợp phiên trận, cưỡng ép dung nhập sẽ dẫn đến phiên trận mất cân bằng, có hại vô lợi. Những khác ma phiên tránh ra một lỗ hổng, để cái này 3 cây gia nhập. Không ngờ, đại trận vừa mới thành hình, dị biến đột phát, 18 cây ma phiên toàn bộ lay động. Mặt cờ cuồng vũ, bay phần phật. Cán cờ chấn động, có thậm chí bắt đầu nghiêng. Cửu U ma hỏa càng là sóng lớn mãnh liệt, quấy đến nơi này thiên địa nguyên khí hỗn loạn dị thường. Từng đạo ma hỏa đụng vào lẫn nhau, nhìn thấy liền muốn xông ra đại trận phạm vi, thoát khỏi khống chế. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, toàn lực vận công, ngón tay như luân, vô số cấm chế thiên hoa loạn trụy một dạng chui vào đại trận. Hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực ổn định ma phiên, miễn cưỡng lắng lại loạn tượng, sau khi trở về còn cần tế luyện một đoạn thời gian mới có thể tự nhiên vận dụng. Ma phiên, ma hỏa đều là khôi phục ổn định. 18 cây ma phiên đứng sững ở hư không, tại Tần Tăng đỉnh đầu làm thành một cái hình tròn. Đại trận bên trong ở giữa, lấy hỏa liên tử làm hạch tâm, cửu U ma hỏa hình thành một cái hỏa diễm hắc long, uy phong lẫm liệt, chân chính ma diễm ngập trời. Tần Tăng dùng thần thức vươn ra, ma hỏa dương nhanh múa vút phóng tới bên trái ngọn núi. Tuyết trắng mênh mang, khoảnh khắc tan rã, bụi mù khuấy động, đất rung núi chuyển, ngọn núi đổ nát. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng trong mắt lộ đầy vẻ lạ, liên tục nói tốt, cười to vài tiếng sau đó thu rồi ma phiên, phản hồi Tam Điệp Quan, tiếp tục bế quan tĩnh tu. Tam Điệp Quan thành, rồi Thiên Sơn Trúc Hải chúng yêu cùng Lý Ngọc Phủ bọn người lịch luyện chỗ. Tần Tăng đã tự bộc thân phận, sớm đã đem Mai Cô các loại ma diễm môn đệ tử từ Thạch Khúc Sơn điều tới. Mai cô biết được sư tôn hẳn là một vị yêu vương, ngạc nhiên nửa ngày. Bất quá, tiểu Hàn vực một mực là nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại, còn có thượng cổ minh ước, lẫn nhau ở giữa cừu hận cùng ngăn cách không giống Thương Lãng Hải lớn như vậy, cũng là không khó tiếp nhận. Mai cô lúc đầu cực kỳ thấp thỏm, về sau gặp sư tôn dưới trướng không chỉ chính mình một cái nhân tộc đệ tử, đối hai tộc đều là đối xử bình đẳng, không keo kiệt chỉ điểm, mà lại đối nhân tộc tu luyện hiểu rõ cực sâu, liền cũng yên tâm. Chỉ là, Mai cô hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước sư tôn hiện thân lúc, rõ ràng là hình người, chẳng lẽ thời điểm đó lão nhân gia ông ta liền là hóa hình kỳ yêu vương sao? Hay là huyết mạch đặc thù, không cần đợi đến hóa hình kỳ? Những vấn đề này, nàng chú định nghĩ mãi mà không rõ. Còn như những khác ma diễm môn đệ tử, bị những thế lực lớn khác áp chế quá lâu, có cái núi dựa lớn, rốt cục có thể mở mày mở mặt, không khỏi mừng rỡ như điên, ai quản hắn là nguyên anh hay là yêu vương. Kể từ đó, Tần Tăng dưới trướng thế lực cơ bản chỉnh hợp ở cùng nhau. Sau này chỉ cần tìm một cái động thiên phúc địa, liền có thể khai tông lập phái, lập xuống Thanh Dương quán đạo thống. Một là Thiên Sơn Trúc Hải nhất mạch, sau này chọn lựa mấy tên yêu tu truyền xuống thiên yêu luyện hình, cùng nhân tộc hậu bối hai bên cùng ủng hộ. Hai là Vân Du Tử truyền thừa, bao quát hắn công pháp tu hành cùng luyện đan thuật, để cho Lý Ngọc Phủ phát dương quang đại. Ba là Ma Diễm Môn nhất mạch, lấy Mai Cô cầm đầu, Thất Dương Quyết chính là Cư Bảo đạo nhân tỉ mỉ chọn lựa ra, là một môn không tệ truyền thừa. Còn như Tần Tăng chính mình, sở tu công pháp bí thuật phần lớn không thích hợp người khác, tối đa chỉ có thể lưu lại chính mình một ít tu luyện tâm đắc, cùng trước đó đạt được công pháp, tỉ như Đô Thiên Ma Âm vân vân. Mặt khác, Tần Tăng một mực có một cái ý nghĩ, tại Thanh Dương quán phát triển nhất mạch kiếm tu, kế thừa Thanh Trúc kiếm kinh, tính làm Thanh Trúc tiền bối truyền thừa. Thanh Trúc tiền bối thân hướng kiếm đạo, ngưng tụ cả đời tâm huyết, đúc thành Thanh Trúc kiếm kinh, không cần phải tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, chỉ cần có thiên tư đủ cao kiếm tu, đều có thể tham ngộ. Tần Tăng chỉ là tham khảo, trong tay hắn quá lãng phí. Hắn hỏi qua sư tỷ ý kiến. Sư tỷ cũng không thèm để ý, ngươi mới là hắn tuyển định truyền nhân, ta sẽ không quá hỏi, do ngươi toàn quyền xử trí. Bạch Hàn Thu không thích hợp, thiên phú cũng không đủ, còn cần tìm người khác. Tiểu Hàn Vực không thể so với Thương Lãng Hải, đỉnh cấp danh sơn đại xuyên cơ bản đều là có chủ, đến lúc đó còn cần tỉ mỉ mưu đồ. Bất quá bây giờ chính vào loạn thế, không phá thì không xây được, lấy hắn thực lực, khẳng định không thiếu cơ hội. Đợi lập xuống Thanh Dương quán, liền hoàn thành Vân Du Tử một nửa ý nguyện. An bài như vậy, tiền bối có thể hài lòng. Tần Tăng nâng Vân Du Tử lưu lại cái kia đoạn gỗ cháy, thì thào hỏi. Kết anh sau đó, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được gỗ cháy bên trong yếu ớt chân linh, thời gian ngắn bên trong sẽ không suy vong. Thế cục không rõ, hắn tạm thời không dám luyện hóa gỗ cháy, miễn cho không dùng đến Ô Mộc kiếm, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng phải tỉ mỉ cân nhắc mỗi một cái trình tự, mới dám hành động. Liên lụy đến Vân Du Tử cuối cùng một vệt chân linh, luyện hóa quá trình khẳng định không thể giống như trước thô bạo như vậy. Không cho chút nào sai lầm, thế nào thận trọng cũng không đủ. Tần Tăng nhớ tới băng hàm mời, hiện tại hắn cần tiếp tục luyện hóa ma hỏa, cũng quen thuộc 18 ma phiên, vì vào huyết hồ làm chuẩn bị. Chờ từ huyết hồ trở về, đi hư linh phái mượn đọc một ít điển tịch, lại tính toán sau. Gỗ cháy tĩnh mịch, không có khả năng trả lời hắn vấn đề. Tần Tăng nhẹ nhàng than thở, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, thu hồi gỗ cháy. Vô Nhai Cốc nhiều lần truyền ra tin tức, nhưng huyết hồ lúc nào mở ra, vẫn là chưa định số. Thiên Hành Cao Nguyên chiến hỏa chưa hề ngừng, bất quá tội uyên thanh thế rõ ràng yếu không ít, không còn giống trước đó hùng hổ dọa người, đoán chừng cùng Diệp lão ma mưu đồ huyết hồ có quan hệ. Hôm nay, đang đắm chìm tại tu luyện, Tần Tăng nhận được sư tỷ truyền tin. Sau khi nghe xong tin tức, Tần Tăng trong lòng vui mừng. Sư tỷ càng đem phược ma tác trận đồ tìm hiểu ra đến rồi, truyền tin mời Tần Tăng đi Thạch Khúc Sơn, nhìn xem có đề nghị gì. Chương 1230, nghỉ ngơi. Thạch Khúc Sơn. Tần Tăng nhận được truyền tin, ngựa không dừng vó chạy đến. Không rõ ràng thượng cổ tu sĩ là dùng cái gì đồ vật chịu tải linh trận, ta luyện chế ra mấy thứ trận khí cùng một cái trận đồ, miễn cưỡng phục hồi như cũ một bộ phận. Thanh Quân đi tới, lấy ra mấy thứ đồ, đưa cho Tần Tăng. Có một cái không biết cái gì ra lông chế thành trận đồ. Trận đồ tứ phương, chưa thôi động thời gian chỉ có lớn chừng bàn tay, bên trên dùng cát đỏ khắc họa từng đạo đường nét, cùng Tần Tăng lúc trước thác ấn đồ án không có sai biệt. Đồ án bên trong ẩn có một cỗ kỳ dị lực lượng lưu chuyển, phát ra ba động cùng Thanh Quân trong tay phược ma tác sinh ra cộng minh. Những khắc trận khí cũng đều là phối hợp trận đồ thi triển, tận khả năng phát thêm vung phược ma tác lực lượng. Trước ngươi nói, cho ta hướng ngươi cái kia tu hành thi đạo bằng hữu thỉnh giáo. Ta đặc biệt về Nguyên Thận môn thấy hắn một mặt, xác thực cho ta không ít đề nghị, rất nhiều là ta không nghĩ tới. Ngươi hiểu rõ hắn lai lịch sao? Thanh Quân nghĩ tới một chuyện, có chút hiếu kỳ hỏi. Tại đem phược ma tác giao cho Thanh Quân trước đó, vốn định chờ Bạch đột phá sau đó, mời hắn phục hồi phược ma tác, cho nên Tần Tăng cùng Thanh Quân nói ra một câu, nếu như hai người liên thủ phá giải, tỷ lệ thành công càng lớn. Không biết Thanh Quân lúc nào trở về, Bạch lần trước cũng không đối với hắn nhắc đến. Tần Tăng nghe vậy thần sắc hơi động, Bạch cùng Thanh Quân ở giữa không có gì gặp nhau. cho dù có hắn ở giữa, cũng không có khả năng tín nhiệm đối phương. Bạch tại Đào Hoa Cốc ra tới bái kiến Thanh Quân lúc, dùng là ngụy trang thân phận. Thanh Quân cũng không rõ ràng Bạch lai lịch chân chính. Bạch chính mình không nguyện bại lộ, Tần Tang cũng không tốt tiết lộ hắn bí mật, hàm hồ nói, thiệp cập những này thượng cổ bí văn, Bạch huynh hẳn là sẽ không phóng phân. Thanh Quân như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, không hỏi tới nữa. Tần Tang cầm lấy trận đồ lật xem, nhìn không ra tốt xấu, ra khỏi phòng, lấy ra một cây ma phiên, thử một lần. Một đạo ma hỏa từ ma phiên bay ra. Thanh Quân hiểu ý, quăng lên phược ma tác, tiếp theo ngọc thủ bấm một cái pháp quyết. Trận đồ bay ra Tần Tang lòng bàn tay, trong nháy mắt biến lớn, hóa thành lớn gần mẫu nhỏ, những cái kia trận khí tắc thì phân phân dung nhập trận đồ bên trong. Trận đồ nhanh chóng xoay tròn, bay đến phược ma tác phía dưới. Nguyên bản cứng đờ phược ma tác trong khoảnh khắc sống lại, vặn vẹo biến hóa, ào ào ào rung động. Trong nội viện hơi khói bốc lên, trận đồ bản thể tiêu thất, biến thành một đám mây mù địa vực. Thanh Quân ấn quyết lại biến, chỉ gặp trong mây mù đột nhiên tràn ra mấy chục đạo giống nhau như đúc phược ma tác hư ảnh, như là từng đầu hắc mãng bỗng nhiên bắn lên, không nói lời gì nhào về phía ma hỏa. Cạch cạch, xoạt, trong nháy mắt ma hỏa bị phược ma tác vững vàng vây khốn, co lại thành một đoàn. Thanh Quân vẫy tay một cái, đem phược ma tác cùng trận đồ thu hồi, trầm ngâm chốc lát nói, phược ma tác đối ma hỏa xác thực có khắc chế khả năng, bất quá đây nhất định không phải là phược ma tác toàn bộ uy lực, còn muốn tiếp tục cải thiện. Mặt khác, bày xuống trận đồ, lại thôi động phược ma tác cần quá trình, cái này thời gian đủ để cho địch nhân kịp phản ứng, chạy trốn hoặc là phá hư. Trừ phi sớm bố trí, nếu không thì đấu pháp thời gian rất khó dùng tới, cũng cần cải tiến. Làm phiền sư tỷ. Tần Tăng gặp Thanh Quân đem khuyết điểm từng cái nói rõ, liền nói ra một ít chính mình ý nghĩ. Hắn tại luyện khí chi đạo rất có vài phần tâm đắc, liền xem qua nguyên thận môn chân tàng, ứng có thể dẫn dắt sư tỷ. Hai người thảo luận rất lâu, không chỉ phược ma tác sự việc, cũng cùng huyết hồ hành trình có quan hệ. Đêm đó, Tần Tăng lại trở về Tam Điệp Quan. Sau đó, Tần Tăng cơ hồ không có đi ra Tam Điệp Quan, ngày đêm khổ tu, hắn tạm thời đem luyện thể dừng lại, bộ phận này thời gian chuyển thành luyện hóa ma hỏa, thai nghén hỏa liên tử. Nguyên thần dưỡng kiếm chương chưa hề gián đoạn. Những này bí thuật đối thực lực trợ giúp mạnh hơn, cũng chỉ là biểu tượng, cảnh giới đề thăng mới là triệt để. Liền dạng này bình thản đi qua một năm. Vô Nhai Cốc tin tức truyền đi, huyết hồ phong ấn tại duy trì liên tục chấn động, nhưng còn không có dấu hiệu buông lỏng. Chiến tranh tiến vào dài rằng giặc rằng có giai đoạn, Tần Tang cũng không khỏi không bội phục tội uyên tu sĩ kiên trì, rõ ràng không có gì chiến quả, lại một mực nương nhờ thiên hành cao nguyên không lui binh, thời gian thỉnh thoảng ra tới quấy rối, đem chiến trường làm thí luyện tràng. Cũng không biết bọn họ làm như thế, có phải hay không vì đem hai vực tu sĩ kiềm chế ở chỗ này. Tần Tăng đoán không ra tội uyên ý đồ, dứt khoát không phí tâm tư. Hắn lần này vào huyết hồ, một là vì tìm kiếm thôn lôi chuẩn, cũng tìm một chút có hay không tản mát trong huyết hồ vô gian huyết tăng mảnh vỡ, thứ hai mới là vì thất bại Diệp lão ma âm mưu. Nếu như chuyện không thể làm, Tần Tăng chắc chắn sẽ không đem chính mình góp đi vào. 18 ma phiên hộ thể, chỉ cần muốn đi, cho dù Diệp lão ma cũng ngăn không được hắn. Lão mã hầu bọn họ đã tại hải ngoại tìm xong động phủ, cùng lắm thì phía sau bối môn rời đi, chiếm đảo làm vua. Nhưng cứ như vậy, lại nghĩ vào Tử Vi cung sẽ rất phiền phức. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Tăng không nguyện rời đi Tiểu Hàn vực. Lại qua mấy tháng, đóng tại Vô Nhai Cốc tu sĩ rốt cục truyền về tin tức xác thật, huyết hồ phong ấn nới lỏng, dùng không bao lâu liền sẽ bị phá. Thông U Ma quân bọn người sau khi thương nghị quyết định xuất thủ, miễn cho Diệp lão ma có cái gì thủ đoạn lừa dối, không đợi phá vỡ phong ấn liền sớm trà trộn vào đi. Tần Tăng đạt được sư tỷ truyền tin, không đi Băng Tinh cung cùng bọn hắn tụ họp lại, mà là gọi lên gà mập, đi trước một bước vào Vô Nhai Cốc. Vì thế, Tần Tăng lại dùng mấy loại chân quý linh tài, lại tế luyện Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, có thể chứa lên gà mập. Vô Nhai Cốc ngoại vi huyết trướng, hôm nay đã không bị Tần Tăng để vào mắt. Thời gian cực kỳ đầy đủ. Tần Tăng nhớ tới huyết trướng bên trong có kỳ trùng quỷ đầu phong ẩn hiện, tại huyết trướng tìm tòi một phen. Tần Tăng có thể có hiện tại, rất lớn một phần là tầm mập, thiên mục điệp cùng hỏa ngọc ngô công, cái này ba loại linh trùng mang đến, cho nên phá lệ chú ý kỳ trùng bảng bên trên linh trùng. Đáng tiếc liền huyết xí quỷ đầu phong cũng không thấy bóng dáng, chớ đừng nói chi là nguyên sinh quỷ đầu phong. Tìm kiếm không có kết quả, Tần Tăng không còn lưu lại, trực tiếp hướng Vô Nhai Cốc bên trong cốc bay đi. Lần này, hắn đi là cùng Vân Du Tử cùng đi thời gian cái kia trước đây đường. Xuyên qua bên trong cốc bình chứng lúc, Tần Tăng nhớ lại hắn cùng Vân Du Tử ở chỗ này, phát hiện vô cực môn môn chủ tung tích, mới dẫn phát phía sau những cái kia sự việc. Đủ loại ký ức nổi lên trong lòng. Tần Tăng lại đi khoan đã, rất mau tìm đến băng nguyên. Chỗ kia khe băng như cũ tồn tại, Tần Tăng độn nhập dưới tầng băng mặt, cực tốc đi xuyên, không bao lâu một tòa băng điện xuất hiện ở trước mắt. Tần Tăng mới vừa ở băng điện bên trong hiện thân, liền có một đạo hắc ảnh nhanh bổ nhào mà tới. Thi khí đập vào mặt, người đến mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát, chính là Vô Thương biến thành Phi Thiên Dạ Xoa. Hắn vì cầu đạo, đem chính mình luyện thành hoạt thi, tới đây tìm kiếm Dạ Lan Bách hợp lại thi độc phát tác, ngày đêm ở đây du đãng, không biết bao nhiêu năm, đần độn, không được siêu sinh. Không thấy Tần Tăng có động tác gì, Vô Thương bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Nguyện tiền bối nghỉ ngơi, trở lại luân hồi. Tần Tăng thân thể hơi cong, cẩn thận tỉ mỉ hành qua đại lễ, tạ ơn Vô Thương dẫn dắt đạo đồ tri ân. Hắn thần sắc trang nghiêm, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến Vô Thương mi tâm. Vô Thương khí tức nhanh chóng suy yếu. Một khắc cuối cùng, cặp kia tĩnh mịch đồng tử bên trong, hình như lóe qua một tia bình an,